Nghe được Thiên Vân Hề nói, Lương Nghị hiểu ra, đích xác như thế. Nếu là ấn bọn họ biện pháp làm, còn không bằng làm triều đình ra mặt đâu. Ít nhất triều đình ở ba tánh trong lòng vẫn là có uy tín, làm như vậy liền điểm này nhi uy tín cũng liền không có lợi dụng lên, thật là hạ hạ sách. Đúng rồi, làm như vậy còn không bằng trực tiếp làm triều đình ra mặt đâu. Nhìn đến cái này biện pháp không thể được, Tiêu Vân Nham nói như vậy chuyện này còn thật sự vẫn là không dễ làm, người này không thể là quan viên, nhưng là trong tay lại phải có thực quyền có thể làm người tin phục, còn nếu có thể đủ khiêng được các phương diện áp lực, lại đến công chính. Người như vậy toàn bộ kinh thành sợ là đều không thể tìm ra mấy cái tới. Người như vậy đích xác không hảo tìm, nếu nói uy nghiêm sợ là không có mấy cái có thể so được với triều đình quan viên, nhưng là người này cố tình không thể là triều đình quan viên này cũng đó là khó xử Tiêu Vân Nham. Thiên Vân Hề nhìn thấy bọn họ không nghĩ ra được người được chọn, buông trong tay chung trà. Các ngươi nếu là không nghĩ ra được, không bằng ta cho các ngươi tiến cử một người đi. Nghe được Thiên Vân Hề trong lòng đã có người được chọn, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đều ngẩng đầu nhìn nàng. Thiên Vân Hề nói, Bạch Nhiễm Khanh. Người này danh vừa ra, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham liền đối với coi liếc mắt một cái, rồi sau đó Lương Nghị cười nói, tuy rằng người này tài danh ta cũng sớm có nghe thấy, nhưng là cái này Bạch Nhiễm Khanh chỉ là một cái thương nhân, sợ là. Câu nói kế tiếp không nói cũng liền có thể nghe ra tới, Bạch Nhiễm Khanh tuy rằng ở kinh thành rất có tài danh, nhưng là lại là một cái thương nhân sợ là không có gì uy tín đang nói. Hơn nữa một giới thương nhân sợ là cũng không có cách nào khiêng được triều đình quan viên uy áp. Đến lúc đó hắn nếu là cùng này đó triều đình quan viên thông đồng làm bậy đã có thể phiền toái. Thiên Vân Hề lúc lắc đoạn Lương Nghị nói, cười nói, ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới cái này Bạch Nhiễm Khanh trở thành này Loan Hiên quốc số một số hai đại thương, thủ đoạn nhưng sẽ mềm yếu. Lương Nghị nói, có thể vượt mọi trông gai làm được hiện giờ vị trí tất nhiên không phải là cái gì ướt át bẩn thỉu người, nhưng là một giới thương nhân sợ là rất khó có thể ép tới trụ những cái đó quan viên. Cái này cũng là không cần lo lắng. Chỉ cần chúng ta đem cái này công trình trực tiếp giao cho hắn cũng dễ làm thôi. Chỉ cần cái này công trình giao cho hắn cũng đó là đồ vật của hắn, chúng ta chỉ cần triều đình bên kia chờ đến cái này công trình bắt đầu tu sửa lúc sau liền cho hắn tiền bạc là được. Như vậy cái này công trình liền cùng triều đình mất liên hệ cũng liền không cần lại suy xét này đó triều đình quan viên áp lực. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Tiêu Vân Nham nghe lời này có chút kinh ngạc nhìn Thiên Vân Hề, tiểu thư ý tứ là làm chúng ta đem cái này công trình bán cho hắn. Nói xong lúc sau Tiêu Vân Nham đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không hiểu lầm Thiên Vân Hề ý tứ, chuyện như vậy chính là chưa từng có người nào đã làm a. Thẳng đến Thiên Vân Hề mỉm cười gật gật đầu, Tiêu Vân Nham mới xác định chính mình đích xác không có lý giải sai. Lương Nghị nhíu nhíu mày, nói, tiểu thư, biện pháp này sợ là không có cách nào làm bệ hạ đồng ý, không nói triều đình công trình bán cho thương nhân làm triều đình công bộ quan viên không mặt mũi, chính là chuyện như vậy chưa bao giờ phát sinh quá cũng đủ làm bệ hạ hoài nghi. Thiên Vân Hề nói, cái này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần chỗ tốt đủ nhiều, bất luận kẻ nào đều sẽ tiếp thu bất luận cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Chính là thương nhân cầu lợi, như vậy công trình thật sự có thể cứ như vậy giao cho bọn họ sao? Hơn nữa tiểu thư nói bổ ích, thật sự có thể đả động bệ hạ sao? Không phải Tiêu Vân Nham hoài nghi Bạch Nhiễm Khanh, mà là thương nhân đích xác như thế. Này đó chỉ thủy công trình chính là không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm, như vậy giao cho một cái thương nhân sợ là không ổn. Thiên Vân Hề nói, đã có rất nhiều nghi vấn, không bằng ta liền đem ta lựa chọn hắn lý do tất cả đều nói đến cho các ngươi nghe một chút, làm như vậy đã có thể phát hiện các ngươi nghi ngờ hay không có thể đánh mất, cũng có thể nhìn xem ta hay không có suy xét không chu toàn địa phương, tốt không? Kỳ thật Thiên Vân Hề đã sớm làm tốt thuyết phục bọn họ chuẩn bị, bởi vì Thiên Vân Hề biết lúc này thương nhân địa vị thật sự không cao, mặc dù là có mấy cái làm người kính nể, cũng chỉ là số ít mà thôi, cho nên Lương Nghị bọn họ nghi ngờ nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, thuyết phục bọn họ. Lương Nghị nói, nếu tiểu thư nói như thế, ta hai người liền chăm chú lắng nghe. Bọn họ trong lòng đích xác có rất nhiều nghi vấn, nhưng là tiểu thư nếu lựa chọn làm Bạch Nhiễm Khanh tới làm vị trí này, liền nhất định là cân nhắc hồi lâu, kia liền trước hết nghe nghe khả năng giải bọn họ trong lòng nghi hoặc lại làm tính toán. Bạch Nhiễm Khanh không phải triều đình quan viên cũng liền không có đảng tranh này vừa nói, này đó chúng ta tự nhiên có thể yên tâm. Chúng ta chỉ cần đem cái này công trình bán cho hắn, chuyện khác chúng ta cũng liền không cần để ý tới. Chỉ cần chọn người chờ đến công trình kiến hảo là lúc đi xem công trình tu sửa đến như thế nào là được. Mới vừa rồi các ngươi cũng nói lo lắng hắn cùng quan viên thông đồng làm bậy. Thương nhân thật là vì lợi, nhưng là hai vị đại nhân có hay không nghĩ tới chúng ta trên tay vừa lúc nắm chặt lớn nhất ích lợi. Nói xong này một câu Thiên Vân Hề nhìn Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham liếc mắt một cái lại nói tiếp, nay trị thủy công trình chính là một con dê béo, hiện giờ Cẩm Châu điểm này nhi cũng bất quá là một cái bắt đầu mà thôi, ngươi nói ai sẽ vì điểm này nhi cực nhỏ tiểu lợi mà chọc chúng ta không cao hứng, tự hủy tương lai. Cho nên chỉ cần đem không chỉ thủy chi sách người không có tham, kia liền không có gì vấn đề. Này đó còn chỉ là trực tiếp ích lợi, nhưng là triều đình sinh ý cũng không phải là như vậy dễ dàng bắt được, chỉ cần làm hoàng gia sinh ý bá cánh cũng liền sẽ ở trên đầu của hắn hơn nữa hoàng thương ngũ, như vậy Bạch Nhiễm Khanh đạt được ích lợi đã có thể không phải điểm này nhi. Nhưng là nếu là hắn thật sự lừa bịp chúng ta, chỉ cần mặt sau công trình không hề giao cho hắn xử lý, cũng liền sẽ làm hắn Bạch gia mất đi nguyên bản danh dự, như vậy Loan Hiên quốc trong vòng hắn đó là không thể dừng chân. Ta tin tưởng chỉ cần không phải ánh mắt thiển cận hắn liền nhất định sẽ không cùng những cái đó triều đình quan viên thông đồng làm bậy, bởi vì hắn hết thảy đều nắm chặt ở chúng ta trong tay. Nói tới đây Thiên Vân Hề dừng một chút làm cho bọn họ trải vớt rõ ràng trong đó quan hệ, minh bạch nàng ý tứ. Chỉ chốc lát sau, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đó là hiểu được. Nhìn thấy bọn họ hai người hiểu được, Thiên Vân Hề lại nói tiếp, tham ô một chuyện chúng ta có thể yên tâm, cũng liền tới nói mặt khác đổ vật. Bạch Nhiễm Khanh người này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây giờ trở thành này Loan Hiên quốc số một số hai thương nhân tự nhiên là có thủ đoạn, chúng ta nếu là đem cái này công trình giao cho hắn tới làm tự nhiên là có thể yên tâm. Đến nỗi mặt khác quan viên tạo áp lực một chuyện hắn một người tự nhiên là giải quyết không được, cho nên yêu cầu chúng ta ở sau lưng duy trì hắn. Thiên Vân Hề nhìn Lương Nghị liếc mắt một cái, nói, quan có chúng ta cũng còn chưa đủ, nhưng là chuyện này Hiên Vương tham dự trong đó. Cho nên chúng ta có thể cho Mặc Cửu Hiên ra mặt giải quyết những việc này. Nghe đến đó Lương Nghị gật gật đầu, tiểu thư đích xác kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Trừ bỏ đem Mặc Cửu Hiên kéo vào tới còn có một chút, đó chính là thực quyền. Đây cũng là ta cho các ngươi đem cái này công trình bán đi ra ngoài nguyên nhân, chỉ có Bạch Nhiễm Khanh khống chế thực quyền, hắn mới có thể đối kháng những cái đó tạo áp lực quan viên. Như vậy cũng liền nhiều một tầng bảo hiểm. Chương 236 lợi và hại. Chương 236 lợi và hại. Nghe đến đó Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đã xem như hoàn toàn đang nghe Thiên Vân Hề an bài, rốt cuộc Thiên Vân Hề biện pháp thật sự quá hảo, lại là mọi chuyện chu toàn bọn họ cũng thật sự không có gì có thể đưa ra ý kiến cùng kiến nghị. Nguyên bản cho rằng như vậy đó là an bài thỏa đáng, lại không nghĩ Thiên Vân Hề lại nói, còn có đó là Cẩm Châu việc giao cho Bạch Nhiễm Khanh muốn so giao cho những người khác càng làm cho thiên hạ bá tánh yên tâm. Bá tánh yên tâm, chúng ta cũng liền có thể thuận nước đẩy thuyền cho hắn lớn hơn nữa thực quyền, cũng không sợ mặt khác triều thần có dị nghị. Nơi này đó là Bạch Nhiễm Khanh phía trước vô tình chi gian vì chính mình lưu lại chỗ tốt rồi, phía trước Cẩm Châu thủy thai hắn chính là thả thật lớn một số tiền tài, như vậy cũng coi như là Cẩm Châu bá tánh hiện giờ còn cho hắn. Tiêu Vân Nham cũng là biết năm nay Cẩm Châu việc, nghe đến đó gật gật đầu nói, không sai, Bạch Nhiễm Khanh lúc trước liền cho Cẩm Châu lớn lao trợ giúp, tuy rằng không thấy được là tự nguyện tán tài, nhưng rốt cuộc ở Cẩm Châu bá tánh trong lòng rất có uy tín. Nghĩ đến hắn tới chủ trì việc này Cẩm Châu bá tánh hẳn là càng thêm yên tâm một ít mới là. Như thế có tâm tài hoa hoa không sống, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Nguyên bản là tan tiền tài chuyện xấu, lại không nghĩ là họa phúc tương ý ở đảo mắt liền biến thành chuyện tốt. Nói tới đây, Thiên Vân Hề cười nói, này cũng liền xem như vô tâm tích hạ đức, sợ là trước đây buộc hắn ra này một số tiền người muốn biết vậy chẳng làm. Lương Nghị nghe được lại là một cái không biết vì sao hại người người đã chịu trừng phạt, cười nói. Nên làm cho bọn họ ăn như vậy buồn mệt, đỡ phải bọn họ khắp nơi gây sóng gió. Nghe được lời này Thiên Vân Hề cười nói, ngần ấy năm không có nhìn thấy Lương Đại Nhân, lại là không nghĩ này vừa thấy mới phát hiện Lương Đại Nhân đã là biến thành một cái oán phụ. Không phải Thiên Vân Hề dễ cợt Lương Nghị, rốt cuộc là Lương Nghị từ vào cửa bắt đầu đoán giận lời nói thật sự quá nhiều. Nghe được Thiên Vân Hề như vậy nói, nguyên bản nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện di giao, một không cẩn thận liền đem trong lòng ý cười lộ ra vài phần. Lương Nghị nhìn thấy Thiên Vân Hề giễu cợt hắn, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng là lại nói, này có cái gì biện pháp, rốt cuộc mấy năm nay ta cùng Tiêu huynh ở trên triều đình thật sự không chịu trọng dụng, liền tính là làm bằng sắt tâm cũng đó là lạnh. Nghe được Lương Nghị không lựa lời nói, Tiêu Vân Nham vội vàng đụng phải hắn một chút. Tiểu thư giải sầu, Lương huynh cũng bất quá nhất thời trong lòng không mau mới nói ra nói đến đây tới, tiểu thư không cần để ý. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham năng lực đều là không yếu. Nếu không như thế nào ở đã chịu cố ra liên lụy dưới tình huống còn ngồi ở hiện giờ vị trí, rốt cuộc bọn họ mấy năm nay cũng liền chỉ có thể xem như không có đã chịu hoàng đế ưu ái, chính là cũng không phải sự tình gì đều không có làm. Nay cũng liền xem như hoàng đế xem ở bọn họ năng lực mặt mũi thượng, mới làm cho bọn họ bảo toàn chính mình. Lương Nghị mới vừa rồi không lựa lời nói, nói ra còn không phải là ở oán giận chính mình đã chịu cố ra liên lụy, mấy năm nay mới không chịu trọng dụng sao. Tiêu Vân Nham đụng phải Lương Nghị kia một chút Lương Nghị còn không có phản ứng lại đây, Nghe được Tiêu Vân Nham nói, Lương Nghị mới vội vàng nói, tại hạ vô trạng, tiểu thư xin đừng trách. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ bộ dáng, đáy mắt không có tức giận dấu vết. Hà tất như thế kiên kỵ, rốt cuộc các ngươi hai người đều là tổ phụ học sinh, năm đó sự tình các ngươi không có khả năng không chịu đến liên lụy. Ngần ấy năm ta tuy ở biệt viện, nhưng là có một số việc ta còn là xem ở trong mắt, mấy năm nay là khổ các ngươi. Mấy năm nay các ngươi hai người rõ ràng nhiều lần có công tích, nhưng là hoàng thượng lại không có trọng dụng chi ý, những việc này tin tưởng trên triều đình tất cả mọi người là xem ở trong mắt, ta lại làm sao không có nhìn đến. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói ra nói đến đây tới, Tiêu Vân Nham lo lắng nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư không cần như thế tự trách, rốt cuộc cũng bất quá chính là. Thiên Vân Hề nơi nào không biết hắn muốn nói gì, lúc lắc đoạn hắn nói, học mà ưu tác sĩ, các ngươi những người này cái nào tiến vào triều đình không phải muốn được đến triều đình trọng dụng, kiến công lập nghiệp, tội gì vì lòng ta thoải mái buộc chính mình nói ra nói đến đây tới. Rốt cuộc ta cũng không phải tiểu hài tử, tội gì như vậy hướng ta. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham lúc trước bái nhập nàng tổ phụ môn hạ còn không phải là nghĩ phải vì triều đình kiến công lập nghiệp, vì thiên hạ ba tánh mưu phúc lợi. Nếu không có bọn họ hai người thật sự xuất sắc lại lòng mang ba tánh, tổ phụ như thế nào thu này đó học sinh. Nghe được Thiên Vân Hề lời nói, Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị thật sự lại nói không ra nói cái gì tới, chỉ rũ mi cô đơn. Bọn họ mấy năm nay là thật sự quá đến không thuận ý, tuy rằng bọn họ chưa từng trách cô ra cùng bọn họ lao sư. Nhưng nhiều năm như vậy không chịu trọng dụng cũng đó là làm cho bọn họ thật sự vô pháp lại mở miệng nói ra cái gì những lời khác tới. Thiên Vân Hề nhìn thấy bọn họ như thế đó là biết bọn họ vẫn là hy vọng được đến triều đình trọng dụng, cười nói, hà tất như thế thất ý, hiện giờ ta đã trở về định sẽ không cho các ngươi lại như thế. Các ngươi năng lực có thể đạt được có thể đạt tới vị trí, ta tự nhiên cũng là sẽ làm các ngươi bắt được. Hai người kia cùng tổ phụ thân cận, nếu bọn họ thiệt tình đãi nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ trợ bọn họ giúp một tay. Húng chi, hiện giờ cố gia cũng coi như là ở trên triều đình không có nơi dừng chân, chính mình thân là nữ tử đã chịu này triều đình trói buộc, không có khả năng trở thành triều đình trọng thần. Nàng cũng không nghĩ vì chính mình tu sửa một cái tinh xảo nhà giam, đã chịu thân phận trói buộc. Như vậy tính ra tự nhiên vẫn là tìm hai cái đáng tin cậy nhân tài hảo, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đó là không tồi lựa chọn. Bọn họ hai người năng lực không yếu lại cùng nàng cố gia thân cận, hơn nữa xưa nay trọng tình trọng nghĩa không phải kia ti tiện người. Người như vậy đã chịu trọng dụng chỉ cần không có người hãm hại liền có thể lâu dài hoàng đế tín nhiệm. Đương nhiên, trong triều đình hung hiểm vô cùng, bọn họ nếu là đến hoàng thượng trọng dụng cũng liền sẽ chắn những người khác lộ, không có tranh quyền là không có khả năng sự tình. Nhưng là bọn họ không cần lo lắng này đó, nếu bọn họ là nàng người cũng liền có nàng vì bọn họ hộ giá hộ tống. Nghe được Thiên Vân Hề muốn dịu hắn nhóm thượng vị nói, Lương Nghị lập tức liền phải cự tuyệt. Tiểu thư, ngài không cần phí này đó tâm tư. Chúng ta hiện giờ kính ngài chỉ là bởi vì trong lòng tình cảm, cũng không có mặt khác. Cho nên tiểu thư cũng liền không cần lo lắng cho chúng ta chủ tính những việc này. Chuyện này Lương Nghị không nghĩ làm Thiên Vân Hề nhúng tay, gần nhất là bọn họ đích xác không có muốn thông qua Thiên Vân Hề được đến cái gì chỗ tốt, thứ hai chính là bọn họ không nghĩ thông qua mặt khác không sáng giỏi thủ đoạn thượng vị. Ngần ấy năm bọn họ năng lực không kém, chỉ cần bọn họ khéo đưa đẩy một chút củng cố ra phủi sạch quan hệ, cũng liền không phải hiện giờ cảnh ngộ. Bọn họ chính là như vậy tính tình. Không xem như thanh cao lại là thật sự không thể gặp như vậy tính kế nhân tâm. Tiêu Vân Nham tuy rằng so Lương Nghị càng thêm nhìn thấu nhân tâm, nhưng là sẽ cùng Lương Nghị trở thành nhiều năm bạn thân cũng đó là bởi vì tính tình hợp nhau duyên cớ, tự nhiên cũng là cùng hắn giống nhau ý tưởng. Lương Nghị nói xong, Tiêu Vân Nham đó là đi theo muốn khuyên. Nhìn thấy bọn họ hai người như vậy, Thiên Vân Hề cười nói, hai vị đại nhân chẳng lẽ là hiểu lầm ta ý tứ, tuy rằng ta có năng lực này xử thủ đoạn cho các ngươi thượng vị. Nhưng là ta lại há là như vậy đùa bỡn tâm cơ, chỉ vì quyền thế người. Chương 237 nói rõ ràng. Chương 237 nói rõ ràng. Thiên Vân Hề hiện tại làm sự tình tuy rằng đều là ở tính kế, nhưng rốt cuộc nàng chưa từng có chủ động đối người khác ra tay thói quen. Nếu không phải người khác chủ động trêu chọc nàng, nàng làm sao từng tính kế quá người khác. Tựa như nàng đã từng đối Không Tâm Đại Sư nói qua nói giống nhau, người không phạm ta, ta không phạm người. Nghe đến đó Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham liếc nhau. Trong mắt đều có do dự. Hai vị đại nhân không cần như thế, thả đãi ta tinh tế nói đến. Nói Thiên Vân Hề nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, ta cho các ngươi thượng vị cũng không phải cho các ngươi dựa vào ta mưu kế thượng vị, gần nhất các ngươi chính mình không muốn, thứ hai ta cũng không muốn. Rốt cuộc ta cũng coi như là xem không được những cái đó không có năng lực lại thân cư địa vị cao làm hồ đồ chuyện này người, bọn họ làm hồ đồ chuyện này phía dưới chịu khổ người nhưng chính là này Loan Hiên quốc ba cánh. Cho nên ta ý tứ là cho các ngươi chính mình dựa vào chính mình năng lực thượng vị. Nghe được lời này, Tiêu Vân Nham nói, ngần ấy năm ta cùng Lương Huynh thật sự cũng coi như làm được không ít, nhưng là Hoàng thượng trước nay đều không có ban thưởng, lên chức chi ý nếu là muốn thượng vị, sợ là cũng là yêu cầu tiểu thư chủ tính đi. Không phải Tiêu Vân Nham không rõ này đó đạo lý, mà là mấy năm nay chưa từng có đã làm chuyện như vậy, trong lòng rốt cuộc có chút cách đứng. Thiên Vân Hề tự nhiên biết Tiêu Vân Nham ý tưởng, nói, như thế nào? Các ngươi cảm thấy chính mình mấy năm nay công lao không đủ để cho các ngươi lên chức sao? Đương nhiên không phải, nhưng là tại hạ trong lòng. Nhưng là nghĩ đến chính mình dựa vào không sáng giỏi thủ đoạn thượng vị, trong lòng rốt cuộc vẫn là không thoải mái đúng không? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ủa. Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị nghe được lời này đều không có lại mở miệng, thực rõ ràng bọn họ trong lòng chính là ý nghĩ như vậy. Thiên Vân Hề cười nói, nếu các ngươi trong lòng rõ ràng chính mình mấy năm nay lập hạ công lao vốn là nên ở càng cao vị trí, cần gì phải như thế cách đứng. Hoàng đế tán thành là tán thành, chẳng lẽ những người khác ca tụng liền không phải ca tụng sao? Mấy năm nay các ngươi làm sự tình trên triều đình ai không rõ ràng lắm, chẳng lẽ còn sẽ có người cho rằng như vậy lên chức không hẳn là sao? Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị nghe xong lời này, trong lòng cũng liền buông xuống chút. Đúng vậy. Ngần ấy năm bọn họ làm như vậy nhiều thật sự, chẳng lẽ còn đến không tới như vậy một vị trí sao? Lúc này bọn họ mới nghĩ đến chính mình năng lực vẫn luôn bị trên triều đình người nhìn. Bọn họ nhiều năm như vậy không như ý cũng có không ít nghĩ sao nói vậy người ở trước mặt bệ hạ vì bọn họ thảo thưởng, này không phải thuyết minh bọn họ có năng lực này sao? Bọn họ mấy năm nay là đang làm cái gì, khi nào lại là trở nên như thế sợ đầu sợ đuôi? Này không phải tự coi nhẹ mình sao? Bọn họ mới như vậy tưởng, Thiên Vân Hề liền lại thêm một phen hỏa. Hơn nữa các ngươi này căn bản là không phải ở chơi thủ đoạn, cũng không cần ta ở các ngươi phía sau vì các ngươi tính kế. Các ngươi có biết này chỉ thủy chi sách là bao lớn sự tình, Hiên Vương Điện Hạ cùng Lương Đại Nhân ra chính là giống nhau biện pháp. Có thể làm thiên hạ ba tánh ở Hiên Vương Điện Hạ trên đầu nhớ một công sự tình, ngươi lại sao lại không có nửa điểm nhi công lao. Mặc dù là Hiên Vương Điện Hạ nổi bật càng tăng lên, cũng mai một không được ngươi công lao. Việc này lúc sau, ngươi tất nhiên là muốn thăng một thăng ngươi hiện giờ vị trí. Nghe đến đó Lương Nghị đó là như mày nói, cho nên tiểu thư mới đưa chuyện này giao cho ta tới làm. Chẳng lẽ tiểu thư đã sớm tính hảo dùng chuyện này dìu hắn nhóm thượng vị sao? Kia chẳng phải là bọn họ lên chức đều là tiểu thư chủ tính được đến. Thiên Vân Hề biết hắn tưởng chật, lắc đầu nói, ngươi chính là nên nhanh nhạy thời điểm không nhanh nhạy, hiện giờ cũng không biết đây là nghĩ tới chạy đi đâu. Nghe được Thiên Vân Hề nói như vậy, Lương Nghị thấp túi đầu, xem ra hắn là nói sai lời nói. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái nói, Lương Đại Nhân, ta chỉ hỏi ngươi lúc trước chính là ta an bài thái tử tính kế với ngươi. Lúc sau nếu không có ta này chị Thủy Chi sách ngươi khả năng chạy thoát. Này rốt cuộc là không đến mặt khác lựa chọn không thể không làm, vẫn là có thể an bài tuyển chọn việc. Lương Nghị cũng là không ngốc người, tự nhiên biết Thiên Vân Hề có ý tứ gì. Tự nhiên không phải là tiểu thư tính kế với ta, hơn nữa nếu không phải tiểu thư cứu mạng ta định là chạy thoát không được, này cũng tự nhiên là không đến lựa chọn việc. Thiên Vân Hề cười nhìn hắn, nếu những việc này không phải ta sai khiến, lại chỉ là vì cứu tánh mạng của ngươi, lại không có mặt khác biện pháp nhưng tuyển. Ngươi nói lại như thế nào có này đỡ ngươi thượng vị nói đến. Lương Nghị biết chính mình nói sai rồi, túi lầu nói, tiểu thư chớ trách, là tại hạ nói lỡ. Thiên Vân Hề nhìn hắn bồi lý mới nói, các ngươi chính là cân nhắc quá thiện, mới có thể nhiều năm như vậy còn không có trọng đến hoàng đế tín nhiệm. Ta bất quá chính là muốn cứu tánh mạng của ngươi đồng thời làm hoàng đế nhìn đến các ngươi năng lực thôi, sao tới rồi các ngươi nơi này lại là biến thành tranh quyền. Thật thật là không biết các ngươi là mấy năm nay này đó xấu xa sự tình xem nhiều, vẫn là sao. Lương Nghị ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư chớ có sinh khí, là tại hạ suy nghĩ không chu toàn nói mê sảng. Tiểu thư chớ có như vậy tức điên chính mình thân mình. Tiêu Vân Nham nhìn thấy Lương Nghị bị giáo huấn, lắc đầu. Cái này Lương Nghị mấy năm nay liền sẽ xem này đó lung tung rối loạn sự tình, phóng không giải sầu tư. Hôm nay bị tiểu thư bắt được giáo huấn hắn một chút cũng hảo, đỡ phải hắn luôn là cái dạng này, hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Tiểu thư ngài liền không cần cùng cái này đầu gỗ cọc trí khí. Rốt cuộc vẫn là ngài bản thân mình quan trọng, cũng không thể tức điên thân mình. Chúng ta lúc này chính là còn có chuyện thương lượng, chính là không thể bởi vì Lương Huynh nói sai rồi lời nói, liền trì hoãn chúng ta đại sự. Tiêu Vân Nham nói lời này thời điểm rõ ràng chính là ở trong lòng cười thầm, Lương Nghị tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng là hiện giờ ở Thiên Vân Hề trước mặt lại là không có phát tác. Là, Tiêu Huynh nói được là, tiểu thư, chúng ta nên thương lượng đứng đắn chuyện này chính là không thể như vậy trì hoãn. Thiên Vân Hề không để ý tới bọn họ chi gian động tác nhỏ, rốt cuộc nàng cũng chưa từng có nhiều canh giờ ở chỗ này trì hoãn, chính là không thể lại háo đi xuống. Được rồi, nói chính sự đi. Nói Thiên Vân Hề buông trong tay chung trà, nói, ta cho các ngươi thượng vị cũng không chỉ là vì các ngươi mấy năm nay chịu ủy khuất, còn có đó là vì này Loan Hiên quốc ba cánh. Mấy năm nay trên triều đình có bao nhiêu không làm thật sự, chỉ hiểu chơi quyền lộng thế hạng người. Các ngươi đang ở triều đình bên trong, lý nên so với ta xem đến càng thêm minh bạch mới là. Từ Cố gia rơi đài Trương gia độc đại tới nay, làm thật sự người thật là thiếu rất nhiều, đây là không tranh sự thật, Lương Nghị bọn họ nghe cũng chỉ có thể gật đầu. Chính là bởi vì này đó triều thần, này kinh thành không khí mới có thể như thế không tốt, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới các ngươi thượng vị lúc sau thay đổi tình huống như vậy sao? Này không phải tranh quyền, mà là vì này Loan Hiên quốc bá tánh mưu phúc lợi, các ngươi khả năng minh bạch ta tâm tư. Thiên Vân Hề lời này đều đã nói đến cái này phân thượng, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham có thể nào không rõ. Kỳ thật bọn họ trong lòng cũng không phải không hiểu này đó, chỉ là không qua được chính mình trong lòng kia một đạo điểm mấu chốt thôi. Tiểu thư giải sầu, tại hạ không phải không rõ này đó đạo lý, này rốt cuộc cũng bất quá chính là chính mình trong lòng không thoải mái thôi. Hiện giờ tiểu thư đều đã đem những việc này nói được như thế minh bạch, ta hai người như thế nào lại chấp mê bất ngộ. Chương 238 nhàn thoại. Chương 238 nhàn thoại. Lại nói rất nhiều nói, Thiên Vân Hề mới xem như đem nơi này đầu sự tình công đạo rõ ràng. Nhìn các nàng rời đi mây trắng lâu càng ngày càng xa, Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, Lương Đại Nhân cùng Tiêu Đại Nhân thật sự sẽ nghe theo ngài an bài, đem những việc này làm thỏa đáng sao. Không phải Dĩ Giao không tin bọn họ, mà là trên triều đình sự tình thay đổi trong nháy mắt, nếu là những việc này không có ấn Thiên Vân Hề dự đoán đi, nhưng đến làm tốt chuẩn bị mới hảo. Thiên Vân Hề dựa vào gối mềm, nhắm mắt lại dưỡng thần. Mới vừa rồi phí nhiều thế này tâm tư cùng Lương Nghị bọn họ hai người nói chuyện, nàng cũng có chút mệt mỏi. Không cần lo lắng, sở hữu hết thảy đều ở trong dự liệu. Rốt cuộc này chị Thủy Chi sách sự tình xuất từ trong tay của ta, vô luận xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn ta đều có biện pháp làm nó trở lại ta muốn địa phương đi. Huống chi bây giờ còn có một cái Mặc Cửu Hiên trộn lẫn hợp ở bên trong, chúng ta kế hoạch nhất định có thể thành. Mặc Cửu Hiên tính tình chính là cái không nhận thua, nếu chuyện này bên ngoài thượng là hắn hướng hoàng đế hiến kế, hắn liền sẽ không làm người đạp hư. Dĩ Giao nhìn thấy Thiên Vân Hề có chút mệt mỏi, ngồi vào Thiên Vân Hề bên người vì nàng nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương, vì Thiên Vân Hề thư hoãn tinh thần. Cái này nô tỳ tự nhiên biết, này Hiên Vương điện hạ tất nhiên sẽ không làm tiểu thư tâm tư uổng phí. Chỉ là nô tỳ cảm thấy này trên triều đình sự tình thật sự cùng này hoa cỏ giống nhau, một cái đảo mắt liền sẽ bên giật nghiêng ra, tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, muốn lúc nào cũng lưu ý nhìn chằm chằm mới hảo. Thiên Vân Hề khỏe miệng dắt ra một mạt cười tới, trên đời này sự tình có bao nhiêu sẽ không xuất hiện biến số. Rốt cuộc bất quá chính là kế hoạch đến chu đáo chặt chẽ một phân cũng liền nhiều một phân yên tâm thôi. Nhưng là vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể hoàn toàn yên tâm, trong lòng luôn sẽ nhớ. Cho nên chúng ta nhất định phải làm chính mình học được yên tâm, học được ứng đối khả năng xuất hiện bất luận cái gì sự tình, như vậy mới có thể làm chính mình chân chính an tâm. Dĩ Giao không ngu ngốc tự nhiên có thể minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, nghịch ngợm cười nói, nói đến cùng cũng bất quá chính là chính mình phải có thật bản lĩnh. Có thật bản lĩnh ứng đối bất luận cái gì tình huống liền sẽ không lại lo lắng, mới có thể xem như chân chính an tâm. Thiên Vân Hề mở to mắt, quay đầu nghéo một cái Dĩ Giao cái mũi. Người trong lòng bất an đó là không có nắm chắc ứng đối kế tiếp sự tình, như thế xem ra người muốn học đồ vật còn rất nhiều. Chuyện này chúng ta nên làm đều làm, kế tiếp đó là nhìn bọn họ đi tranh đấu. Mấy ngày nay thanh nhàn, ngươi liền nhiều đi cùng Trương Mụ Mụ bọn họ trò chuyện đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò ủa. Dĩ Giao tuy rằng không giống tầm thường nha hoàn, lại rốt cuộc không có gì hùng tâm, vẫn là nhiều làm Trương Mụ Mụ bọn họ dạy dỗ một ít, làm nàng nhiều kiến thức một ít việc đời mới hảo. Dĩ Giao gật đầu nói, là, nô tỳ minh bạch. Thiên Vân Hề đang muốn lại lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi, lại là mày nhăn lại. Vân Triệt, hiện tại ta còn không muốn cùng vị kia Hiên Vương Điện Hạ thấy, vẫn là thỉnh xe ngựa mặt sau đi theo người đều trở về nghỉ ngơi đi. Không có trả lời, chỉ có công lực cao thâm người có thể cảm nhận được. Che giấu ở tuấn mã gót sắt tiếng vang dưới rất nhỏ tiếng gió. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không nghĩ thấy cái này Hiên Vương Điện Hạ, Dĩ Giao nói, tiểu thư phía trước không phải còn cho hắn để lại manh mối tới tìm ngài sao. Sao lần này ngài lại không thấy? Thiên Vân Hề cảm nhận được xe ngựa mặt sau hơi thở không có lại đuổi theo, lại lần nữa nhắm mắt lại. Lần trước ta cho hắn để lại lộ chính hắn không tìm tới, lúc này đây ta không có muốn cho hắn tới tìm hắn nhưng thật ra tới, tiểu thư nhà ngươi ta cũng không phải là như vậy hảo thấy, thiết làm hắn trong lòng treo đi. Nghe được Thiên Vân Hề lời này Dĩ Giao đó là cười, nhà nàng tiểu thư cái này tính tình có chút thời điểm chính là có chút kỳ quái, có một số việc muốn làm đó là làm, chính là chưa từng có cái gì nguyên do. Như vậy nói ra tới Dĩ Giao nơi nào còn có thể không biết Thiên Vân Hề ý tứ, nay bất quá chính là tìm không được lý do lung tung nắm một cái ra tới qua loa lấy lệ thôi. Nói đến cùng chính là trong lòng nhất thời hứng khởi cùng nhất thời không mau khác biệt thôi, hoàn toàn là xem nhà mình tiểu thư tâm tình như thế nào. Thiện ngủ trong chốc lát đó là trở về Vân Nguyệt Quán, Thiên Vân Hề một đường trở về chính mình sân cũng liền tìm một cái nhàn rỗi ngủ một cái tiểu giác. Tiểu thư mấy ngày nay sao luôn muốn ngủ, nhìn nô tỳ đều có chút phạm lười. Thanh Uyển một bên vì Thiên Vân Hề chọn trang sức một bên nói liên miên nói đến. Thiên Vân Hề một bên mang lên tuyết u đưa qua trầm, một bên híp híp mắt nói, này tân niên qua đi, một năm tân thủy, cũng đó là người này dễ dàng nhất phạm lười lúc này không tăng cường chính mình ngủ nhiều một ít sao không làm thất vọng chính mình. Các ngươi nói chính là đạo lý này. Nghe được lời này tuyết u cười nói, tiểu thư nếu là muốn vì chính mình giải vây đó là có thể tìm ra ngàn vạn cái lý do tới, nơi nào có thể không có đạo lý. Thiên Vân Hề lúc nào cũng nói chuyện chính là chiếm hết đạo lý, nếu nàng chính mình vì chính mình biện giải, đó là nguyên bản sai chuyện này cũng có thể đem nó nói thành đôi. Các ngươi này đó nha đầu đó là một mặt trăng oan, như vậy lại là hống ta chơi. Thiên Vân Hề trang điểm hảo, ăn mặc đơn giản hình thức bách hoa cẩm tú đồ văn yên váy lụa, bọc một cái màu trắng đại áo lông chồn đối Lan Duyên nói, đi đem ta năm trước liền ở theo kia một bức cẩm tú sơn hà đồ lấy lại đây, rốt cuộc nhiều thế này Thiên Nhi đều không có động qua tay, hôm nay rảnh rỗi liền lấy ra tới theo theo. Lan Duyên theo tiếng đi xuống lấy đồ vật, tuyết u đó là đỡ Thiên Vân Hề đến mỹ nhân trên giường nửa nằm. Tiểu thư, tuy rằng nô tỳ chưa từng có gặp qua như vậy theo thùa, nhìn cũng cảm thấy rất đẹp. Nhưng là tiểu thư chính mình thích cũng liền theo một bộ tiểu nhân liền hảo. Vì sao phải theo một bức như vậy đại đồ án, như vậy đại đồ án sợ là này toàn bộ mùa xuân đó là phải tốn phí tại đây một việc thượng, cũng không phải là khổ chính mình. Thiên Vân Hề lắc đầu cười nói, rốt cuộc kế tiếp nhật tử cũng liền không có gì đại sự làm, tìm chút chuyện thú vị làm cũng là không sao. Bằng không này dài dòng nhật tử nhàm chán lên, chính là quá gian nan. Thanh Uyển nghe lời này, cười hỏi Thiên Vân Hề nói, tiểu thư nếu là cảm thấy nhàm chán, đại nhưng đi tìm này trong kinh thành đầu thú vị địa phương chơi. Cũng có thể nhiều đi ra ngoài kết giao một ít bằng hữu, vì sao phải đem chính mình vây ở viện này. Không chỉ là Thanh Uyển một người nghĩ như vậy, sợ là này trong phủ rất nhiều người đều là như thế này tưởng. Bọn họ tiểu thư sinh mỹ mạo không nói, lại còn có như vậy thông tuệ, sao liền không thấy bọn họ tiểu thư đi ra ngoài nhiều đi lại, nhiều kết giao một ít bằng hữu. Từ bọn họ đến cái này trong phủ tới nay, tiểu thư nếu không phải có việc muốn làm cũng liền chính là hòa bình Tây Vương phủ thế tử đi ra ngoài hai tranh. Mặt khác thời điểm thật đúng là không gặp tiểu thư đi ra ngoài quá. Tiểu thư như vậy tuổi nữ hải tử cho là thích nhất náo nhiệt, sao tới rồi tiểu thư nơi này liền hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Tiểu thư không ra đi không nói, còn không hoạt bát. Cả ngày không phải ở trong phòng đầu đọc sách chính là ở dược phòng cùng Vân Diêu cô nương cùng nhau học thứ gì, hoàn toàn liền không giống như là một cái bé gái nên có bộ dáng. Thiên Vân Hề không sao cả nói, này trong kinh thành đầu phong cảnh đáng giá vừa thấy cũng bất quá liền như vậy mấy chỗ. Hiện giờ này vào đông liền càng là thiếu chút địa phương có thể đi lại, có cái gì nhưng đi. Húng chi vô luận như thế nào cảnh đẹp xem đến nhiều cũng liền ghét, nay trong kinh thành phong cảnh ta sớm đã không biết nhìn bao nhiêu lần, còn có cái gì có thể xem. Chương 239 hồi âm. Chương 239 hồi âm. Thiên Vân Hề một bên nói như vậy một bên xúc ngồi ở mỹ nhân trên giường, cũng làm Lan Nghệ đi thêm than hỏa làm trong phòng ấm áp một ít. Đến nỗi bằng hữu, cái gì bị xưng là bằng hữu? Cái gọi là bằng hữu chính là có thể ở ngươi yêu cầu thời điểm xuất hiện, có thể ở ngươi thời điểm khó khăn làm bạn người. Ngươi như vậy một người cả đời giữa có thể gặp được một cái liền tính không tồi, đến nỗi mặt khác những cái đó bạn nhậu không cần cũng thế. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Mặc dù không phải bạn tri kỷ chỉ là giống nhau bằng hữu bình thường, này to như vậy kinh thành có thể cùng Thiên Vân Hề tương giao kỳ thật cũng hoàn toàn không nhiều. Đến nỗi mặt khác không cần phải nhận thức người lại có cái gì tất yếu đi tương giao. Thiên Vân Hề người này giao bằng hữu từ trước đến nay chính là xem duyên phận, nếu là không có duyên phận làm bằng hữu Thiên Vân Hề cần gì phải chính mình đi ra ngoài tìm. Nói chuyện chi gian Lan Duyên đó là cầm đồ vật lại đây, cùng Lan Nghệ cùng nhau đem Thiên Vân Hề không có theo tốt đồ triển khai, dùng theo giá cố định hảo liền lui ở một bên hầu hạ. Thiên Vân Hề cầm lấy châm một bên xuyên tuyến theo hoa một bên nói, hối tịch từ phương Nam mang về tới này đó cầm rèn nhưng thật ra không tồi, khi nào rảnh rỗi cũng liền tìm cá nhân đi thu một ít làm này đó cầm rèn xưởng. Lại đi thu mấy cái tay nghề đứng đầu hảo may vá trở về, dưỡng nhiều thế này người đó là phương tiện, cái dạng gì cầm rèn, quần áo đó là làm các nàng làm tới là được. Tuyết U nghe lời này, cười nói, tiểu thư tội gì động cái này tâm tư, chúng ta trong phủ lại không phải không có tiền bạc, nếu là muốn quần áo chỉ lo làm người đi trong kinh thành tốt nhất tiệm may tử làm là được, tội gì còn muốn chính mình dưỡng như vậy tay nghề người, không duyên cớ phí tiền công. Thiên Vân Hề một bên cẩn thận số xa một bên nói, nói rất đúng tựa đi tiệm may tử làm này đó quần áo là lúc, cửa hàng bên trong may vá không có tính thượng này đó dường như. Chi bằng chính mình trong phủ dưỡng, sử dụng tới cũng là thuận tay. Bị Thiên Vân Hề một đổ tuyết u đó là nói không ra lời, đúng rồi, này bên ngoài cửa hàng làm quần áo còn không phải tính tiền công, còn không bằng chính mình ở trong phủ dưỡng người như vậy, muốn làm cái gì dạng quần áo đều có thể lập tức liền làm đi. Nô tỳ nhưng thật ra chưa từng có nghĩ tới này đó, rốt cuộc là tiểu thư sẽ tính toán. Thiên Vân Hề trong chốc lát đó là theo hảo núi sông trên bản vẽ thư lưu lại một góc nhỏ, cười nói, không đương ra không biết tuổi gạo mắm muối quý, hơn nữa ta này cũng không xem như sẽ tính toán. Ta nếu là thật sự tính toán những việc này, ta liền thuận tiện liền khai cửa hàng, đã kiếm lời cũng còn giải chính mình ưu phiền. Nghe được lời này Thanh Uyển cười nói, lại là như vậy mới xem như sẽ tính toán người. Nói xong Thanh Uyển đó là ha ha nở nụ cười. Người nói vô tâm, người nghe cố ý lời này Thanh Uyển chỉ đương Thiên Vân Hề đang nói đùa, nhưng là Tuyết Ú lại là cảm thấy cái này biện pháp không tồi, như vậy đã hiểu rõ chính mình trong phủ một cọc sự, cũng có thể kiếm chút tiền bạc trợ cấp gia dụng. Mặc dù là kiếm không được tiền cũng liền không có quan hệ, rốt cuộc cũng vì trong phủ tiết kiệm được không ít chuyện không phải. Nghĩ đến đây Tuyết Ú liền xuất khẩu nói, tiểu thư, ngài mới vừa rồi nói là vui đùa vẫn là thực sự có ý này. Thiên Vân Hề nghe được Tuyết Ú hỏi như vậy, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Như thế nào? Ngươi thật sự tưởng ấn ta biện pháp làm ra như vậy một cái cửa hàng tới? Thiên Vân Hề như vậy hỏi thời điểm, bổn đang cười Thanh Uyển đó là sửng sốt một chút. Tuyết U tỷ tỷ đây là tính toán làm ra như vậy một cái cửa hàng tới, thỉnh tiểu thư cho phép nàng đi xử lý. Tuyết U nghe được lời này do dự một chút cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói, là, nô tỷ cảm thấy ngài mới vừa rồi vô tâm chi lời nói nhưng thật ra làm nô tỷ trước mắt sáng ngời, nô tỷ cảm thấy cái này biện pháp đích xác được không? Được đến nàng trả lời, Thiên Vân Hề cúi đầu tiếp tục theo đồ. Vô luận cái này biện pháp có thể hay không hành, ngươi hiện tại đều không có tất yếu động cái này tâm tư, cũng không cần phải đi làm. Thiên Vân Hề biết làm như vậy một cái cửa hàng có bao nhiêu khó, như vậy cửa hàng nếu cùng mặt khác cửa hàng bất đồng, liền cũng sẽ có chính mình khó xử chỗ, chính là không thể thuận tiện liền cho phép các nàng hồ nháo. Hơn nữa hiện giờ nàng kế hoạch tuy rằng bắt đầu rồi lại còn không có đạt tới mục đích, cho nên hiện tại vẫn là không cần đem này đó bảo thủ không chịu thay đổi người bước ra tân ý mới hảo. Tuyết Ú không rõ Thiên Vân Hề ý tứ, hỏi, vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu thư không tin nàng năng lực, không tin nàng có thể làm tốt sao? Thiên Vân Hề cũng không ngẩng đầu lên nói, không cần nghĩ nhiều, ta không phải lo lắng ngươi không đảm đương nổi cái này trưởng quầy, mà là hiện giờ còn không đến thời điểm. Lại quá một đoạn nhật tử, lại quá một đoạn nhật tử thì tốt rồi. Là, nô tỳ minh bạch. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Tuyết Ú cùng Thanh Uyển tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn là không có nói cái gì nữa. Tiểu thư làm việc từ trước đến nay liền có nàng lý do, nếu tiểu thư nói như vậy các nàng liền chiếu làm là được. Liên ở các nàng nhàn thoại thời điểm Thải Nhi lại đây. Thải Nhi cung cung kính kính hành lễ, mới nói, tiểu thư, bên ngoài có một cái tự xưng là Bạch Nhiễm Khanh Bạch công tử nô bộc người, đưa tới một phong thơ. Nói đó là đem trong tay tin trình đi lên. Mặt khác, bên ngoài người kia còn ở hầu, nếu là làm tiểu thư nhìn tin trả lời nhà hắn chủ tử nói. Thiên Vân Hề nghe được lời này ngẩng đầu cười một chút, buông trong tay châm tiếp nhận tin một bên mở ra một bên nói, ác. Nhanh như vậy liền đem làm quyết đoán. Ta còn tưởng rằng hắn ít nhất muốn suy xét 2-3 ngày đâu. Xem ra ta lần này xem như bạch tính kế canh giờ. Tuy rằng hiện tại Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đã ở bắt đầu lý điều chỉnh chuẩn bị thượng tấu hoàng thượng, Hiên Vương bên kia cũng hẳn là đã biết tin tức tính toán ngày mai ở trên triều đình phiên bản. Nhưng là muốn đem này chủ sự người định ra, mặc dù lại mau cũng đó là yêu cầu ngày mai hoàng đế triệu trọng thần thương nghị mới có thể định ra. Nay Bạch Nhiễm Khanh sự tình càng là ở phía sau, để tránh hắn nhìn đến này trong đó ích lợi mới đáp ứng việc này, nàng chính là đoán chắc canh giờ mới đi tìm Lương Nghị bọn họ hai người, chưa từng tưởng lại là uổng phí này phiên công phu. Mở ra thư tín vừa thấy, Thiên Vân Hề lại là cười. Cái này Bạch Nhiễm Khanh. Nói xong Thiên Vân Hề đối Thải Nhi nói, làm bên ngoài chờ người đáp lời cho bọn hắn chủ tử, chờ đến chuyện này trần ai lạc định, sẽ tự tiến đến quấy rầy nhau. Là, nô tỳ này liền đem lời nói truyền cho người tới. Thải Nhi lên tiếng liền đi xuống truyền lời. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy vui vẻ, Tuyết Ú hỏi, tiểu thư, này tin thượng đều viết cái gì? Dùng cái gì dẫn tới tiểu thư bật cười? Thiên Vân Hề một bên đem phong thư bên trong chữ viết lấy ra tới giao cho Thanh Uyển cầm đi thư phòng thu hảo, một bên nói, không có gì, chỉ là này Bạch Nhiễm Khanh nói chuyện dí dỏm chút thôi. Nói xong Thiên Vân Hề liền tiếp tục cầm lấy kim thêu hoa thêu núi sông đồ. Tuyết Ú nhìn thấy Thiên Vân Hề không có tiếp tục nói tiếp ý tứ cũng liền không có đuổi theo không bỏ, cười nói, thế nhân chỉ nói này Bạch công tử ôn hòa có lễ, lại là không nghĩ còn có như vậy dí dỏm thời điểm. như vậy cũng liền nói lên một ít này trong kinh thành đầu nổi danh công tử, hoàn toàn là nhàn thoại. Thiên Vân Hề đối những việc này nhưng thật ra không lắm để ý, chỉ Tuyết U, Thanh Uyển nha đầu mới như vậy thích nghe cái này nhàn thoại, đi tìm hiểu này đó không thường thấy đến công tử. Như vậy liền Thiên Vân Hề lại là chính mình trong phủ tiêu ma một ngày, cũng liền chỉ làm một kiện chính sự nhi ra tới. Chương 240 yêu quái biến. Chương 240 yêu quái biến. Hiên Vương phủ lúc này đèn đuốc sáng trưng, Mặc Cửu Hiên đang ở trong thư phòng đầu viết viết vẽ vẽ, liền hôm nay Nhạn Phong vẫn cứ không có tìm được cái kia nữ tử sự tình đều không có quá nhiều truy cứu. Chỉ là lâu như vậy Nhạn Phong đều không có tìm được cái kia nữ tử tung tích, cũng liền tiểu trường đại giới một chút, phạt hắn đi bị 30 trượng trách. Cuối cùng một bút rơi xuống, Mặc Cửu Hiên nhìn Mặc Ngọc Cán trên đài viết đồ tốt, cười nói, hiện giờ ta đối với ngươi hứng thú lại dày đặc một phần, ta là càng ngày càng tưởng sớm chút nhìn thấy ngươi. Bất quá từ hôm nay sự tình xem ra, bổn vương nếu là muốn gặp ngươi sợ là muốn đích thân phí chút công phu mới được. Hôm nay Nhạn Phong bọn họ rõ ràng đã tìm được rồi người cũng theo một khoảng cách, lại là không nghĩ thế nhưng bị trên tay nàng ám vệ đánh thành trọng thương, xem ra nàng trong tay thế lực cũng là không yếu. Lại nhìn án trên đài đồ vật, Mặc Cửu Hiên lại nói, bất quá không nóng nảy, nếu ngươi hiện tại muốn xem diễn, lúc này ta liền làm trận này diễn càng thêm xuất sắc một ít. Nếu ngươi muốn tính kế thái tử, ta liền giúp đỡ ngươi cùng nhau tính kế. Hiện tại hắn còn thấy không rõ cái kia nữ tử mục đích, nhưng là kể từ lúc này cục diện tới xem nàng là muốn đỡ Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham thượng vị chèn ép thái tử cùng Trương gia khí thế. Một khi đã như vậy hắn liền giúp nàng một phen, làm Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị được đến công lao càng nhiều một ít. Hôm nay thám tử từ Lương Phủ mang về tới tin tức, Lương Nghị đã cùng cái kia thần bí nữ tử đã gặp mặt. Hơn nữa nàng trả lại cho Lương Nghị kỹ càng tỉ mỉ biện pháp, giải quyết lần này trị thủy chi sách khốn cảnh. Từ nay đó kế hoạch giữa, hắn rõ ràng cảm giác được người này là ở mượn dùng chuyện này vì Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham lót đường. Nếu là vì giải quyết hiện giờ khốn cục, chỉ cần đem biện pháp nói cho Lương Nghị liền hảo, hoàn toàn không cần phải đi làm như thế kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Hơn nữa này đó kế hoạch bên trong rõ ràng chính là đem chuyện này bên trong thứ không tốt đều ngăn cách bên ngoài, hoàn toàn chính là vì làm Lương Nghị lập công. Nay chị Thủy Chi sách nếu là ấn nàng biện pháp bán cấp Bạch Nhiễm Khanh, này mặt sau sở hữu gánh nặng liền chính là Bạch Nhiễm Khanh ở khiêng. Tuy rằng Bạch Nhiễm Khanh vẫn cứ được đến lớn lao ích lợi, nhưng là này những ích lợi lại là yêu cầu chính hắn tránh tới. Nhưng là Lương Nghị rõ ràng được đến người này thiên vị, Lương Nghị chỉ cần ấn nàng ý tứ đem này chị Thủy việc bán cho Bạch Nhiễm Khanh, sự tình phía sau hắn liền không cần lại để ý tới. Vô luận cái này công trình bên trong xuất hiện lại nhiều khó khăn cũng không cần Lương Nghị đi giải quyết, đều có Bạch Nhiễm Khanh chịu trách nhiệm, xuất hiện bất luận cái gì chịu tội cũng không cần Lương Nghị đi gánh vác, đều có Bạch Nhiễm Khanh khiêng. Liên tính cái này công trình thật sự ra thiên đại vấn đề, muốn truy cứu Lương Nghị chịu tội, cùng lắm thì cũng chính là một cái giám thị bất lực, không đau không ngứa. Nữ tử này rốt cuộc là người nào, vì cái muốn như thế trợ giúp Lương Nghị. Thiên Vân Hề không biết nàng tâm tư không có bị Lương Nghị nhìn thấu lại bị Mặc Cửu Hiên nhìn thấu, bất quá không có quan hệ chuyện này đối Thiên Vân Hề tới nói đã thành kết cục đã định, không có gì có thể để ý. Liên tiếp mấy ngày Thiên Vân Hề liền ở trong phủ nghe dĩ giao các nàng từ bên ngoài mang về tới nhàn thoại, không có ra quá môn. Toàn bộ tâm tư đều ở như thế nào đem này núi sông đổ theo ra tới sự tình thượng, đối với bên ngoài phong ba hoàn toàn không để ý đến ý tứ. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nhàn nhã, dĩ giao một bên làm bên người tập thu đem nàng mới vừa tu bổ ra tới hoa lan bãi ở trên bàn, một bên nói, tiểu thư thật đúng là cái vô tâm không phổi người, bên ngoài đều nháo phiên thiên, tiểu thư lại còn ở nơi này theo hoa. Nếu là làm người biết ngươi cái này đầu sỏ hiện tại đang làm cái gì, sợ là có chút người liền phải dẫn theo đao tới cửa tới. Thiên Vân Hề tỉ mỉ chọn phối hợp sợi tơ, không lắm để ý nói, đến nỗi sao. Dĩ giao buông trong tay tu bổ hoa cỏ kéo, trợn trắng mắt. Các nàng gia tiểu thư thật đúng là không có tự giác, bên ngoài hiện tại chính là so tạc nổi còn náo nhiệt, nàng thế nhưng vẫn là như vậy không thèm để ý. Dĩ giao buông trong tay đồ vật, tiến đến Thiên Vân Hề bên người nói, tiểu thư, ngài có biết bên ngoài hiện tại đều thành bộ dáng gì? Thiên Vân Hề cũng không ngẩng đầu lên nói, bộ dáng gì? Dĩ giao nhìn Thiên Vân Hề rõ ràng một bộ không hiểu biết bên ngoài tình huống bộ dáng, bất đắc dĩ nói, này bất quá mấy ngày công phu Hiên Vương Điện Hạ liền đem Cẩm Châu sự tình định ra tới, lại còn có đem Cẩm Châu sự tình ấn tiểu thư kế hoạch toàn quyền giao cho Bạch Nhiễm Khanh. Hiện giờ không chỉ có là Hiên Vương Điện Hạ cùng Lương Đại Nhân ở trên triều đình chạm tay là bỏng, ngay cả cùng Lương Nghị xưa nay giao hảo Tiêu Đại Nhân đều bắt đầu có người lĩnh bợ. Còn có chính là gần nhất này trong kinh thành đầu thương nhân chính là thần khí rồi không ít. Hiện giờ đều một bộ dương mi thổ khí tư thái đâu. Nghe được Dĩ Giao nói, Thiên Vân Hề cười cười, như vậy kết quả có cái gì không tốt sao? Kết quả này tự nhiên không có gì không tốt, nhưng là ta tổng cảm thấy này chị Thủy Chi sách định quá nhanh, hơn nữa đã chịu ảnh hưởng người cũng quá nhiều. Nguyên bản trong lòng cảm thấy tiểu thư bản lĩnh đại, thực vui vẻ. Nhưng là nhìn chúng ta nháo ra như vậy đại động tinh tới, nghĩ nghĩ lại là cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn. Thiên Vân Hề không có ngẩng đầu, Dĩ Giao lại là nghe được Thiên Vân Hề cười khẽ. Dĩ Giao ngươi bất quá chính là chuyện như vậy thấy được quá ít thôi, về sau thấy được nhiều thói quen liền hảo. Dĩ Giao nghe được lời này, nhíu mày nói, tiểu thư, chúng ta về sau còn phải làm như vậy đại sự sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tự nhiên, chúng ta muốn đạt tới mục đích ngươi hẳn là không có quên đi. Muốn đạt tới như vậy mục đích lại như thế nào không có chuyện như vậy yêu cầu ứng đối, yên tâm tư là được. Thiên Vân Hề biết chính mình làm chuyện này thật là đối Loan Hiên có ảnh hưởng rất lớn, chẳng những giải quyết Loan Hiên mấy trăm năm qua lũ lụt, lại còn có mở ra triều đình cùng thương nhân hợp tác tiền lệ. Triều đình cùng thương nhân chuyện này ảnh hưởng không chỉ là trong triều đình đối đại thương nhân thái độ, càng sẽ ảnh hưởng đến bá tánh đối thương nhân thái độ. Chỉ cần chuyện này Bạch Nhiễm Khanh làm tốt lắm, như vậy thương nhân địa vị cũng liền cũng nên nhấc lên. Nghe được Thiên Vân Hề làm chính mình yên tâm tư, Dĩ Giao một cái xoay người ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Tiểu thư nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng, nô tỳ lại là khó được đi ra. Chuyện lớn như vậy, nói không chừng chính là sẽ ảnh hưởng đến Loan Hiên quốc vận mệnh sự tình, tiểu thư làm ta như thế nào yên tâm tư. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao cái này giận dỗi bộ dáng, cười nói, không phải nói sao. Chỉ cần xem đến nhiều, thói quen liền hảo. Dĩ Giao bị Thiên Vân Hề như vậy vừa nói có chút buồn bã nhìn Thiên Vân Hề, hơn nửa ngày mới nói, tiểu thư, ngươi chẳng lẽ là yêu quái biến. Ta sao cảm thấy tiểu thư ngài căn bản là không phải một cái 13 tuổi nữ hài tử, một nữ hài tử đâu ra như vậy khoan tâm tư. Thiên Vân Hề bị Dĩ Giao lời này đậu đến một nhạc, dở khóc dở cười nói, ngươi nói như vậy cũng là, ngươi coi như tiểu thư nhà ngươi ta là yêu quái biến hảo. Bên cạnh Tuyết U cùng Thanh Uyển nghe lời này, phụt một tiếng liền vui vẻ, Dĩ Giao nguyên bản không thế nào cao hứng mặt cũng lập tức liền nở rộ ra tươi cười. Tiểu thư chính là như vậy ai nói giỡn. Chương 241 Bạch Tiên Sinh. Chương 241 Bạch Tiên Sinh. Nói, trên mặt tươi cười đó là lớn hơn nữa một ít. Thiên Vân Hề không có ngẩng đầu, chỉ nói, bên ngoài sự tình đã định ra tới, Bạch Nhiễm Khanh bên kia là cái gì phản ứng. Nhưng có cái gì không ổn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò vừa. Dĩ Giao nghe được Thiên Vân Hề nói lên Bạch Nhiễm Khanh cũng liền không có lại vui đùa, chỉ nói, thám tử hồi báo. Nói là hiện giờ Bạch Nhiễm Khanh cho rằng chúng ta cùng triều đình bên kia có lớn lao quan hệ, nghĩ đến này đây vì chúng ta phía sau có cái gì khổng lồ thế lực. Nói lời này thời điểm, Dĩ Giao trên mặt không có nửa phần thanh ý, hoàn toàn chính là ở hy cười. Thiên Vân Hề tự nhiên biết nàng đang cười cái gì, bất đắc dĩ nói, xem ra này Bạch Nhiễm Khanh là biết hắn trong phủ người này đó là thám tử, như vậy ta đảo cảm thấy càng thêm thú vị một ít. Tiểu thư chính là thích chơi, bất quá tiểu thư ở đối mặt hắn thời điểm chính là không thể quá mức rồi. Tuy rằng Bạch Nhiễm Khanh hiện giờ còn không biết chúng ta thân phận, nhưng là ở trước mặt hắn chúng ta nhưng không có từ chỗ tối áp chế ưu thế. Dĩ Giao biết, các nàng hiện giờ thực lực tính ra là không thể cùng Mặc Cửu Hiên người như vậy tương đối, bất quá chính là Thiên Vân Hề thông tuệ mới có thể từ chỗ tối áp chế bọn họ thời gian dài như vậy, nhưng nếu là một sớm bại lộ đã có thể không phải việc thú vị. Thiên Vân Hề cười nói, ta còn tưởng rằng chúng ta Dĩ Giao nhìn nhiều như vậy đại sự lãng khởi triều lạc, hiện giờ đã không thèm để ý những việc này đâu. Hiện tại xem ra nhưng thật ra ta coi thường ngươi. Nếu là những người khác nhìn thấy chính mình hoàn thành như vậy đại sự tình, sợ là muốn cảm thấy nàng năng lực so này kinh thành tất cả mọi người cường, bởi vì chỉ có so với bọn hắn cường mới có thể tính kế được bọn họ. Nhưng là Thiên Vân Hề rất rõ ràng, như vậy tính kế sẽ thành công không phải bởi vì nàng có bao nhiêu thông minh, mà là bởi vì những người này có thể có lợi, nguyện ý bị nàng tính kế, như vậy tính ra nàng cũng không thấy đến nhiều thông minh. Nàng chính mình minh bạch điểm này, lại là không nghĩ Dĩ Giao cũng là như vậy minh bạch, nàng còn tưởng rằng Dĩ Giao ít nhất cũng sẽ hảo sinh cao hứng thượng mấy ngày mới hồi quá vị tới. Nay còn không phải là ở tiểu thư bên người đãi lâu rồi học được sao. Nô tỳ đi theo tiểu thư ngần ấy năm, sự tình làm không được cũng liền thôi, tổng không thể liền sự tình đều thấy không rõ lắm không phải. Thiên Vân Hề cười cười, ngươi này há mồm hiện giờ là càng ngày càng sẽ hứng người, chính ngươi bản lĩnh cũng liền có thể về đến ta trên đầu tới. Như vậy nói giỡn bất quá trong chốc lát Thải Nhi tới báo. Nói là Bạch Ngọc Đường Bạch Tiên Sinh lại đây. Lúc này lại đây, chẳng lẽ là Bạch Tiên Sinh đã đem tiểu thư trang sức làm tốt. Thải Nhi ở bên ngoài đáp trả, nô tỳ không biết, bất quá Bạch Tiên Sinh bên người đệ tử thật là mang theo một cái tinh xảo hộp lại đây là được. Thiên Vân Hề ngừng tay chung động tác, nhìn nhiều hảo chút hoa văn thêu đồ, nói, được rồi, đừng để ra nghi vấn này đó. Thải Nhi, thỉnh Bạch Tiên Sinh đi sảnh ngoài đi. Ta trong chốc lát liền qua đi. Nói Thiên Vân Hề liền đứng dậy làm Lan Duyên cùng Lan Nghệ đem núi sông đồ thu. Là, nô tỳ này liền đi đáp lời. Nói Thải Nhi liền trước đi ra ngoài. Nhìn Thải Nhi linh hoạt bộ dáng, Thiên Vân Hề đối Di Giao nói, trước đó vài ngày ta làm ngươi lưu ý sự tình chính là định ra tới. Trước đó vài ngày Thiên Vân Hề liền muốn đem trong phủ người chọn thượng một chọn, hiện giờ qua đã nhiều ngày, hẳn là cũng là sắp lấy ra tới mới là. Dĩ Giao buông chung trà đỡ Thiên Vân Hề ra bên ngoài đi, cười nói, đã lý một cái đơn tử ra tới, cũng định ra một ít người, tiểu thư cần phải nhìn xem bên trong người. Quay đầu lại lại đưa lại đây nhìn xem đi. Là, nô tỳ minh bạch. Bạch Ngọc Đường một đường tiến vào, bên người đệ tử Tiểu Tâm Phủng trong tay đổ vật đi theo. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy nơi này hết sức lịch sự tao nhã, cười nói, Vân Hề đứa nhỏ này chính là ái này đó thanh đạm ưu nhã đồ vật, này toàn bộ sân đều trở nên như vậy tình thơ ý họa. Nghe được Bạch Ngọc Đường như vậy thuộc về lời nói, bên người đệ tử nghi hoặc nói, lão sư cùng chủ nhân nơi này quen biết sao? Bạch Ngọc Đường gật gật đầu nói, ân, quen biết đã lâu. Nói chuyện chi gian có chút cảm thán, nhìn dáng vẻ kia như là hôm nay muốn gặp chính là nhiều năm tương giao láo hưu. Thượng một lần Thiên Vân Hề đi khổ trà lâu thời điểm cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường một người ở trong phòng. Cho nên Bạch Ngọc Đường bên người người đều không quen biết Thiên Vân Hề, cũng không biết nơi này là một cái chưa cập kê nữ tử phủ đệ. Lúc này nghe thấy Bạch Ngọc Đường nói như vậy, bên người đồ đệ tự nhiên cho rằng hôm nay muốn gặp chính là một cái cùng Bạch Ngọc Đường cùng tuổi người. Không biết vị tiền bối này là vị nào? Thật đúng là muốn gặp một lần. Nghe thấy lời này phía trước dẫn đường Thải Nhi trong lòng cười, nhà nàng tiểu thư khi nào liền thành tiền bối. Bạch Ngọc Đường nghe thấy lời này, ta bên người đệ tử liếc mắt một cái nhanh hơn bước chân. Bên người đệ tử bị chính mình lão sư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không rõ nguyên do nhìn nhà mình lão sư nhanh hơn bước chân, đây là làm sao vậy? Hắn có phải hay không nói sai lời nói? Thiên Vân Hề nhìn thấy Bạch Ngọc Đường thời điểm, Bạch Ngọc Đường đang ở uống trà. Ta này trong phủ vân vụ trà còn có thể vào Bạch Tiên sinh khẩu. Ở Bạch Ngọc Đường bên người hầu hạ đệ tử nghe được Thiên Vân Hề thanh âm tìm theo tiếng nhìn lại, hai cái tuổi tác thượng tiểu nhân nữ tử mang theo mấy cái nô tỳ đang đứng ở sảnh ngoài cửa. Đệ tử nhất thời có chút phản ứng không kịp, cái thứ nhất ý niệm là đằng trước cái kia nữ tử sinh hảo mỹ, cái thứ hai ý niệm đó là nữ tử này là ai. Thế nhưng như vậy cùng lão sư nói chuyện. Nghe thấy Thiên Vân Hề thanh âm, Bạch Ngọc Đường buông trong tay chung trà, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người đã đến rồi. Thiên Vân Hề đã muốn chạy tới phụ cận cấp Bạch Ngọc Đường chào hỏi, cười nói, nếu là vì này đó trang sức, tiên sinh đại nhưng khiển người lại đây thông báo một tiếng ta phái người đi lấy tới đó là, sao còn chính mình chạy một chuyến. Bạch Ngọc Đường không thèm để ý xua xua tay, đem Thiên Vân Hề nâng dậy tới, cười nói, còn không phải là nhiều đi rồi vài bước lộ sao, có cái gì quan trọng. Huống chi ta tới nơi này tìm ngươi nhưng không chỉ là vì đem này đó trang sức đưa lại đây. Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay liền không thích ướt át bẩn thỉu, hơn nữa hắn cùng Thiên Vân Hề quan hệ lại là thân cận, cho nên cũng đó là có chuyện liền nói. Thiên Vân Hề đến chủ vị ngồi xuống, cười nói, ác, không biết Bạch Tiên Sinh tìm ta có chuyện gì. Nếu là Vân Hề có thể giúp được với vội, tự nhiên tương trợ. Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống, lại uống một ngụm trà, mới nói, lúc này đây ta chính là ra mặt dày phương hướng ngươi thảo hai chương bức họa cuộn tròn. Mấy ngày trước đây ta kêu bạn bè Nghiêm Khánh Lâm vì một chút sự tình tâm tình không tốt, ta liền cho phép hắn nói vì hắn tìm một bức họa cuộn tròn làm hắn làm trang sức, lúc này mới hống hắn tâm tình hảo chút. Chưa từng tưởng bất quá mấy ngày những cái đó sự tình đó là quanh co, hôm qua hắn liền tới ta nơi đó quấn lấy ta muốn bức họa cuộn tròn. Ta cũng là vô pháp, cũng liền tới ngươi nơi này thảo hai chương bức họa cuộn tròn hống đến hắn thôi việc này mới hảo. Ngày ấy bởi vì chị Thủy Chi sách bị Lý Vũ công kích suýt nữa phế đi, Bạch Ngọc Đường vì trấn an cái này lão hữu cũng liền nói lời này ra tới. Lúc ấy Nghiêm Khánh Lâm bởi vì tâm tình hạ xuống cũng liền không có để ý, nhưng đã nhiều ngày chị Thủy việc quanh co Nghiêm Khánh Lâm đó là so thật, phương hướng hắn thảo này bức họa cuộn tròn tới. Chương 242 bức họa cuộn tròn. Chương 242 bức họa cuộn tròn. Thiên Vân Hề nghe lời này cười nói, ta còn nói là cái gì quan trọng chuyện này, lại là không nghĩ lại là vì cái này. Ta nơi này đảo có chút ngày thường họa tới chơi bức họa cuộn tròn, không bằng Bạch tiên sinh theo ta đi thư phòng nhìn xem, nếu là có vừa ý liền cầm đi là được. Nếu là vì hống hắn cao hứng, làm được trang sức liền theo hắn ý tứ làm chính hắn đi xử trí là được, như vậy cũng coi như ta cái này vãn bối đưa cùng Nghiêm tiên sinh lễ vật. Nghiêm Khánh Lâm người này tuy rằng Thiên Vân Hề chưa từng tiếp xúc quá, nhưng là cũng nghe quá một ít nghe đồn, đáng giá tương giao. Nếu là Bạch Ngọc Đường bằng hữu, nàng bán hắn một cái mặt mũi cũng là không sao. Bạch Ngọc Đường cũng là không khách khí, cười nói, ngươi cái này nha đầu chính là sẽ thảo người niềm vui, nếu ngươi nói như vậy ta liền không thế hắn thoái thác. Rốt cuộc hắn ngày thường liền thích mới lạ trang sức bản vẽ, ta liền thế hắn thu. Nếu là hắn thích ta liền thuận nước đẩy thuyền, làm hắn nhiều giúp ngươi làm một ít trang sức. Thiên Vân Hề cười nói, cái này nhưng thật ra lời phía sau, hiện giờ quan trọng chính là Bạch Tiên Sinh cùng ta đi chọn một chọn nhưng có hắn thích bức họa cuộn tròn mới hảo. Rốt cuộc Bạch Tiên Sinh có thể coi trọng mới có thể làm Nghiêm Tiên Sinh coi trọng mắt. Nói Thiên Vân Hề liền đứng dậy mang theo Bạch Ngọc Đường hướng về thư phòng mà đi. Bạch Ngọc Đường cười theo ở phía sau, nói, ai? Này cũng không thể nói như vậy. Rốt cuộc cũng bất quá chính là cùng hắn đãi thời gian dài chút, cũng liền đã biết hắn yêu thích là được. Thiên Vân Hề cười mà không nói, chỉ cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau hướng về thư phòng đi. Thiên Vân Hề làm Tuyết U các nàng đem nhàn khi họa tới bức họa cuộn tròn đều tìm ra tới, làm Bạch Ngọc Đường chọn. Nơi này đầu rất nhiều trang sức đều là Thiên Vân Hề nhàn rỗi nhàm chán thời điểm họa tới, không thể tưởng được lúc này thế nhưng cũng là phái thượng công dụng. Nhìn tràn đầy một đại trông bức họa cuộn tròn, Bạch Ngọc Đường cười nói, đây là ngươi nhàn khi họa tới, ngươi này nhàn rỗi nhật tử cũng là quá nhiều một ít đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Bạch Ngọc Đường một bên làm bên người đệ tử đem bức họa cuộn tròn mở ra, một bên cười trêu ghẹo. Thiên Vân Hề nhìn này đó bức họa cuộn tròn, cũng cảm thấy có chút nhiều. Nhưng còn không phải là nhàn rỗi thời điểm nhiều, ta ở chỗ này cũng liền chính là vẽ tranh, dưỡng hoa, trừ bỏ này đó còn có cái gì nhưng làm. Nghe thấy Thiên Vân Hề lời này, bên người hầu hạ Tuyết Ú bọn người là khỏe miệng vừa kéo. Tiểu thư không có gì nhưng làm. Kia mấy ngày trước đây đêm này kinh thành rảo long trời lở đất người là ai? Dĩ giao trên mặt nhưng thật ra không có gì biến hóa, nhưng nắm ấm trả tay lại là run lên. Tiểu thư này trợn mắt nói dối công phu thật đúng là làm người theo không kịp. Bạch Ngọc Đường rõ ràng cũng không tin nàng lời nói, lắc đầu nói, lời này cũng liền chỉ có thể hống trụ 3 tuổi hài tử. Thiên Vân Hề cười, cũng không nói chuyện nữa, rốt cuộc lời này cũng liền chỉ có thể nói đến chơi chơi là được. Nàng từ biệt viện trở về, đã không có làm phủ thừa tướng người biết, cũng không có làm cho bọn họ này đó tổ phụ lao hưu biết, lại lặng yên không một tiếng động liền có như vậy phủ đệ, có này những hạ nhân, nói chính mình cả ngày nhàn rỗi thật thật chỉ có thể hống 3 tuổi hài tử. Thiên Vân Hề không nói lời nào. Bạch Ngọc Đường liền không ngừng lật xem bức họa cuộn tròn, một lần nhìn phía trên trang sức bản vẽ, trong ánh mắt đầu thỉnh thoảng toát ra tinh quang. Lại uống lên một chén trà nhỏ, Bạch Ngọc Đường vẫn là đang không ngừng phiên bức họa cuộn tròn. Hắn đệ tử cũng không biết cho hắn nhìn nhiều ít bức họa cuộn tròn, nhưng hắn lại chỉ là không ngừng nhìn. Thiên Vân Hề nhìn trọn lâu như vậy Bạch Ngọc Đường đều đang không ngừng đổi bức họa cuộn tròn lại không có nói cái kia vừa ý, liền mở miệng nói, như thế nào? Là đều không hợp ý sao? Bạch Ngọc Đường nghe được Thiên Vân Hề cùng hắn nói chuyện, chậm một phách mới ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo hưng phấn xua tay nói, không phải không hài lòng, là quá vừa lòng. Lúc này ta nhìn này đó bức họa cuộn tròn chỉ cảm thấy sở hữu đồ cuốn đều thực hảo, cái này nhưng làm ta như thế nào chọn. Trong lúc nói chuyện Bạch Ngọc Đường còn dùng dư quang nhìn bên người đệ tử tân triển khai bức họa cuộn tròn, nhìn dáng vẻ kia liền biết hắn cũng không phải nói hảo chơi. Thiên Vân Hề nhìn hắn chân thành biểu hiện, cười nói, tổng không thể mỗi người đều hảo. Rốt cuộc vẫn là muốn chọn một ít ra tới. Bằng không, người hôm nay trở về nhưng như thế nào cùng Nghiêm tiên sinh báo cáo kết quả công tác. Này đó bức họa cuộn tròn đều là Thiên Vân Hề ở đời sau gặp qua một ít tinh xảo, linh động điểm thúy, có thể bị Bạch Ngọc Đường coi trọng cũng là dự kiến bên trong. Nhìn hắn không ngừng nhìn bức họa cuộn tròn lại không chứng đoạn, Thiên Vân Hề liền thúc giục như vậy một câu. Bạch Ngọc Đường nhìn này đó bức họa cuộn tròn chỉ cảm thấy đáng tiếc không phải Ngọc Thạch tạo hình trang sức, như vậy tưởng tượng cũng liền nói ra. Nghe Bạch Ngọc Đường lời này, Dĩ Giao lập tức liền cười khai. Nguyên bản nàng nghĩ Bạch Tiên Sinh tất nhiên đối những việc này thập phần nghiêm cẩn, lại là không nghĩ dễ dàng như vậy đã bị tiểu thư bức họa cuộn tròn mê hoặc. Dĩ Giao không biết, Thiên Vân Hề này cũng không phải là tùy tay họa tới đồ vật, thân là thiên gia gia chủ Thiên Vân Hề không biết gặp qua nhiều ít trang sức. Nếu là nhân vật nổi tiếng tự nhiên cũng yêu cầu hiểu được một ít thưởng thức, cho nên này đó trang sức cũng liền chính là Thiên Vân Hề ở nào đó trường hợp bên trong xem qua, lại đặc biệt thích điểm thúy trang sức. Tự nhiên có thể vào Bạch Ngọc Đường mắt. Thiên Vân Hề đối Bạch Ngọc Đường nói ra nói cũng không có kinh ngạc, chỉ nói, Bạch tiên sinh nếu là thích ta nơi này đảo cũng có một ít ngọc thạch trang sức bản vẽ, chỉ lo lấy ra tới nhìn xem ngài hay không vừa ý là được. Bất quá nếu là tiên sinh coi trọng, này đó Bạch Ngọc trang sức bản vẽ đã có thể không phải đưa cho ngài, làm được trang sức ta chính là muốn mua lại đây. Nghe được Thiên Vân Hề nói còn có một ít Bạch Ngọc trang sức bản vẽ, Bạch Ngọc Đường căn bản không có chú ý Thiên Vân Hề mặt sau lời nói là cái gì, liền tính chú ý tới cũng là sẽ không để ý Thiên Vân Hề từ trước đến nay đến hắn thích, hắn đó là vì nàng nhiều làm vài món trang sức cũng không sao. Bạch Ngọc Đường trong ánh mắt đầu tinh quang là rốt cuộc giấu không được. Chính là thật sự. Tự nhiên. Được đến Thiên Vân Hề khẳng định trả lời, Bạch Ngọc Đường lập tức liền cười khai. Nhìn cái dạng này lại là so vừa nãy nhìn thấy những cái đó điểm thúy trang sức bản vẽ còn muốn hưng phấn một ít. Thiên Vân Hề bức họa cuộn tròn như thế nào, hiện giờ hắn trong lòng đã có đánh giá, nói vậy xuất từ nàng trong tay ngọc thạch bức họa cuộn tròn cũng là không kém, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là cao hứng. Mau đem tới ta nhìn xem. Bạch Ngọc Đường trong lời nói mang lên vài phần kích động. Nghe xong phân phó, Tuyết Ú cùng Thanh Uyển cũng liền lưu loát ở trên kệ sách tìm bức họa cuộn tròn. Tuy rằng Thiên Vân Hề trong thư phòng đầu họa đều là hợp quy tắc quá, nhưng là muốn đem những cái đó ngọc thạch bức họa cuộn tròn tìm ra cũng là yêu cầu công phu. Thiên Vân Hề liền trước làm Bạch Ngọc Đường đem điểm thúy bức họa cuộn tròn định ra tới. Bạch Ngọc Đường chính mình cao hứng, điểm thúy trang sức cũng liền chọn đến nhanh. Chọn tam phúc đặc biệt độc đáo hình thức, mặt khác ngạch cũng liền nói tốt ngày sau ở đưa cho Nghiêm Khánh Lâm nhìn. Thiên Vân Hề nhìn Bạch Ngọc Đường lúc này động tác như vậy mau, trong lòng cười cũng liền chỉ nói nhàn thoại. Như vậy chọn lựa đã lâu, Bạch Ngọc Đường cuối cùng là cầm tam phúc điểm thúy bản vẽ cùng tam phúc Bạch Ngọc bản vẽ rời đi. Tiểu thư, ta nguyên tưởng rằng Bạch tiên sinh sẽ thực bắt bẻ, lại là không nghĩ như vậy dễ dàng liền làm hắn thích tiểu thư đồ vật. Thiên Vân Hề đạm đạm cười, nói, hảo. Như vậy chọn này đó canh giờ bức họa cuộn tròn ta cũng mệt mỏi. Bạch tiên sinh mang đến những cái đó trang sức ngươi liền chính mình đi chọn một ít, ta liền không đi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nhàn nhạt thái độ, Dĩ Giao nói, nếu là những người khác được Bạch tiên sinh làm được trang sức chắc chắn vui mừng hảo chút thời gian, tiểu thư thật đúng là không thèm để ý mấy thứ này. Chương 243 dược. Chương 243 dược. Nghe được Dĩ Giao nói, Thiên Vân Hề cười nói, có cái gì nhưng để ý, bất quá chính là một ít sức người chi vật, rốt cuộc cũng không có bao lớn tác dụng. Dĩ Giao nghe lời này nhìn theo Thiên Vân Hề trở về phòng nghỉ ngơi, nếu máu. Tiểu thư chính là như vậy, không thèm để ý mấy thứ này, chỉ để ý nhân tâm. Sợ là hôm nay làm tiểu thư cao hứng không phải này đó trang sức có Bạch tiên sinh bọn họ chế tạo, mà là ngần ấy năm qua đi Bạch tiên sinh vẫn cứ không có cùng nàng xa lạ thái độ đi. Thập thu, chúng ta đi xem Bạch tiên sinh đưa lại đây trang sức. Là. Tiểu thư, Bạch công tử bên kia làm người đưa tới thư tử. Tự Thiên Vân Hề cùng Bạch Nhiễm Khanh liên thủ lúc sau tuy rằng không có tái kiến, lại thường có thư tử lui tới, đôi khi hắn cũng sẽ hướng nàng nói một ít thú sự, giống như là nhiều năm bạn tốt giống nhau. Lúc này đây không biết lại là viết chút cái gì. Thiên Vân Hề buông trong tay bút, mở ra thư từ nhìn nhìn nội dung. Nhanh như vậy. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, ngồi ở một bên lật xem ý thư Dĩ Giao ngẩng đầu lên. Làm sao vậy? Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Dĩ Giao đọc sách thời điểm luôn thích hướng Thiên Vân Hề nơi này chạy, rõ ràng chính mình bên kia cũng có thư phòng lại là chưa bao giờ đi. Thiên Vân Hề đem trong tay tin đưa cho Dĩ Giao, nói, ngày sau, Bạch Nhiễm Khanh bọn họ liền muốn xuất phát đi Cẩm Châu. Xem ra hoàng đế lúc này đây là thực để ý này trị thủy việc. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nếu là lúc này đây Cẩm Châu công thành, kia liền thuyết minh này trị thủy chi sách đích xác được không? Đây chính là có thể làm Loan Hiên quốc giàu có biện pháp, một khi thật sự được không, đối với Loan Hiên quốc chính là lớn lao giúp ích. Liên tính là tưởng không thèm để ý đều không được đi. Không nói này trị thủy chi sách thật sự đối Loan Hiên quốc hữu ích. Chính là bởi vì này trị thủy chi sách là Hiên Vương Điện Hạ sở hiến cũng liền có thể làm hoàng đế để ý. Hoàng đế nhất sùng ái chính là cái này Hiên Vương Điện Hạ, nếu lần này trị thủy chi sách không phải hắn sở hiến sợ là đã sớm thua ở Lý Vũ cùng Thái tử công kích dưới. Hiện giờ muốn nghiệm chứng này trị thủy chi sách hay không thật sự được không, cái này hoàng đế tự nhiên sẽ sốt ruột. Thiên Vân Hề cười nói, hiện giờ ngươi nhưng thật ra càng ngày càng có thể thấy rõ ràng này trên triều đình sự tình. Không sai. Cái này hoàng đế nhất để ý chính là Mạc Cửu Hiên, chỉ cần là bất lợi với Mạc Cửu Hiên sự tình hắn liền sẽ do dự, nàng lúc trước chính là bởi vì nhìn chúng điểm này mới lựa chọn cùng Mạc Cửu Hiên hợp tác. Mạc Cửu Hiên chính là một cái rất nguy hiểm người, nếu không phải đáng giá làm như vậy nàng cần gì phải mạo hiểm. Dĩ Giao cười nói, không phải thấy được rõ ràng triều đình việc, mà là hiện tại càng có thể thấy rõ cái gì là đối với ngươi hảo, cái gì là đối với ngươi không tốt. Nguyên bản ta vẫn luôn tưởng không rõ hoàng đế như vậy sủng ái Hiên Vương. Vì cái gì không lập Hiên Vương vì Thái tử, hiện giờ ta mới biết được đây là ở bảo hộ hắn. Lại nhìn thoáng qua tin thượng nội dung, Dĩ Giao nói, tin thượng nói hy vọng tiểu thư có thể đi đưa hắn đoạn đường, tiểu thư cần phải đi. Đi, nếu hắn phải vì chuyện của ta xa phó Cẩm Châu, tự nhiên muốn đi. Nói xong Thiên Vân Hề liền lại sẽ tới án thư phía sau viết chữ. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề như vậy nhàn nhạt, cười nói, tiểu thư, ngươi có hay không cảm thấy Bạch công tử đối với ngươi thái độ, có chút lời nói không có nói xong. Dĩ Giao lại là nở nụ cười. Thiên Vân Hề nơi nào không biết Dĩ Giao ý tứ, còn không phải là cảm thấy Bạch Nhiễm Khanh đối nàng thái độ quá mức thân cận một ít sao. Bạch Nhiễm Khanh từ cùng nàng hợp tác về sau liền chủ động truyền tin lại đây, có chút thời điểm nàng không có hồi âm, hắn tiếp theo cũng sẽ như cũ viết tới, như vậy thái độ liền tính là Bạch Nhiễm Khanh chính mình nói không có đem nàng để ở trong lòng, Thiên Vân Hề đều không tin. nhưng là Thiên Vân Hề cũng không có bởi vì Dĩ Giao chê cười mà có phản ứng gì, chỉ nói, có thời gian ở chỗ này cùng ta nói giỡn, còn không bằng đi hảo sinh nhìn xem ngươi y y thư, như vậy cũng liền sẽ không lúc nào cũng bị Vân Diêu giáo huấn. Dĩ Giao đã ở Vân Diêu nơi đó học chút thời gian y y thuật, chính là lại có rất nhiều đồ vật đều xem không rõ. Vì làm Dĩ Giao đối những việc này để bụng một ít, Vân Diêu giáo huấn khởi nàng tới chính là chưa từng có đem nàng trở thành tiểu chủ tử xem, cho nên mấy ngày nay Dĩ Giao mới có thể như vậy dụng công. Nghe được lời này, Dĩ Giao miệng một bẹp, tiểu thư liền biết khi dễ ta. Nhưng là nói cho hết lời, Dĩ Giao liền yên ổn đọc sách, không còn có để qua mới vừa rồi sự tình. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao an phận cũng liền chính mình luyện tự, bất quá không phải viết chính mình bút tích, mà là người khác bút tích. Thiên Vân Hề từ trước đến nay liền có bắt chước người khác bút tích thói quen, bắt đầu thời điểm là vì hảo chơi, hiện giờ đã trở thành thói quen. Chỉ cần là nàng xem qua bút tích nàng là có thể bắt chước có 7-8 phần giống, nếu là nhiều luyện 2 lần cũng liền có thể lấy giả đánh cháo. Trong phòng này mới vừa an tĩnh lại, Vân Diêu lại là đột nhiên lại đây. Gặp qua chủ tử. Đứng lên đi. Thiên Vân Hề ngừng tay chung động tác, nhìn Vân Diêu nói, chuyện gì? Vân Diêu trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là Thiên Vân Hề chính là biết nàng lại đây là có cái gì đại sự phát sinh. Hồi chủ tử, vì Doãn Đổi Nguyệt tìm chủ dược tìm được rồi. Nói Vân Diêu liền trình lên trong tay hộp. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vân Diêu trong tay hộp, ác. Tìm được rồi. Vân Diêu nếu tự mình xem qua, nghĩ đến đồ vật liền không sai được. Xem ra thứ này là thật sự tìm được rồi. Nàng nguyên bản cho rằng chuyện này chỉ có thể chậm rãi chờ, lại là không nghĩ nhanh như vậy bọn họ liền tìm tới rồi nàng muốn đồ vật. Vân Diêu khẳng định nói, là, thuộc hạ cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, cũng là ngẫu nhiên cơ hội mới có thể được đến. Thiên Vân Hề đi đến Vân Diêu trước mặt, mở ra hộp nhìn bên trong khô mục giống nhau đồ vật, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thật là thứ này. Như thế nào được đến? Vân Diêu nói, là ở Giang Châu tìm thấy, phía dưới có một cái thám tử ngẫu nhiên biết một cái tiểu quan lại trên tay có thứ này, chỉ là này tiểu quan lại cũng không biết đây là thứ gì chỉ nói là đồ gia truyền. Hiện giờ này quan lại gặp được một chút sự tình nhu cầu cấp bách dùng tiền, cũng liền bị chúng ta mua. Vân Chi vì thứ này vội vàng đi một lần Giang Châu, mới vừa trở lại trong phủ đem đồ vật giao cho nàng. Dĩ Giao nghe thấy lời này, lắc đầu nói, đồ gia truyền. Như vậy đồ vật nhưng thật ra có thể làm đồ gia truyền, chỉ là nếu thật sự làm đồ gia truyền sợ là liền bạo khiển thiên vật. Như vậy dược tự nhiên là dùng để cứu người tốt nhất, như vậy làm một cái vật chết nhưng còn không phải là đạp hư đồ vật. Thiên Vân Hề không thèm để ý nói, này đó là nhận không ra thứ tốt mang đến hậu quả, nếu là cho hắn biết thứ này có gì chờ diệu dụng, có bao nhiêu nhân vi tìm kiếm nó tan hết gia tài, sợ là cũng không chịu bán. Thiên Vân Hề đem chính mình trong tay đồ vật thả lại hộp, trở lại án thư mặt sau tiếp tục túi đầu viết chữ, phân phó Vân Diêu nói, dùng 5 một thủy đem nó phao, thứ này chính là có thể tái sinh. Nếu Doãn Đổi Nguyệt mặt khác dược liệu còn không có tề, hiện tại cầm này vị dược cũng là vô dụng, cũng liền trước dưỡng một đoạn nhật tử. Ta làm nó sinh một chi tân mầm về sau lại làm tính toán. Chương 244 tra tấn. Là, thuộc hạ minh bạch, chắc chắn hảo sinh dưỡng nó. Thiên Vân Hề lại hỏi, mặt khác những cái đó dược liệu nhưng lại nhiều tìm hai dạng. Vân Diêu nói, vài thứ kia đều là ở hiểu công việc nhân thủ thượng, cho nên nói đến tới có chút chậm. Nguyên bản nghĩ này một mặt dược đã biến mất 100 năm hẳn là càng thêm khó tìm, lại là không nghĩ hiện giờ nhưng thật ra trái ngược. Nhìn thấy Vân Diêu nói như vậy, Thiên Vân Hề liền biết, bọn họ định là vì tìm thứ này đem mặt khác dược liệu thả lỏng chút, sợ là còn không có tìm về tới. Không sao, tính này hoa tử nảy mầm nhật tử, đem vài thứ kia tìm tới là được. Rốt cuộc Doãn Đổi Nguyệt nội lực thâm hậu có thể áp chế được trong cơ thể độc, cũng không nóng nảy. Doãn Đổi Nguyệt người này thân phận thân bí, hắn chúng độc như thế bá đạo hắn đều có thể đủ đem nó áp chế xuống dưới đều không phải là chỉ là bởi vì hắn nội lực thâm hậu. Sợ còn bởi vì hắn phía sau có y thuật cao thủ. Chỉ cần cái này y giả vẫn luôn đi theo hắn, áp chế trong thân thể hắn độc tính, nàng liền không cần sốt ruột. Là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề nhìn chính mình trên bàn sách tự, nhàn nhạt lộ ra một cái tươi cười. Trước đi xuống đi. Là, nói Vân Diêu cũng liền lui xuống. Thấy Vân Diêu rời đi, Dĩ Giao nghi hoặc nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, này một mặt dược là trị liệu Doãn tiên sinh chủ dược. Liền tính không thể hoàn toàn trị tận gốc cũng là có thể giảm bớt một ít thống khổ. Ngài vì sao không lập tức vì Doãn tiên sinh trị liệu? Bởi vì Vân Diêu vẫn luôn ở vì Doãn Đổi Nguyệt sự tình bận rộn, cho nên nàng cũng biết Doãn Đổi Nguyệt độc có bao nhiêu tra tấn người. Lúc này nhìn thấy chủ dược đã tìm được, tự nhiên có nảy vừa hỏi. Thiên Vân Hề không có ngẩng đầu, chỉ nói, khi nào ngươi đem ngươi trong tay y thư hoàn toàn xem hiểu, cũng liền biết ta vì cái gì làm như vậy. V-V-V-V-E-C-T-O-U-A. Doãn Đổi Nguyệt trên người độc không có dễ dàng như vậy giải, ở không có tuyệt đối nắm chắc phía trước vẫn là không cần vọng động cho thỏa đáng. Nghe được lời này Dĩ Giao cũng liền không nói, tiểu thư làm việc từ trước đến nay chính là không thích các nàng xen mồm nghị luận, nếu tiểu thư không nghĩ nói nàng cũng liền không hỏi. Doãn Đổi Nguyệt cũng không phải nàng thân cận người, nếu tiểu thư nói như vậy nàng cần gì phải như vậy quan tâm, không duyên cớ ly cùng tiểu thư cảm tình. Thiên Vân Hề kỳ thật cũng không phải không nghĩ trị, chỉ là này hoa tử chỉ là Doãn Đổi Nguyệt yêu cầu chủ dược bên trong trong đó một mặt, còn có một mặt Bạc Tư hiện tại còn không biết tung tích, lúc này thật sự không thích hợp làm giải độc sự. Dĩ Giao nhắc tới chuyện này, Thiên Vân Hề liền nghĩ mấy ngày trước đây cũng đã làm tốt một ít thuốc viên, có thể giảm bớt Doãn Đổi Nguyệt thống khổ. Như vậy tưởng tượng, Thiên Vân Hề liền đối với bên người Tuyết Ú nói, ngươi làm Thải Nhi đi dược phòng bên kia cầm ta mấy ngày trước đây làm thành nhẹ âm hoàn, đưa đi cấp Bạc Quế Doãn tiên sinh. Đây là hồi lâu phía trước liền đáp ứng rồi hắn một bộ phận đồ vật, hiện giờ cũng nên cấp một ít mới là. Tuyết Ú xưng một tiếng đúng vậy, cũng liền lui xuống phân phó Thải Nhi đi làm việc. Dĩ Giao ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề, cười nói, mới vừa rồi tiểu thư không phải đối chuyện này không để bụng sao, như thế nào mới qua như vậy một lát liền sửa lại chủ ý. Thiên Vân Hề nói, vốn là đáp ứng rồi những việc này, trước đó vài ngày cũng không có cách nào làm được, xem ở kia con bướm đồ trang sức mặt mũi thượng vẫn là tận một tận trách nhiệm đi. Thiên Vân Hề không biết, hiện tại các nàng đang ở nghị luận Doãn Đổi Nguyệt đang ở chịu đựng tra tấn. A, một tiếng thống khổ kêu to, lại không phải đang ở chịu đựng tra tấn Doãn Đổi Nguyệt phát ra tới. Doãn Đổi Nguyệt lúc này chính ngâm mình ở không biết ở đâu cái ngầm một cái suối nước nóng bên trong, trên đầu mạo tinh mịn mồ hôi, mặc dù là không có bất luận cái gì tiếng vang như cũ có thể từ hắn trên mặt nhìn ra ẩn nhận đến cực hạn thống khổ. Suối nước nóng mạo trắng sữa nhiệt khí, cùng Doãn Đổi Nguyệt cùng nhau ở suối nước nóng bên trong phao còn có vô số dược liệu, phiêu phủ ở suối nước nóng bên trong dược liệu đều đã đem to như vậy suối nước nóng mặt ngoài hoàn toàn che giấu, hoàn toàn nhìn không ra nước ôn tuyền là cái gì nhan sắc. Suối nước nóng bên ngoài một cái tóc bạc râu bạc trắng lao giả đang xem suối nước nóng bên trong Doãn Đổi Nguyệt, hoàn toàn không để ý đến từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một bên không ngừng ở suối nước nóng bên cạnh vây quanh Doãn Đổi Nguyệt xem, trong miệng còn không tự giác lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Bên trong Doãn Đổi Nguyệt lại là hoàn toàn nghe không được lao giả thanh âm, toàn tâm đối kháng trong cơ thể tán loạn chân khí, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra một ít vẻ mặt thống khổ. Cửa động chỗ đột nhiên xuất hiện một cái hắc y dị nhân. Nhìn dáng vẻ kia liền biết tất nhiên là ám vệ. Tiến vào về sau Hắc Y Liễu nhân cung kính đối phương mới lao giả nói, "Tiên sinh, không có kệ ra hắn miệng." Lúc này lão giả đang suy nghĩ Doãn Đổi Nguyệt trên người độc, căn bản không có kiên nhẫn nghe này đó. Xua xua tay nói, "Đã chết liền kéo đi chôn chính là thuộc hạ minh bạch." Nói xong, Hắc Y Liễu nhân liền biến mất ở cửa động. Bị xưng là tiên sinh lão giả căn bản không có để ý mới vừa rồi phát sinh sự tình, vẫn cứ nhìn suối nước nóng Doãn Đổi Nguyệt. Muốn biết chính mình rốt cuộc có chỗ nào nghĩ sai rồi. Kỳ thật mới vừa rồi tình huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện như vậy một cái ám sát bọn họ thiếu chủ người, nhưng là lại không có chỉ có một lần thành công. Sau lại sở hữu tiến đến ám sát tử sĩ đều là bị bọn họ bắt được, sau đó đưa tới bí ẩn nơi thẩm vấn bọn họ phía sau màn làm chủ. Nhưng là cùng này đó tử sĩ tại hạ độc lúc sau mỗi một lần đều không có đắc thủ giống nhau. Bọn họ cũng chưa từng có khảo vấn ra bọn họ phía sau mà người. Bọn họ giống như là lâm vào một cái vòng lẩn quẩn, hai bên cũng chưa có thể nề hà được đối phương. Lão giả một bên nhìn Doãn Đổi Nguyệt một bên không ngừng ký lục cái gì, động tác thập phần thành thạo. Nhìn ra được tới chuyện như vậy hắn định là đã làm trăm ngàn biến. Nửa canh giờ qua đi, suối nước nóng bên trong Doãn Đổi cuối tháng với mở mắt nhìn trước mặt lão giả. Doãn Đổi Nguyệt trên mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là lão giả ở hắn mở to mắt thời điểm lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão giả rõ ràng không phải một cái sẽ đem chính mình cảm xúc bay ở trên mặt người, nhưng là lúc này lại là bất luận kẻ nào đều nhìn ra được tới hắn vui sướng. Tỉnh! Tỉnh liền chạy nhanh xuất hiện đi. Này suối nước nóng bên trong đồ vật tuy có thể trị bệnh lại cũng có thể muốn mạng người. Doãn Đổi Nguyệt nghe được hắn nói trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ vươn hữu trưởng thúc dục nội lực đem cách đó không xa bình phong thượng quần áo hút lại đây. Một trận tiếng nước còn không đợi người thấy rõ đã xảy ra cái gì, Doãn Đổi Nguyệt liền mặc vào một thân màu xanh lá cẩm y y đứng ở lão giả trước mặt. Này sống thoát thoát chính là một bộ mỹ nhân xuất dục đồ, bởi vì Doãn Đổi Nguyệt giờ phút này trên mặt hoàn toàn đã không có ngày xưa đáng sợ dữ tợn, rõ ràng chính là một cái thanh tú công tử bộ dáng. Suối nước nóng bên trong dược liệu bởi vì Doãn Đổi Nguyệt rời đi mà có một ít khe hở, liếc mắt một cái xem qua đi lại không phải suối nước nóng nên có nhan sắc. Bên trong vừa không là màu trắng cũng không phải thanh triệt thủy mà là hắc đến không có bất luận cái gì một chút tạp chất thuần hắc. Doãn Đổi Nguyệt mới vừa rồi ra suối nước nóng thời điểm không cẩn thận bắn khởi bọt nước, lão giả cũng thấy được, ánh mắt tức khắc có chút tạm đạm. Này độc lại thâm một ít, nếu là bọn họ lại tìm không ra biện pháp, sợ là thiếu chủ liền căng không được bao lâu. Bên ngoài người kia đã chết. Doãn Đổi Nguyệt nói lời này đồng thời, trên mặt nguyên bản không có gân xanh bắt đầu nổ lên, trên mặt bắt đầu hiện ra ra ngày xưa đáng sợ vết thương. Chương 245 vẽ lại. Chương 245 vẽ lại. Cái này quá trình trước kia đem Doãn Đổi Nguyệt tra tấn đến chết đi sống lại, nhưng là hiện tại Doãn Đổi Nguyệt lại là đã không có một chút cảm giác giống nhau, tùy ý nó chậm rãi xuất hiện ở chính mình trên mặt, liền mày đều không có nhăn một chút. Lão giả nhìn cái này quá trình, thở dài một hơi. Như vậy quá trình hắn xem qua không biết bao nhiêu lần, từ vừa mới bắt đầu thời điểm thiếu chủ kêu thảm thiết cho tới bây giờ chấn định tự nhiên, Doãn Đổi Nguyệt càng là chấn định, hắn liền càng là cảm thấy chính mình vô dụng. Nhiều năm như vậy, hắn cái này chuyên môn vì thiếu chủ mà tồn tại người lại là không có phát huy ra một chút hẳn là phát huy tác dụng, hoàn toàn đều là thiếu chủ chính mình một người khiêng lại đây. Là, vẫn cứ không có được đến bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Ngần ấy năm, mỗi khi gặp được như vậy ám sát bọn họ liền sẽ lưu người sống, bởi vì như vậy bọn họ mới có khả năng biết ở sau lưng đối phó bọn họ người rốt cuộc là ai. Bằng không, bọn họ tội gì muốn như vậy thẩm vấn này đó tử sĩ. Dự kiến bên trong, về sau những người này liền không cần lưu người sống, trực tiếp giết chính là. Nghe được lời này lão giả có chút nóng nảy, thiếu chủ, này đó tử sĩ phía sau màn làm chủ rất có khả năng chính là lúc trước cho ngài hạ độc người, như thế nào có thể trực tiếp giết chết. Doãn Đổi Nguyệt không để ý đến hắn, chỉ nhàn nhạt nói một câu lời nói. Nếu biết rõ kết quả, cần gì phải làm này đó vô dụng sự. Nói xong Doãn Đổi Nguyệt liền không hề lưu luyến rời đi nơi này. Lão giả nhìn Doãn Đổi Nguyệt bóng dáng nói ra đi phản bác nói tới. Không sai, bọn họ nhiều năm như vậy đích sắc không có thể biết được cái này phía sau màn làm chủ rốt cuộc là ai, thật là làm vô dụng sự tình. Nhưng là hắn chính là một cái không chịu thua người, mặc dù là biết hy vọng xa vời, hắn vẫn cứ nguyện ý làm. Gọi xuất thân biên ám vệ, lão giả lạnh giọng phân phó vài câu cái gì, ám vệ liền ẩn thân mà đi. Nhìn Doãn Đổi Nguyệt đã đi được không có ảnh, lão giả lắc đầu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau suối nước nóng, xem ra hắn yêu cầu lại đi tìm một phương suối nước nóng. Nơi này suối nước nóng đã không thể lại dùng. Doãn Đổi Nguyệt rời đi ngầm mật thất lúc sau liền cực nhanh về tới kinh thành Bạc Quế cửa hàng, tới rồi cửa hàng mở cửa chờ khách nhân tới cửa. Hắn cái này Bạc Quế cửa hàng luôn luôn tới người rất ít, cho nên hắn liền lại bắt đầu ngồi ở án đài phía sau hòa hoạn. Đây là Thiên Vân Hề đã tới nơi này về sau, Doãn Đổi Nguyệt hình thành thói quen. Vừa mới bắt đầu hắn học Thiên Vân Hề lưu lại kia hai bức họa cuốn bắt chước Thiên Vân Hề họa, hiện giờ hắn đã đem Thiên Vân Hề công bút họa học một ít. Cũng liền học nàng bộ dáng họa một ít trang sức bản vẽ. Có lẽ là bởi vì Thiên Vân Hề công bút họa ở chỗ này chưa từng có người nào gặp qua, có lẽ là bởi vì bức họa cuộn tròn thượng trang sức là Doãn Đổi Nguyệt thích hình thức, Doãn Đổi Nguyệt mới có thể học nàng bộ dáng họa này đó họa tống cổ thời gian. Họa hảo một bức họa cuộn tròn vừa lúc liền có một vị khách nhân lại đây, Doãn Đổi Nguyệt ở nghe được tiếng bước chân lúc sau ngừng một chút trong tay động tác mới nói ra cùng Thiên Vân Hề tới nơi này khi giống nhau như lúc nói. Tựa hồ sở hữu tới nơi này khách nhân đều thói quen hắn như vậy thái độ, tuy rằng tiến vào người ăn mặc phú quý nhưng là lại hoàn toàn không có tức giận bộ dáng. Nàng kia hiển nhiên không có tưởng hảo tự mình nghĩ muốn cái gì dạng đồ vật, cho nên liền ở phía trước mấy cái trên giá nhìn chính mình thích hình thức. Doãn Đổi Nguyệt nói xong kia một câu vĩnh viễn bất biến nói lúc sau liền lại lần nữa lấy một trương giấy trải lên, tiếp tục vẽ tranh. Như là chọn lựa hồi lâu, vị kia khách nhân rốt cuộc chọn hảo chính mình muốn hình thức. Doãn tiên sinh. Tiểu nữ tử muốn câu nói kế tiếp nàng không có nói xong, cứ như vậy thẳng nhìn chằm chằm Doãn Đổi Nguyệt đặt ở một bên bức họa cuộn tròn. Nhìn mặt trên túi thơm độc đáo mỹ lệ, lập tức liền nở nụ cười. Doãn tiên sinh, tiểu nữ tử muốn ngươi trong tay này bức họa cuốn bên trong túi thơm, chẳng biết có được không chế tạo cấp tiểu nữ tử. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Doãn Đổi Nguyệt tại đây vị khách nhân đột nhiên đoạn rất chính mình lời nói thời điểm liền ngẩng đầu lên. Lúc này nhìn thấy nàng đang ở thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn trước mặt bức họa cuộn tròn ánh mắt chợt lóe. Thiên Vân Hề họa này bức họa cuốn hắn cảm thấy đặc biệt độc đáo, hơn nữa phía trên là hắn so với Điệp Luyến Hoa đồ trang sức càng thêm thích túi thơm, cho nên hắn liền tuyển nó làm tham chiếu vẽ tranh. Lúc này nhìn thấy trước mắt người thích này bức họa cuộn tròn thượng đồ vật, Doãn Đổi Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, vị khách nhân này thỉnh thứ lỗi, này bức họa cuốn cũng không phải tại hạ đồ vật, chỉ là một vị khách nhân đưa tới chế tạo đồ vật đồ cuốn thôi. Nói như vậy trước mặt nữ tử cũng liền biết khó mà lui, ai không biết này Bạc Quế Doãn tiên sinh từ trước đến nay cũng chỉ thu chính mình thích trang sức bản vẽ. Cũng chính là những cái đó được Doãn tiên sinh niềm vui, liền thiên hạ chỉ này một kiện trang sức bản vẽ mới có thể làm hắn thu. Nghe được lời này trước mặt nữ tử ánh mắt không tha từ bức họa cuộn tròn thượng rời đi, hào phóng cười nói, một khi đã như vậy, tiểu nữ tử vẫn là không bắt buộc. Tiểu nữ tử vẫn là tuyển phía trước trên giá kia một cái nạm bảo hồ lô cây châm bản vẽ hảo. Nữ tử hướng về phía sau một cái nô tỳ đưa mắt ra hiệu, liền nhìn thấy phía sau nô tỳ thông minh ra tới thanh toán tiền đặt cọc. Nữ tử đạm nhiên cười, chậm rãi thi lễ nói, đây là tiền đặt cọc, chiếu Doãn tiên sinh quy củ, chờ đồ vật làm tốt lại cấp còn lại một nửa. Đi thong thả không tiễn. Doãn Đổi Nguyệt nói lời này thời điểm liền đã lại lần nữa cúi đầu, không có lại xem trước mắt nữ tử. Nữ tử rời đi, Doãn Đổi Nguyệt nhìn chính mình đặt ở bên cạnh bức họa của tròn. Cân nhắc một chút hắn vẫn là duỗi tay đem nó cuốn lên đặt ở án đài mặt sau trên kệ sách một cái cẩm rèn hộp bên trong. Đây là chính mình thích bức họa của tròn, vẫn là đặt ở này đó địa phương hảo sinh bảo tồn mới hảo. Làm xong này đó Doãn Đổi Nguyệt vừa quay đầu lại liền thoáng nhìn một cái tiểu nha hoàn chạy tiến vào, quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nói, cô nương thỉnh đem chính mình trong tay bằng chứng cùng tiền bạc lấy ra tới, ta làm tốt khách nhân tìm ngươi muốn lấy đi đồ vật. Doãn Đổi Nguyệt nơi này, tầm thường khách nhân đều là yêu cầu chính mình tới bắt trang sức, cũng chỉ có Thiên Vân Hề như vậy trang sức, hắn mới có thể chiêu người đưa qua đi. Nghe thấy Doãn Đổi Nguyệt nói Thải Nhi đi đến án đài phụ cận, nhìn Doãn Đổi Nguyệt nói, Doãn tiên sinh vì ta ra tiểu thư làm gì đó đã sớm làm tốt, nô tỳ không phải tới bắt đồ vật. Nghe được lời này Doãn Đổi Nguyệt xoay người lại, nhìn Thải Nhi nói, một khi đã như vậy, không biết cô nương tìm tại hạ có cùng quý làm. Doãn Đổi Nguyệt từ trước đến nay trí nhớ cực hảo, cái này nha hoàn hắn chưa từng gặp qua đây là tất nhiên. Nếu không phải tới tìm hắn lấy đồ vật, kia lại sẽ là tới làm gì? Thải Nhi từ to rộng trong tay háo lấy ra một cái hộp, đưa tới Doãn Đổi Nguyệt trước mặt. Tiểu thư nhà ta nói đây là thượng một lần đáp ứng phải cho ngài đồ vật trong đó một bộ phận, còn thỉnh Doãn tiên sinh mỗi ngày ăn xong một cái, cũng thật sớm ngày cho ngài mặt khác bộ phận. Doãn Đổi Nguyệt nhìn Thải Nhi liếc mắt một cái, cầm lấy án trên đài hộp mở ra nhìn thoáng qua, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Sau một lát trong mắt kinh ngạc không hề, Doãn Đổi Nguyệt bình tĩnh mở miệng nói, thay ta đa tạ tiểu thư nhà ngươi. Thải Nhi hoàn thành Thiên Vân Hề phân phó cũng liền túi người, nô tỳ cáo lui. Chờ đến Thải Nhi rời đi nơi này về sau, Doãn Đổi Nguyệt cầm lấy án trên đài hộp nhìn bên trong lẳng lặng nằm thuốc viên, khỏe miệng làm như có chút tươi cười. Chương 246 Thải Nhi đưa dược. Chương 246 Thải Nhi đưa dược. Thải Nhi vừa mới rời đi nơi này, trong mật thất mặt liền ra tới một người, đi ra người chính là mới vừa rồi ở suối nước nóng bên cạnh chăm sóc Doãn Đổi Nguyệt người. Thiếu chủ, mới vừa rồi người này là... Doãn Đổi Nguyệt đem trước mặt hộp đắp lên, không có quay đầu nói, trước đó vài ngày có một người liếc mắt một cái liền nhìn ra ta trúng độc, lại còn có nói có thể giải ta trên người độc chỉ là dược liệu khó tìm, nếu là được giải độc dược liệu liền sẽ vì ta trị liệu. Doãn Đổi Nguyệt nói thực bình tĩnh, không có một chút nhi hưng phấn cùng kích động, bình đạm đến như là đang nói một kiện cùng hắn không quan hệ sự tình. Hắn bình tĩnh không đại biểu lão giả cũng có thể bình tĩnh, nói như vậy, mới vừa rồi cái kia nha hoàn nhắc tới tiểu thư chính là nói có thể giải này độc người. Chỉ thấy lão giả nghe được lời này vẻ mặt không thể tin tưởng chuyển tới Doãn Đổi Nguyệt trước mặt, hưng phấn nhìn Doãn Đổi Nguyệt nói, thiếu chủ lời này chính là thật sự. Không phải hắn hoài nghi, mà là nhiều năm như vậy hắn đều không có biện pháp giải thiếu chủ trên người độc, hiện giờ xuất hiện một cái có thể giải này độc người hắn tự nhiên có chút không thể tin được hơn nữa có chút kích động. Không chỉ là hắn không tin, Doãn Đổi Nguyệt cũng không có đối Thiên Vân Hề ôm bao lớn kỳ vọng, chỉ đương nàng là nói đến chơi mê sảng. Thiên Vân Hề bất quá chính là một cái mười mấy tuổi nữ hài tử. Hắn bên người như vậy nhiều thần y cũng đều không có cách nào cởi bỏ độc, nàng như thế nào sẽ có biện pháp. Nàng thật là nói như vậy quá. Doãn Đổi Nguyệt ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết, gần là Thiên Vân Hề nói như vậy quá, nhưng là cụ thể nàng có thể làm được hay không lại là không biết. Nghe đến đó lão giả trên mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng là ngay sau đó cũng liền biến mất không thấy, trên mặt hiện ra điểm điểm ý cười, nhìn dáng vẻ kia làm như mạnh mẽ làm chính mình tràn ngập hy vọng. Doãn Đổi Nguyệt không có nhìn lão giả, nhưng là lão giả trầm mặc lại cho hắn biết tâm tư của hắn. Ly thúc, không cần ý đồ đi tìm người này, nàng nếu nói qua vì ta trị liệu nói, nếu là có biện pháp có thể xử tất nhiên sẽ lại đến, nếu là nàng không có lại đến chúng ta cũng liền có thể đã chết cái này tâm tư. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Ly thúc nghe được Doãn Đổi Nguyệt nói, phản bác nói, thiếu chủ, trên người của ngươi độc đã kéo không được bao lâu, mặc dù là có một tia hy vọng chúng ta cũng muốn thử một lần mới là... Doãn Đổi Nguyệt độc liền sắp xâm nhập ngũ tạng lục phủ, hiện giờ bọn họ thời gian còn lại đã không nhiều lắm, bọn họ hẳn là ngẫm lại biện pháp mới là. Hung chi cái kia cô nương nếu nói chỉ là dược liệu khó tìm, bọn họ nhiều người như vậy đi tìm cũng tổng hảo quá một cái tiểu cô nương chính mình đi tìm đi. Doãn Đổi Nguyệt không có nghe đi vào Ly Thúc nói, chỉ đem án trên đài hộp cầm lấy giao cho Ly Thúc. Không cần ý đồ đi tìm nàng, nếu không chúng ta sợ là sẽ gây họa thượng thân. Nói xong lời này Doãn Đổi Nguyệt liền xoay người lại, đưa lưng về phía Ly Thúc nói, ngươi trước đi xuống cha cha này hộp đồ vật đối ta độc nhưng có hiệu quả đi. Ly Thúc cầm trong tay hộp, nhìn Doãn Đổi Nguyệt đã bắt đầu lại lần nữa vẽ tranh bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đúng rồi, hắn như thế nào như vậy lỗ mãng? Vô luận cái kia nữ tử có thể hay không giải được thiếu chủ trên người độc, nàng nếu dám nói ra nói như vậy tới tất nhiên chính là có chút bản lĩnh, người như vậy cũng liền tất nhiên có chút bối cảnh. Tuy rằng bọn họ cũng không sợ một ít tầm thường thế lực, nhưng là nếu là thật sự có thể giải được thiếu chủ trên người chi độc thế lực nói không chừng là mạnh hơn bọn họ người, nếu là tùy tiện hướng bọn họ động thủ sợ là mất nhiều hơn được. Hiện giờ bọn họ nếu cho phép lời hứa sẽ vì bọn họ thiếu chủ trị liệu, ngày sau bọn họ thật sự không có cách nào thời điểm tìm tới môn đi cũng liền nói được qua đi, nhưng nếu là hiện tại lúc này đắc tội bọn họ nhưng cho dù là chính mình đem này một bản cờ hạ thua, là thuộc hạ này liền đi xem này dược đối thiếu chủ hay không hữu dụng. Tuy rằng Ly Thúc không nói gì thêm đặc biệt nói, nhưng là từ hắn ngôn ngữ giữa cũng có thể biết hắn trong lòng đã từ bỏ vừa mới phát lên ý tưởng. Doãn Đổi Nguyệt nhìn thấy hắn từ bỏ, cũng liền yên tâm một ít. Đi thôi. Thải Nhi trở lại Vân Nguyệt quán thời điểm đã coi chút chậm, đi vào môn tới cũng liền trở về Thiên Vân Hề nói liền đi xuống. Trở về phòng thời điểm Thải Nhi vẫn luôn có chút tâm thần không chừng, suýt nữa đụng vào Phùng Bạch Mai Lan Duyên. Lan Duyên nhìn Thải Nhi tâm thần không chừng bộ dáng, lập tức liền nghiêng người trốn rồi qua đi. Thải Nhi ở sắp đụng vào Lan Duyên thời điểm cũng liền hoàn hồn, nhìn thấy Lan Duyên hiểm hiểm né qua nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng hành lễ bồi tội Lan Duyên tỉ tỉ. Ổn định thân hình, Lan Duyên nhìn Thải Nhi nhíu mày nói, Thải Nhi, ngươi làm sao vậy? Thải Nhi rất ít có như vậy thất hồn lạc phách thời điểm, Lan Duyên đó là lắm miệng hỏi như vậy một câu. Thải Nhi đứng dậy nhìn trước mắt Lan Duyên, không có trả lời nàng vấn đề. Ngược lại hỏi Lan Duyên. Lan Duyên tỷ tỷ sao ở chỗ này? Lan Duyên thấy Thải Nhi trên mặt còn có chút kinh ngạc, liền đáp trả, tiểu thư mệnh ta tìm hai chi bạch mai trở về, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ngươi làm sao vậy? Thải Nhi do dự một chút mới không xác định nói, Lan Duyên tỷ tỷ ta hôm nay làm như có chút tâm thần không chừng, ta hôm nay từ Bạc Quế nơi đó trở về liền vẫn luôn cảm thấy có người ở đi theo ta, nhưng là ta quay đầu lại xem lại không có nhìn đến người. Mới vừa rồi chính là vẫn luôn nghĩ đến những việc này nhi, cho nên mới suýt nữa va chạm tỉ tỉ. Ý của ngươi là nói có người đi theo ngươi. Lan Duyên vốn chính là cố gia thám tử, cho nên cũng liền so Thải Nhi mẫn cảm một ít. Nghe được Thải Nhi nói như vậy cũng liền cảm thấy hẳn là không phải Thải Nhi ảo giác, hẳn là thật sự có người ở đi theo nàng, chỉ là Thải Nhi võ công không cao cho nên cũng liền phát hiện không ra thôi. Thải Nhi nghe được Lan Duyên nói như vậy, không xác định nói, có thể là đi. Nhưng là ta đã từng quay đầu lại xem qua lại là không có nhìn thấy người nào, cho nên ta cũng không xác định. Thải Nhi không rõ nhưng là Lan Duyên cũng hiểu được, xem ra đây là có người ở chú ý bọn họ. Biết chuyện này về sau Lan Duyên liền nói, Thải Nhi, ngươi mới vừa rồi là không phải ấn chủ tử phân phó đi cấp Bạc Quế Doãn tiên sinh đưa dược đi. Là trở về thời điểm mới cảm thấy có người đi theo ngươi sao. Thải Nhi nhìn thấy Lan Duyên không có nửa phần nói dơn ý tứ, trịnh trọng nghĩ nghĩ mới nói, đúng vậy. Chính là đi Bạc Quế lúc sau mới có loại cảm giác này. Lan Duyên cân nhắc một chút, đối Thải Nhi nói, chuyện này ngươi nhưng nói cho tiểu thư. Thải Nhi nghe được lời này trực tiếp liền đáp trả, không đâu. Ta nhìn rất nhiều lần chính mình phía sau đích xác không có người, cho nên liền cảm thấy là chính mình tâm thần không yên, cũng liền không có nói cho tiểu thư. Được đến Thải Nhi đáp án Lan Duyên nói, được rồi. Ngươi về trước phòng đi. Chuyện này ta đi hồi báo cấp tiểu thư. Nhìn thấy Lan Duyên coi trọng như vậy, Thải Nhi liền biết chuyện này sau lưng khả năng có cái gì cổ quái, gật gật đầu nói, là, muội muội minh bạch. Muội muội sẽ không đem chuyện này nói đến cùng người nói chuyện thiếm, làm cho bọn họ khua môi múa mép. Nhìn thấy Thải Nhi như vậy hiểu chuyện, Lan Duyên khó được lộ ra một cái tươi cười. Ân, người trước đi xuống đi. Nói xong Lan Duyên liền hướng về Thiên Vân Hề Nhã Văn Hiên mà đi. Chương 247 thay đổi. Chương 247 thay đổi. Dĩ Giao Tử nhìn thấy Thải Nhi liền cảm thấy Thải Nhi hôm nay có chút lô mãng hấp tấp, nay Thải Nhi hôm nay là làm sao vậy? Đang ở lúc này Lan Duyên Phùng Thiên Vân Hề muốn Bạch Mai đã trở lại, nghe thấy lời này nói tiếp, hồi cô nương nói, nô tỉ cảm thấy hôm nay Thải Nhi như là bị Bạc Quế người theo dõi. Vừa nói Lan Duyên liền một bên đem trong tay Bạch Mai giao cho Lan Nghệ, lại vô vô chính mình trên người bông tuyết, đem quanh thân khí lạnh đều tan đi mới trở lại chính mình nên chạm vị trí chẳng hảo. Nghe được Lan Duyên nói như vậy, Dĩ Giao nói, bị người theo dõi. Lan Duyên làm thi lễ, gật đầu nói, mới vừa rồi nô tỳ ở Mai Viên, Thải Nhi suýt nữa đụng phải ta. Ta nhìn nàng biểu tình có chút hoảng hốt cũng liền tìm nàng nói mấy câu. Nàng liền cùng ta nói hôm nay từ Bạc Quế trở về liền cảm thấy chính mình phía sau có người, nô tỳ mới có nảy phỏng đoán. Nghe xong lời này, Tuyết U cùng Thanh Uyển cũng liền chú ý lên. Tuyết U một bên tiếp nhận Lan Nghệ trong tay bạch mai tu bổ, một bên nói, tiểu thư, chẳng lẽ là Doãn tiên sinh hoài nghi chúng ta có ý đồ gì, mới đi theo Thải Nhi muốn tìm tòi đến tận cùng. Thiên Vân Hề không có ngẩng đầu lên, một bên đem trong tay họa tốt bức họa cuộn tròn thu hồi, một bên nói, hà tất đoán tới đoán đi như vậy phiền thoái, trực tiếp hỏi hỏi không phải hảo. Trực tiếp hỏi hỏi. Tuyết U cùng Thanh Uyển có chút không rõ nguyên do nhìn Thiên Vân Hề, tiểu thư đây là có ý tứ gì? Nơi này nơi nào có thể dò hỏi người? Thiên Vân Hề đang nói lời này về sau liền ra tiếng nói, Vân Triệt, sao lại thế này? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì to ửa. Vừa dứt lời, Vân Triệt liền trống rông xuất hiện ở trong phòng. Hồi chủ tử nói, cũng không phải Doãn tiên sinh muốn thử, mà là Doãn tiên sinh bên người một vị gọi là Ly Thúc lão giả vì Doãn tiên sinh trên người độc tự tiện làm chủ tìm tới. Bất quá bọn họ cũng chỉ là muốn biết chủ tử chỗ ở, cũng không có mặt khác các ý, cũng không có muốn tra xét chủ tử bối cảnh ý tứ. Thiên Vân Hề nghe xong Vân Triệt hồi báo liền nói, đi xuống đi. Vân Triệt bọn họ như vậy xuất quỷ nhập thần đã không phải lần đầu tiên, Thiên Vân Hề bên người người sớm đã thành thói quen. Cho nên cũng liền hoàn toàn không có sợ hãi này vừa nói. Phía trước nhìn thấy Vân Diêu hoặc là Vân Triệt đột nhiên xuất hiện các nàng còn sẽ có một ít kinh ngạc, hiện tại đều đã tập mãi thành thói quen. Nhìn thấy Vân Triệt giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện lại giống như quỷ mị giống nhau biến mất, Tuyết Ú cùng Thanh Uyển trong mắt tràn đầy hâm mộ, đều muốn có hắn như vậy tốc độ. Xem ra các nàng ngày sau còn muốn lại gấp bội nỗ lực luyện công mới là, như vậy mới có thể hộ ở tiểu thư tả hưu. Dĩ giao hiện giờ nhưng thật ra không hâm mộ Vân Triệt công phu, bởi vì nàng công phu trải qua này mấy tháng khổ luyện đã có chút sở thành, tuy rằng nội lực vẫn là so bất quá Vân Triệt bọn họ, nhưng là khinh công lại là không nói chơi. Cũng bởi vì như vậy, Dĩ giao chú ý điểm cũng liền không có ở Vân Triệt trên người, mà là đối Vân Triệt trong miệng lão giả có chút hứng thú. Gọi vì Ly Thúc lão giả. Nếu người này có này như vậy quyền lực, nghĩ đến định là Doãn Đổi Nguyệt bên người thân cận người, chính là không biết người này liền ở Doãn Đổi Nguyệt bên người là làm gì đó. Bởi vì một đoạn này Nhật Tử Dĩ Giao cũng ở học y dược thuật, cho nên cũng liền hiểu biết một ít Doãn Đổi Nguyệt trên người độc. Cũng chính là bởi vì hiểu biết Doãn Đổi Nguyệt trên người độc cho nên cũng liền biết này độc nếu không phải có người giúp Doãn Đổi Nguyệt áp chế, hơn nữa rất nhiều chân quý dược liệu là tuyệt đối không có cách nào lưu được Doãn Đổi Nguyệt mệnh, như vậy cũng liền đã biết Doãn Đổi Nguyệt bối cảnh không đơn giản. Bên người có chút người bảo hộ cũng là bình thường. Tuyết U các nàng tuy rằng không có minh bạch nơi này đầu loanh quanh lòng vòng, nhưng là nghe các chủ tử đối thoại cũng có thể minh bạch cái này Doãn tiên sinh bối cảnh không có các nàng tưởng tượng đơn giản như vậy, sợ là có thế lực lớn ở sau lưng vì hắn chống lưng. Thiên Vân Hề cười nói, ước chừng là y lìa giả đi. Nghe được lời này, đã tu bổ hảo bạch mai chính đem bạch mai phủng đến trên bàn Tuyết U nói, tiểu thư vì sao liền nhận định nhất định là y lìa giả. Thanh Uyển ở một bên đem bạch mai tàn chi thu thập, cũng liền trở lại Thiên Vân Hề bên người nghe. Thiên Vân Hề cười nói, này có cái gì khó đoán? Hiện giờ Doãn Đổi Nguyệt chính là một cái người bệnh. Thân là người bệnh, lớn nhất sự tình tự nhiên chính là tuân lời dặn của bác sĩ. Có thể như vậy tùy ý điều động Doãn Đổi Nguyệt trúc hạ nhân, trừ bỏ y y giả còn có thể có ai. Trả lời xong rồi về sau Thiên Vân Hề nhìn các nàng như vậy thích nghe này đó, cười nói, các ngươi như thế nào thích nghe này đó không liên quan sự tình, thường lui tới nhưng không thấy các ngươi như vậy. Tuyết Ú nghe thấy lời này đạm đạm cười, nói, trước kia chỉ cảm thấy này đó nhàn thoại cũng liền không thể biết cái gì có ý nghĩa sự tình, nghe cũng đó là trở thành chê cười nghe xong. Nhưng là hiện tại bọn nô thì phát hiện này đó nhìn như bé nhỏ không đáng kể sự tình cũng là có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật, cho nên cũng liền muốn học giống tiểu thư cùng cô nương giống nhau phân tích trong đó đồ vật, một ngày kia cũng liền có thể vì tiểu thư bảy mưu tính kế mới hảo. Dĩ Giao nghe lời này, cười nói, tiểu thư, ngươi mau nhìn một cái này trong phủ người đều thành bộ răng gì. Vừa nói Dĩ Giao liền cười càng hoan, chúng ta mới đến nơi này thời điểm, này trong phủ người cái nào không phải vâng vâng dạ dạ bộ dáng, sợ chính mình làm sai cái gì nói sai rồi cái gì. Hiện giờ khen ngược, này trong phủ nha đầu cũng đó là muốn làm chút mưu sĩ giống nhau sự tình. Cũng không phải là, Thiên Vân Hệ bọn họ vừa tới thời điểm này trong phủ nô tỳ đều là một bộ mặc người sâu xé bộ dáng, sợ chính mình khi nào chiêu chủ tử không cao hứng liền mất đi tính mạng. Các nàng đối với bên ngoài những cái đó trên triều đình sự cùng bên ngoài những cái đó nhà giàu công tử sự tự nhiên cũng đều là tránh mà không nói, mặc dù có khi mấy cái thân cận nha đầu đàm luận lên cũng liền chính là nói nhà ai công tử tuấn Mỹ, nhà ai công tử vai hùng, trước nay đều không có hình người hiện giờ như vậy đàm luận bọn họ sau lưng thế lực, đàm luận bọn họ năng lực. Hiện giờ này trong phủ lại đều là giống Thiên Vân Hề giống nhau tại đàm luận những người này sau lưng thế lực cùng tự thân năng lực. Những cái đó nằm mơ muốn phàn phú quý người hiện giờ là một cái đều chưa từng gặp được. Bị Dĩ Giao như vậy cười, Tuyết U cũng có chút ngượng ngùng. Nàng nhớ rõ nàng phía trước còn đã từng hỏi qua tiểu thư thân là nữ tử có thể làm những gì đây. Lại là không muốn cùng tiểu thư ở chung mấy ngày nay, chính mình thế nhưng cũng liền cảm thấy chính mình cái này nữ nhi thân cũng không có gì làm không được. Cô nương chớ có dễ cận, nô tỳ bất quá chính là nhìn tiểu thư cùng cô nương đều có như vậy đại bản lĩnh, cũng liền muốn giúp đỡ hai vị chủ tử xử lý một ít chuyện nhỏ thôi. Nghe Tuyết Ú khiêm tốn lời nói, Dĩ Giao nói, ngươi nhưng thật ra cái nói ngọn, ta coi này trong phủ sợ là không có mấy cái giống ngươi như vậy ăn mật người. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua có chút quấn bách Tuyết Ú, thu hồi ánh mắt mới nói, ta nhưng thật ra thích như vậy nô tỳ, như vậy mới hảo. Bằng không này trong phủ còn có cái gì sinh khí? Đúng rồi, này trong phủ nô tỳ nếu là không cơ linh, nơi nào có thể làm chủ tử cao hứng đâu. Dĩ Giao vừa nói một bên gật đầu nói, này trong phủ nô tỳ chính là muốn cơ linh thông tuệ mới hảo, bằng không chính là cái nhận người chán ghét đầu gỗ cọc. Chương 248 chuyện tốt. Chương 248 chuyện tốt. Tuyết Ú nghe lời này cười nói, nô tỳ cũng bất quá chính là nghe tiểu thư nói thích có tài khí nữ tử, cho nên mới nghĩ chính mình nếu là nhiều đọc một ít thư cũng liền càng hiểu chút đạo lý, như vậy cũng liền có thể thảo tiểu thư niềm vui. Lại là không nghĩ này nhiều đi Lý tiên sinh nơi đó mấy tranh cũng liền nghe xong một ít mê sảng, hiện giờ cũng liền học thành cái dạng này. Lý tiên sinh không phải cổ hủ người, tuy rằng Tuyết Ú thân là nữ tử cũng dạy nàng không ít đồ vật. Hiện giờ Tuyết Ú ý tưởng cũng liền có chút hướng về Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao phương hướng thượng dựa sát, cảm thấy thân là nữ tử cũng không có gì không tốt, có thể giống tiểu thư giống nhau ở phía sau màn khống chế toàn cục cũng không phải không cho người kính nể. Thiên Vân Hề cười nói, ta chính là thích các ngươi như vậy nô tỳ. Các ngươi cũng không thể học này đó không biết cố gắng đồ vật, nghĩ đi phản cao chi. Này nhà cao cửa rộng thiếp nhưng không có tưởng tượng giữa như vậy hảo làm. Này trong phủ này đó nô tỳ tự nhiên biết Thiên Vân Hề ý tứ, này nhà cao cửa rộng thiếp nhìn như không lo ăn mặc nhưng là trong lòng lại thật sự ủy khuất. Thân là thiếp thất, không nói ngày lễ ngày Tết không thể tiến từ đường tế bái, chính là ngày thường cũng là không thể cùng đương gia chủ mẫu có cái gì va chạm. Nếu là chính mình khi nào đầu góc hồ đồ, đương gia chủ mẫu chính là tùy thời có thể trách đánh. Như vậy nhật tử nhưng không hảo quá. Tuyết Ú nghe được lời này, cười nói, tiểu thư yên tâm, chúng ta trong phủ hiện giờ sợ là tìm không ra như vậy nô tỳ tới. Tuyết Ú biết, như vậy ủy khuất nếu là ngày thường chịu quán người cũng liền thôi, đáng tiếc bọn họ này trong phủ nô tỳ không giống nhau. Thiên Vân Hề từ vào viện này đầu còn không có trách đánh quá bất luận cái gì nô tỳ, lại còn có tìm tiên sinh cùng ma ma dạy dỗ các nàng đọc sách thức lễ. Các nàng này đó nô tỳ quá nhật tử sợ là so một ít người trong sạch cô nương còn muốn tốt hơn một ít. Như vậy kiều dưỡng người nơi nào còn có thể chịu nổi như vậy ủy khuất. Nếu là muốn quá như vậy nhật tử, sợ là đều tình nguyện ở tiểu thư bên người hầu hạ cả đời. Dĩ Giao tự nhiên biết Tuyết Ú nói chính là thật sự, cười nói, chúng ta trong phủ hiện giờ thật là tìm không ra người như vậy, như thế chuyện tốt. Nay kinh thành bên trong, nhà cao cửa rộng tỷ nữ hảo chút đều muốn phàn cao chi, chính là các nàng nơi nào có thể biết này nhà cao cửa rộng thiếp quá rốt cuộc là ngày mấy. Một đầu tài đi vào nhưng cho dù là đem chính mình nhất sinh đều làm hỏng. Nếu là chúng ta trong phủ hiện giờ còn có người như vậy, ta chắc chắn hiện tại liền đuổi nàng đi ra ngoài, này không phải uổng phí tiểu thư những cái đó tâm tư sao. Thiên Vân Hề cố ý tìm một cái khai sáng chút Lý tiên sinh tới dạy dỗ các nàng, chính là hy vọng các nàng không cần đem chính mình nốt ở lồng sắt. Hiện giờ Thiên Vân Hề mục đích xem như là tới. Các ngươi hiện giờ nhưng thật ra càng thêm sẽ hống người vui vẻ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Thiên Vân Hề biết các nàng lời nói thật là sự thật, lại lần nữa cầm lấy trên tay ngọc bút, cười nói, nếu Doãn Đổi Nguyệt không có gì ác ý, chuyện này liền coi như không có phát sinh là được. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua Lan Duyên, nói, chờ lát nữa ngươi cũng biết sẽ thải nhi một tiếng, đừng làm cho nàng nói lộ miệng, chuyện nói cái gì đi ra ngoài. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Lan Duyên túi đầu một cười nhạt, nói, tiểu thư yên tâm, thải nhi là cái biết đúng mực. Thải Nhi mới vừa rồi ở nàng một cái ám chỉ hạ đã đem chuyện này chôn ở trong bụng, vô luận hiện tại nàng có đi hay không truyền cái này lời nói, nàng cũng sẽ không lại có nói cái gì lậu ra tới. Dĩ Giao nghe lời này đó là minh bạch Lan Duyên sớm đã cẩn thận như vậy phân phó qua Thải Nhi, nhấp môi cười, xem ra này Thải Nhi thật là biết chuyện này, liền chúng ta cũng không khen người Lan Duyên cũng liền như vậy hướng về nàng nói chuyện. Lan Duyên nhân đến là cố gia nguyên bản thám tử. Cho nên cũng liền so này đó tầm thường nha đầu gặp qua càng nhiều một ít âm ú cũng là vì thấy được nhiều, cho nên cũng liền dễ dàng nhìn thấu một người. Dễ dàng nhìn thấu cũng liền càng thiếu khen người khác thời điểm, viện này đầu người Thải Nhi vẫn là cái thứ nhất bị nàng khen đâu. Cô nương nói giỡn, nô tỳ bất quá việc nào ra việc đó thôi. Lan Duyên chỉ làm thật sự, không tốt vui đùa, đối Dĩ Giao nói cũng liền tiếp đông cứng. Dĩ Giao cũng là biết cái này Lan Duyên chi tiết, cũng không cho rằng nàng lãnh đạm. chỉ là nhìn Lan Duyên cái kia ngốc ngốc bộ dáng cười đến càng thêm niềm vui. Nhìn thấy Dĩ Giao như vậy cười, Tuyết U các nàng cũng ở trong lòng cảm thấy cái này Lan Duyên thật sự đáng yêu vô cùng. Ngày thường làm việc như thế lưu loát một người, sợ là không có vài người sẽ nghĩ đến nàng chỉ là không tốt lời nói, cho nên đem nói đến ngạnh chút cũng liền cho người như vậy nghiêm túc ảo giác đi. Lan Duyên luôn luôn thủ quy củ quán, cho nên tuy rằng thực nghi hoặc các nàng đều đang cười cái gì, nhưng là cũng chưa từng loạn xem, loạn hỏi. Nhìn Lan Duyên cái dạng này, Dĩ Giao cũng liền cảm thấy không thú vị. Cái này Lan Duyên nếu là ngoài miệng công phu lợi hại một ít chắc chắn đến tiểu thư coi trọng, đáng tiếc người như vậy nhì, không duyên cớ bị chính mình kia há mồm cấp chậm trễ. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao trêu đùa Lan Duyên lắc đầu, đối với Dĩ Giao nói, được rồi, ngươi cái này trong phủ quản sự người cũng ở ta nơi này đãi hơn phân nửa ngày, khả năng trở về chính ngươi sân an phận đợi. Dĩ Giao nhìn nhìn bên ngoài Thiên Nhi, nàng cũng thật là ở chỗ này đợi đến lâu rồi chút. Cười đứng dậy nói, nếu tiểu thư ngại nô tỳ phiền, ghét nô tỳ này liền hồi chính mình trong viện đi. Rốt cuộc canh giờ này trướng phòng tiên sinh cũng nên đem hôm nay trướng mục đưa lại đây. Hiện giờ phòng thu chi bên trong sự tình sớm đã không phải Dĩ Giao chính mình ở làm, bất quá chính là mỗi ngày làm những người này đem trướng mục làm tốt nàng xem một cái thôi. Này hai ngày nàng lại làm người ở bên ngoài tìm hai cái thân gia trong sạch trướng phòng tiên sinh tiến vào, quá chút thời gian nàng liền có thể nhàn rỗi một ít. Nói lên trong phủ trướng mục, Thiên Vân Hề nhìn Lan Duyên cũng đã làm được thực thuận tay, cười nói, chọn bên người người giúp đỡ là được, chính mình cũng không thể bạc đãi chính mình. Dĩ Giao gật đầu nói, là, nô tỳ đỡ phải. Nói xong Dĩ Giao liền từ tập thu đỡ trở về chính mình sân. Vừa vặn Dĩ Giao trở về thời điểm, những cái đó trướng phòng tiên sinh cũng lại đây, nhưng thật ra tỉnh chút công phu. Thiên Vân Hề lại vẽ một ít canh giờ họa cũng liền có chút mệt mỏi, bọc áo lông trồn ở noãn các mỹ nhân trên giường chợp mắt trong chốc lát cũng liền gọi bữa tối, dùng liền ngủ hạ. Hôm nay Trương Mụ Mụ bọn họ cũng chưa từng tới thỉnh an, nghĩ đến là có chút chuyện khác vướng đi. Hối tịch gặp qua tiểu thư. Thuộc hạ gặp qua tiểu thư. Nghiêm Ba phụ tử hôm nay sớm liền lại đây thỉnh an, nhìn dáng vẻ kia làm như có chút cao hứng bộ dáng. Nhìn thấy bọn họ lúc này lại đây, Thiên Vân Hề cười nói, mấy ngày nay trời giá rét, nhưng thật ra hiếm thấy các ngươi sớm như vậy lại đây thỉnh an, đều đứng lên đi. Nghiêm Ba cùng Nghiêm Hối Tịch trước sau đứng dậy, Thiên Vân Hề bên người Tuyết Ú cùng Thanh Uyển cũng liền vội vàng phụng hai ly trà nóng, tới cấp bọn họ ấm thân. Nghiêm Ba uống một ngụm trà, ấm ấm thân mình mới nói, ta phụ tử hai người chính là không có việc gì không dậy sớm, hôm nay lại đây là tưởng cùng tiểu thư thương lượng một việc. Chương 249 thư quán. Chương 249 thư quán. Thiên Vân Hề từ bọn họ hai người tiến vào liền biết bọn họ định là có chuyện gì cùng nàng thương nghị, nếu không có cái này cùng nàng nói chuyện phiếm công phu còn không bằng đi làm hai kiện thật sự làm Thiên Vân Hề cao hứng đâu. Cho nên Thiên Vân Hề dự kiến bên trong cười cười, nói xem. Nghiêm Bá nhìn thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt hiểu rõ, thu thu chính mình trên mặt ý cười. Thuộc hạ hôm qua cùng Hối Tịch cùng nhau nhìn chúng một miếng đất, muốn đem nó mua tới làm thư quán. Nhưng là này đất chính chỗ kinh thành phồn hoa mảnh đất đánh giá giá có chút cao, cũng liền phương hướng tiểu thư thảo câu nói. Đây là hắn cùng Hối Tịch chạy hảo chút địa phương mới nhìn chúng mà, chỉ là này khối địa giá cả không thấp, bọn họ không dám tự tiện làm chủ, cũng liền chỉ có thể thỉnh tiểu thư tới định đoạt. Thiên Vân Hề nghe bọn họ xem trọng thư quán mà, nói, ta mới định ra chuyện này nhiều ít thời điểm, các ngươi liền như vậy nóng vội tưởng mua đất. Như thế không giống các ngươi hai người phong cách hành sự. Nghiêm Bá nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nhàn nhã, có chút vội vàng nói, nguyên bản thuộc hạ là nghị sách này quán sớm hay muộn cũng muốn xây lên tới, trước nhìn chút kinh thành hảo địa phương, cũng làm tốt về sau làm tính toán. Lại là không nghĩ gặp như vậy một khối hảo mà, cho nên cũng liền tưởng sớm chút cùng tiểu thư nói làm định đoạt. Nghiêm Bá lúc trước cũng đích xác không có nghĩ tới như vậy mau liền mua đất, chỉ là lần này cái này địa phương lại là tận dụng thời cơ. Nếu là bọn họ xuống tay chậm sợ là đã bị những người khác cấp đoạt đi rồi. Thiên Vân Hề nghe được Nghiêm Bá như vậy sốt ruột giải thích, biết nơi này định là hảo địa phương. Nhưng là Thiên Vân Hề muốn khai thư quán cũng không phải là cái gì bình thường thư quán, vẫn là muốn chính mình trưởng mắt hảo. Vì thế liền cười nói một chút đi. Rốt cuộc là địa phương nào mà, đáng ra chúng ta Nghiêm Bá như vậy sốt ruột. Nơi này ở Đông Thành Trường Trị phường trung tâm, chính chỗ phồn hoa đoạn đường, hiện giờ lúc này đúng là mở ra tiểu lầu. Nam khế đất người không phải tiểu lầu chủ nhân mà là một cái gia đạo xa suốt quan gia con cháu. Gia nhân này từ trước đến nay khinh thường thương hộ, chỉ đương đây là cái chợ cấp chi tiêu nguyên chỗ. Đương gia nhân đã chết về sau cũng liền không có người học xử lý này đó sinh ý, lúc này mới thuê cho hiện giờ tiểu lầu chủ nhân. Hiện giờ gia nhân này bên trong dòng chính vào quan trường, vì làm nhà mình con cháu có tiền chuẩn bị sự vụ, cũng liền muốn đem nơi này bán ra tới. Thiên Vân Hề nghe xong những lời này mới nói, kia người nhà chính là cùng tiểu lầu bên kia nói rõ ràng. Thiên Vân Hề người này ở này đó việc nhỏ thượng từ trước đến nay không mừng phiền toái sự tình, nếu gia nhân này không có xử lý tốt những việc này, nơi này mua không mua đều là không sao cả. Rốt cuộc chỉ cần chính mình trong tay có bạc, nay trong kinh thành đầu hảo địa phương là được tùy ý chọn, cũng liền không kém này một chỗ. Nghiêm Hối Tịch hiểu ý, gật gật đầu nói rõ ràng. Gia nhân này có thể ra một cái quan lão gia cũng liền vẫn là có chút bản lĩnh, kia tiểu lầu chủ nhân đã sớm đáp ứng rồi, không có nháo ra sự tình gì tới. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề nghe lời này cười nói, chỉ sợ không chỉ như vậy đi. Nơi này tuy rằng Thiên Vân Hề không để bụng nhưng là này tiểu lầu chủ nhân sợ là để ý đi. Đông trưởng thành trị phường cũng liền như vậy cái phồn hoa địa phương, nơi này tiểu lầu tự nhiên sinh ý cũng là không tồi, hắn như thế nào bỏ được từ bỏ. Nghe được lời này Nghiêm bà nói, cái gì đều không thể gạt được tiểu thư. Kỳ thật này tiểu lầu chủ nhân cũng không xem như cam tâm tình nguyện, bất quá là không có cách nào thôi. Nay tiểu lầu chiếm mà chính là không ít, bao gồm tiểu lầu phía sau một tảng lớn đều là này tiểu lầu bên trong. Hiện giờ gia nhân này muốn bán nơi này, tiểu lầu cái kia chủ nhân cũng khởi quá ý niệm mua tới, chỉ là nơi này quá lớn trong tay hắn tiền bạc không đủ cũng liền từ bỏ. Thiên Vân Hề gật gật đầu, như thế liền hảo. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, mới vừa rồi ngươi nói này tiểu lầu chiếm địa phương đại, có biết rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thư quán như vậy địa phương vốn là lớn hơn một chút mới hảo, hơn nữa Thiên Vân Hề muốn kiến thư quán sợ là sẽ so người bình thường ra lớn hơn nữa một ít. Ngày sau nếu là thư quán khai lên mới cảm thấy nơi này thi triển không khai, đã có thể làm người phiền muộn. Nghiêm Hối Tịch trả lời, cái này thuộc hạ cũng còn không rõ ràng lắm, rốt cuộc hôm qua mới đi nhìn, những việc này còn không kịp nói tỉ mỉ. Chỉ là ở thuộc hạ xem ra nơi này nếu là kiến thư quán địa phương rộng mở, nói không chừng còn nhưng lưu một cái tiểu viện tử ở phía sau. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch nói như vậy, Thiên Vân Hề nói, một khi đã như vậy các ngươi hôm nay liền cùng bên kia chủ nhân thương nghị một chút, làm cho bọn họ trước đem nơi này lưu trữ. Ngày mai ta qua đi nhìn xem nơi này lại làm định đoạt. Nghiêm Hối Tịch cùng Nghiêm Bá liếc nhau, trong mắt đều có kinh ngạc. Nhưng vẫn là cung kính nói, là, thuộc hạ minh bạch. Nhìn thấy bọn họ trong mắt quan mang, Thiên Vân Hề cười nói, sao? Ta đi xem nơi này mà thôi, đáng ra các ngươi hai người như vậy kinh ngạc sao? Nghiêm Hối Tịch nghe được lời này, thành thật nói, dựa vào tiểu thư phía trước những cái đó hành sự, thuộc hạ còn tưởng rằng tiểu thư sẽ đem chuyện này trực tiếp định ra, lại là không nghĩ tiểu thư chính mình muốn đi xem, như thế làm thuộc hạ ngoài ý muốn. Thiên Vân Hề cười nói, có cái gì vừa ý ngoại, rốt cuộc bất quá ngày mai muốn đi vì Bạch Nhiễm Khanh tiến đường, cũng liền thuận đường đi ra ngoài một chuyến giải sầu thôi. Thiên Vân Hề đã nhiều ngày đều ở trong phủ đợi, đã sớm cảm thấy không có gì lạ thú. Ngày mai nhân cơ hội đi ra ngoài chơi chơi cũng không phải không thể. Nghe được Thiên Vân Hề nói trắng ra Nhiễm Khanh phải rời khỏi kinh thành, Nghiêm Bá cùng Nghiêm Hối Tịch trên mặt căng thẳng. Vì sao sẽ như vậy mau? Không phải bọn họ đại kinh tiểu quái, mà là chuyện này định đoạt đến quá nhanh, làm cho bọn họ trong lòng bất an. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ phản ứng, cười nói, đừng đa tâm. Bất quá chính là Mặc Cửu Hiên hành sự sấm rền gió cuốn một ít, hơn nữa phía sau có một cái hoàng đế ở đây, cũng liền định đoạt đến nhanh một ít thôi. Mặc Cửu Hiên vốn chính là một cái sấm rền gió cuốn người, cho nên hắn làm việc định đoạt mau cũng liền không có gì có thể kỳ quái. Hoàng đế từ trước đến nay bất công Mặc Cửu Hiên, phía trước này chị Thủy Chi Sách cũng từng đã chịu rất nhiều người nhằm vào, hắn tưởng sớm chút định ra tới để tránh tái sinh ngoài ý muốn cũng là bình thường. Sau lưng có này hai người, chuyện này định đoạt đến không mau mới là kỳ quái. Nghe Thiên Vân Hề nói như vậy, Nghiêm Bá phụ tử cũng liền yên tâm một ít. Như vậy sớm định ra tới cũng hảo, rốt cuộc có thể chặt đứt thái tử cùng Trương gia ý niệm, cũng có thể thiếu sinh thị phi. Thái tử cùng Trương gia vẫn luôn muốn kết thúc này chị Thủy Chi Sách. Như vậy định rồi xuống dưới cũng liền có thể làm cho bọn họ hết hy vọng. Chỉ cần bọn họ chặt đứt cái này ý niệm, việc này mặt sau đã có thể dễ làm. Thiên Vân Hề lắc đầu, tư thái nhàn nhã chơi chung trà cái nắp, nói, các ngươi nghĩ như vậy đó là 10 phần sai, chuyện này định đoạt đến càng nhanh sợ là thái tử bên kia sẽ làm ầm ĩ đến càng hung, Bạch Nhiễm Khanh bọn họ sự tình cũng liền càng không dễ làm. Nghiêm Hối Tịch không rõ Thiên Vân Hề ý tứ, nghi hoặc nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề không có chú ý Nghiêm Hối Tịch, mà là một lát sau mới như là lầu bầu nói, hoàng đế muốn lập tức khiến cho thái tử cùng Trương gia đã chết tâm, lần này sợ là nóng nội chút. Nghiêm Hối Tịch nhìn thấy Thiên Vân Hề không giống như là ở giải thích, không khỏi do hỏi, tiểu thư đang nói cái gì? Chương 250 mưu sĩ. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hối Tịch liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nói một cây banh được ngay huyền cùng một cây không khẩn huyền đồng thời đứt gãy thời điểm, nào căn huyền sẽ càng đả thương người? Tự nhiên là banh được ngay kia một cây. Bởi vì banh đến càng chặt, đứt gãy thời điểm lực lượng cũng liền càng lớn, cũng liền càng dễ dàng nghiêm hối tịch phía trước nửa câu nói đến không có nửa phần do dự, nhưng là ở phía sau nửa câu lại bất chi bất giác liền ngừng lại. Nghiêm bá cũng minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, người này càng là bị người ép tới tàn nhẫn cũng liền càng dễ dàng sinh ra trả thù tâm tư. Hiện giờ thái tử cùng Trương gia ở mắt thấy chính mình muốn thành công thời điểm ngã xuống đáy cốc đã là làm cho bọn họ trong lòng nghẹn quất, lúc này này Cẩm Châu việc định đoạt nhanh như vậy còn không phải là ở chiêu kẻ thù sao. Xem ra lúc này đây Bạch Nhiễm Khanh bọn họ nhật tử sợ là muốn khổ sở một ít. Nói như vậy, lúc này đây Hoàng đế cùng Hiên Vương Điện Hạ nhưng thật ra nóng nổi. Nghiêm bá minh bạch trong đó môn đạo đó là như thế cảm thán nói đến. Thiên Vân Hề một bên chơi trong tay trung trà, một bên rũ mày nói, Hoàng đế thật là nóng nổi chút, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Quan tâm sẽ bị loạn, cái này Hoàng đế rốt cuộc là để ý Mặc Cửu Hiên mới như vậy. Bất quá mặc dù là Hoàng đế không có như vậy sốt ruột ta cũng sẽ xử một ít thủ đoạn làm hắn sốt ruột, cho nên kết quả cuối cùng đều giống nhau cũng liền không có gì nhưng để ý. Nói xong Thiên Vân Hề đối Nghiêm bá cùng Nghiêm hối tịch nói, hảo các ngươi vẫn là sớm chút đi vội vàng các ngươi bên kia sự tình đi. Thư quán sự tình cũng thật là nên định ra tới. Kỳ Ngôn bên kia xưởng bên trong sự tình sợ là đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, quá chút thời gian sợ là liền phải đi phương Nam, vì làm Kỳ gia địa vị càng thêm củng cố, cũng vì phía chính mình nhiều một phần trợ lực, sách này quán sự tình cũng là nên sớm chút chủ bị chứ. Nhìn thấy Thiên Vân Hề cũng không có nói đi xuống ý tứ, cũng liền biết tiểu thư đối chuyện này còn có mặt khác tính toán, Nghiêm bá cũng liền thức thời không có đang hỏi. Nếu tiểu thư để ý thư quán việc, thuộc hạ chờ liền đi trước đem chuyện này làm tốt đi. Thuộc hạ đi trước cáo lui. Nói Nghiêm bá liền đứng dậy hành lễ cáo lui. Nhìn thấy Nghiêm bá như vậy, Nghiêm hối tịch cũng liền đi theo hành lễ cáo lui. Dường như hắn chưa từng đối Thiên Vân Hề cuối cùng lời nói sinh ra cái gì nghi hoặc giống nhau đạm nhiên. Ân, đi trước đi. Nghiêm bá bọn họ cáo lui lúc sau, Thiên Vân Hề cũng liền lùi về chính mình mỹ nhân trên giường đọc sách đi. Từ Thiên Vân Hề nhã văn hiên ra tới, Nghiêm hối tịch liền vẫn luôn ở cân nhắc tiểu thư mới vừa rồi cuối cùng nói kia nói mấy câu. Mới vừa rồi bọn họ rõ ràng nói đến Hoàng đế cùng Hiên Vương Điện Hạ đều có chút sốt ruột, nhưng là tiểu thư nói thời điểm lại chỉ nói Hoàng đế có chút nóng nổi. Hơn nữa mới vừa rồi tiểu thư nói nếu là Hoàng đế không nóng nảy liền muốn xử thủ đoạn làm Hoàng đế sốt ruột là có ý tứ gì. Nếu không phải bởi vì Hoàng đế nóng nổi, chuyện này cũng sẽ không làm thái tử bọn họ phẫn uất. Thái tử bọn họ không như vậy cũng liền sẽ không làm sự tình như vậy khó làm. Vì sao tiểu thư còn muốn cho chuyện này khó làm, chẳng lẽ làm như vậy có chỗ tốt gì sao? Nhìn thấy Nghiêm hối tịch từ Thiên Vân Hề nơi đó ra tới lúc sau vẫn luôn nghĩ đến cái gì, dọc theo đường đi liền chưa từng nói qua một câu, Nghiêm bá nói, không cần tưởng nhiều như vậy, chúng ta hiện giờ chính là tiểu thư đao. Chỉ cần đem tiểu thư công đạo chúng ta sự tình làm tốt là được, chuyện khác tiểu thư đều có định đoạt, không cần chúng ta đi nhọc lòng. Nhìn thấy Nghiêm bá nhìn ra tâm tư của hắn, Nghiêm hối tịch ngẩng đầu nhìn Nghiêm bá cười nói, phụ thân, ngài liền như vậy yên tâm tiểu thư hành động sao? Tiểu thư bất quá chính là một cái mười mấy tuổi hài tử, ngươi liền không lo lắng tiểu thư sẽ phạm sai lầm, sẽ cho chúng ta mang đến không thể đoán trước hậu quả. Chẳng lẽ những việc này không nên là cùng người thương nghị lúc sau càng thêm dễ dàng tránh cho sai lầm sao? Lời này nghe tới thực dễ dàng làm người hiểu lầm, nếu không phải Nghiêm bá hiểu biết hắn sợ là muốn cho rằng hắn đây là lo lắng tiểu thư làm sai cái gì sẽ liên lụy với hắn. Nhưng là Nghiêm hối tịch lại không phải ý tứ này. Hắn bất quá chính là lo lắng Thiên Vân Hề một người gánh vác đến quá nhiều thôi. Nghiêm bá quay đầu lại nhìn Nghiêm hối tịch liếc mắt một cái, tràn ngập tinh thần phấn chấn đôi mắt mang theo một chút thâm không thể thấy ý cười, nói, trước kia ta cũng không yên tâm, nhưng là hiện giờ ta là yên tâm. Tiểu thư làm việc sẽ không phạm sai lầm. Từ tiểu thư kia một lần làm hắn tận mắt nhìn thấy Hiên Vương phủ người bị bọn họ tính kế một chút không kém về sau, Nghiêm bá liền biết bọn họ không có khả năng trở thành Thiên Vân Hề mưu sĩ, bởi vì Thiên Vân Hề căn bản là không cần. Bọn họ chỉ có thể trở thành nàng phụ tá đắc lực trở thành nàng đao, trợ giúp nàng chém giết nàng địch nhân. Nhìn thấy Nghiêm bá nói như vậy chắc chắn, Nghiêm hối tịch hiểu lầm Nghiêm bá ý tứ, cười nói, phụ thân này nhưng chính là hiểu lầm ta, ta không phải hoài nghi tiểu thư năng lực, ta chẳng qua chính là suy nghĩ, những việc này tiểu thư không cần phải chính mình một người khiêng. Đích xác, Nghiêm hối tịch không phải hoài nghi Thiên Vân Hề năng lực, đi vào cái này trong phủ lâu như vậy hắn cũng biết Thiên Vân Hề bản lĩnh. Chỉ là hắn cảm thấy những việc này bọn họ không hẳn là làm Thiên Vân Hề một người gánh vác, trong phủ không phải không có có thể mưu tính người, tiểu thư cũng là có thể cùng bọn họ thương nghị những việc này, vì sao không cho bọn họ cùng nàng cùng nhau gánh vác đâu. Nghiêm bá nhìn thấy hắn hiểu lầm chính mình ý tứ, kiên nhẫn nói, ta không có hiểu lầm ngươi ý tứ, ta chỉ là nói cho ngươi tiểu thư không cần chúng ta trở thành nàng nữ sĩ, nàng chỉ cần một phen sắc bén đao. Nghe được lời này Nghiêm hối tịch há miệng thở dốc, cuối cùng khô cằn nói, tiểu thư như vậy sẽ không lưng đeo đến quá nhiều sao. Nghiêm bà vô vô bờ vai của hắn, thở dài một hơi mới nói, chờ đến ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi nửa năm ngươi liền sẽ biết, không phải chúng ta không nghĩ vì tiểu thư chia sẻ, mà là tiểu thư tâm trí thật sự không người có thể cập, chúng ta căn bản là không có cách nào trở thành nàng nữ sĩ, chỉ có thể trở thành nàng đao. Chúng ta chỉ cần vì nàng làm tốt này đó thành lập thế lực sự tình, làm tiểu thư không cần vì này đó chuyện nhỏ nhọc lòng chính là. Tiểu thư tính kế đồ vật quá nhiều quá sâu, mà bọn họ căn bản là không thể tưởng được như vậy một vòng khấu một vòng tính kế, cho nên bọn họ kiến nghị đối tiểu thư tới nói đều không có bất luận cái gì tác dụng, tự nhiên cũng liền không có khả năng trở thành tiểu thư mưu sĩ. Nghiêm Hối Tịch hiện giờ tuy rằng đã biết tiểu thư năng lực, nhưng là hắn căn bản là không biết hiện giờ kinh thành trung cục diện sớm đã ở tiểu thư dự kiến bên trong, cho nên mới sẽ cảm thấy tiểu thư lưng đeo quá nghĩ nhiều phải vì nàng phân ưu đi. Không có cách nào trở thành nàng mưu sĩ. Nghiêm Hối Tịch có chút không rõ Nghiêm Bá ý tứ, chẳng lẽ nói này mưu sĩ hiến kế còn có thể hay không làm như vậy cách nói. Nghiêm Bá nhìn thấy hắn không rõ, cười nói, ngươi nếu không rõ liền đi lý một lý kinh thành bên trong phát sinh những việc này, trải vớt rõ ràng cũng liền biết vì sao ta sẽ nói như vậy. Hôm nay chúng ta vẫn là đi trước xử lý một chút kia đất sự tình cho thỏa đáng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nghiêm Hối Tịch nhìn thấy Nghiêm Bá nói như vậy cũng liền không có nói thêm nữa cái gì, gật gật đầu nói, là, nhi tử minh bạch. Nếu phụ thân nói như vậy, hắn liền đi trải vớt rõ ràng những việc này lại nói. Chương 251 từ biệt. Chương 251 từ biệt. Hôm nay cửa thành thập phần náo nhiệt, lui tới đều là phú quý nhân ra xe giá, trong đó còn có không ít đại quan quý nhân xe giá. Quan đưa thương hộ trường hợp như vậy trước kia là quả quyết không có khả năng xuất hiện ở, nhưng là lúc này liền xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện trường hợp như vậy tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Bạch Nhiễm Khanh hiện giờ là vì đương kim triều đình làm việc, bọn họ này đó tương quan quan viên tới đưa một đưa cũng không có gì không thể. Thiên Vân Hề cũng không có đi cửa thành xem náo nhiệt, nàng luôn luôn thanh tịnh quán cũng liền ở cửa thành bên ngoài đỉnh hóng gió bên trong chờ Bạch Nhiễm Khanh lại đây. Thanh Uyển nhìn thấy Thiên Vân Hề tuyển như vậy một chỗ vì Bạch công tử đưa tiễn, cười nói, vẫn là tiểu thư nghĩ đến chú đáo, lúc này đi cửa thành hướng Bạch công tử đưa tiễn người tất nhiên rất nhiều, chúng ta liền tính đi cũng đó là không thể nói mấy câu. Vẫn là như vậy ở bên ngoài chờ mới hảo, như vậy cũng liền có thể phương tiện một ít. Tuyết U nghe lời này, đâm đâm Thanh Uyển nói, tiểu thư tuyển cái này địa phương cũng không phải là vì cùng Bạch công tử nhiều lời nói mà là vì tị hiểm. Cái này mấu chốt thượng, nếu là tiểu thư như vậy một nữ tử đi cấp Bạch công tử tiễn đưa, liền tính là tiểu thư cùng hắn chi gian không có gì, sợ là đa tâm người cũng liền có thể nói ra chút hoang đường lời nói tới. Nhưng đã hiểu. Thanh Uyển nghe lời này, cảm thấy cũng có đạo lý. Gật gật đầu nói, điều này cũng đúng. Nghe Tuyết U các nàng đối thoại, Dĩ Giao ở một bên hết sức vui mừng. Tiểu thư bất quá chính là đồ cái thanh tịnh thôi, sao tới rồi các nàng nơi này như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Chủ tử, Bạch công tử một hàng lại đây. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nghe được Vân Triệt nói, Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, đi thôi. Nghe được Thiên Vân Hề phân phó, Vân Triệt lập tức liền biến mất ở đỉnh hóng gió trước, hướng về Bạch Nhiễm Khanh bọn họ đội ngũ nên diện mà đi. Bạch Nhiễm Khanh xa xa liền nhìn đến có một chiếc xe ngựa ngừng ở nơi này, nghĩ đến hôm nay ở cửa thành không có nhìn thấy người, cũng liền biết đây là ai xe giá. Huy ngừng đội ngũ, xuống ngựa, liền nghe Vân Triệt cung kính nói, Bạch công tử, nhà ta chủ tử cho mời. Nói liền phất tay hướng về Thiên Vân Hề phương hướng làm một cái thỉnh động tác. Rất xa nhìn thấy cái kia chỉ thấy quá một lần bóng dáng, Bạch Nhiễm Khanh không mình hành lễ nói, làm phiền. Nàng quả nhiên không có thất ước. Nguyên bản cho rằng nàng không có xuất hiện ở cửa thành đó là đổi ý không nghĩ tới, lại là không nghĩ nàng ở chỗ này chờ hắn. Đi đến Thiên Vân Hề phía sau, Bạch Nhiễm Khanh không mình hành lễ nói, cố tiểu thư. Bạch Nhiễm Khanh luôn luôn chính là một bộ đạm nhiên ôn hòa bộ dáng, hiện giờ hướng Thiên Vân Hề hành lễ cũng là giống nhau. Bởi vì có mấy lần thư từ qua lại quan hệ, Bạch Nhiễm Khanh cũng liền đã biết nàng dòng họ, cho nên lúc này cũng liền trực tiếp liền gọi nàng cố tiểu thư. Thiên Vân Hề xoay người lại, đạm đạm cười nói, Bạch công tử có lễ. Cho nhau nói an, Bạch Nhiễm Khanh liền nói, nguyên bản ở cửa thành không có nhìn thấy cố tiểu thư tại hạ còn tưởng rằng tiểu thư là đổi ý, lại là không nghĩ tiểu thư sớm có an bài. Bạch Nhiễm Khanh mấy ngày nay thường xuyên cùng nàng thư từ qua lại, cho nên nói chuyện cũng liền không có gì xa lạ cảm giác, cũng liền tùy ý một ít. Thiên Vân Hề thấy hắn nói chuyện tùy ý, cũng liền cười trả lời, ta luôn luôn thích thanh tịnh không thích xem náo nhiệt, cho nên mới tự tiện tuyển cái này địa phương, mong rằng Bạch công tử không lấy làm phiền lòng mới hảo. Như thế nào? Cố tiểu thư có thể tới đưa tại hạ đoạn đường cũng đó là để mắt tại hạ. Thiên Vân Hề cười, nói đến lúc này đây Bạch công tử sẽ liên lụy tiến những việc này cũng đó là bởi vì ta, nếu là Bạch công tử nói như vậy cũng đó là trách cứ với ta. Bạch Nhiễm Khanh ôn hòa cười, lắc đầu nói, tiểu thư này đó là nói đùa, có thể bị liên lụy tiến chuyện như vậy, sợ là bất luận cái gì một cái thương hộ cũng là nguyện ý, Nhiễm Khanh như thế nào trách tội tiểu thư. Lời này đích xác không sai, lúc này đây Bạch Nhiễm Khanh được đến chỗ tốt cũng không phải là một chút, sợ là toàn bộ kinh thành thương hộ đều phải đỏ mắt. Thiên Vân Hề cười cười, không để bụng nói, Bạch công tử lời này ta chính là không tán đồng, việc này tuy rằng sẽ mang đến lớn lao chỗ tốt, nhưng là cũng sẽ mang đến nhất định nguy hiểm, cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý tiếp theo cái này phỏng tay khoai lang, cũng không phải mỗi người đều có thể có bổn sự này tiếp được trụ. Bạch Nhiễm Khanh nghe lời này, cười nói, nhưng là tiểu thư là biết ta có thể tiếp được trụ mới vứt cho ta, không phải sao? Như vậy chuyện này đối Bạch Mỗ tới nói nhưng chính là hoàn toàn chuyện tốt. Thiên Vân Hề gật gật đầu, nhàn nhã cười nói, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Không sai, đối bọn họ hai người tới nói chuyện này đều là chuyện tốt. Bạch Nhiễm Khanh sẽ bởi vì chuyện này ở Loan Hiên Quốc trong vòng đều thu hoạch danh vọng, Bạch gia sinh ý cũng tự nhiên sẽ nâng cao một bước, mà Thiên Vân Hề cũng liền có thể từ này trị thủy công trình bên trong đạt được không ít tiền tài, cùng với mặt khác một ít đồ vật. Tỷ như, trợ giúp Lương Nghị thượng vị về sau, Lương Nghị sở mang đến phương tiện. Bạch Nhiễm Khanh nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, cũng là cười, không sai, thật là đẹp cả đôi đàng chuyện tốt. Nói xong Bạch Nhiễm Khanh lại nói, nói thật, tiểu thư hành sự sạch sẽ lưu loát, là thật sự làm Bạch Mộ thực thưởng thức. Sợ là trên đời này là tìm không ra tới cái thứ hai giống tiểu thư giống nhau nữ tử đi. Thiên Vân Hề đích xác thực đặc biệt, căn cứ trên tay hắn người hồi báo tin tức. Thiên Vân Hề cũng là cùng hắn giống nhau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chẳng những ở đi vào kinh thành ngắn ngủn 1-2 tháng bên trong khiến cho chính mình từ hai bàn tay trắng biến thành hiện tại có thể cùng hắn nói sinh ý người, lại còn có thể tính kế một ít triều thần, làm cho bọn họ bất chi bất giác vì nàng làm việc. Có được như vậy bản lĩnh nữ tử, có thể nào không cho người thưởng thức. Còn có đó là người này thật sự thân bí, làm người đoán không ra. Bất quá chỉ cần hắn phí một ít công phu vẫn là có thể biết lai lịch của nàng, rốt cuộc lánh đời gia tộc bóng dâm cũng không phải nói chơi. Nhưng là không biết vì sao, nàng tưởng che giấu đồ vật hắn chính là không muốn biết quá nhiều cũng liền không có làm cho bọn họ tiếp tục tra đi xuống. Bạch Nhiễm Khanh làm nhiều năm như vậy người làm ăn, tự nhiên cũng có chính hắn tin tức nơi phát ra. Cho nên nghe được hắn nói như vậy Thiên Vân Hề cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa dựa vào Vân Dịch hiện giờ bản lĩnh, Bạch Nhiễm Khanh mặc dù thông qua một ít dấu vết để lại đoán được cái gì, mặc dù hoài nghi thân phận của nàng, cũng tuyệt đối không có cách nào tra được chuẩn xác tin tức, hết thể cũng bất quá chính là Bạch Nhiễm Khanh chính mình chỉ suy đoán mà thôi. Một cái phỏng đoán, đối Thiên Vân Hề tới nói liền không phải uy hiếp. Huống chi, dựa vào Bạch Nhiễm Khanh nhân phẩm, Thiên Vân Hề cũng tin tưởng, hắn mặc dù là biết thân phận của nàng, nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Chỉ là cứ như vậy, một ít sinh ý thượng sự tình sợ sẽ giấu không được, bất quá thương trường thượng sự tình, Thiên Vân Hề không để bụng, cho nên cho hắn biết cũng là không sao. Thiên Vân Hề chỉ là đạm đạm cười nói, Bạch công tử lời này rốt cuộc là ở khen ta, vẫn là ở giễu cợt ta. Nói Thiên Vân Hề nhìn Bạch Nhiễm Khanh liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn có chút nghi hoặc, nói tiếp, ta nếu là thân là nam tử làm những việc này đến người thưởng thức tự nhiên là hẳn là cao hứng mới là, nhưng là thân là nữ tử làm những việc này sợ là có chút khác người. Không biết Bạch công tử là nói ta cái gì đến ngươi thưởng thức? Là bản lĩnh đâu? Vẫn là dũng khí? Chương 252 thương nhân tín nghĩa. Chương 252 thương nhân tín nghĩa. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Bạch Nhiễm Khanh không người bồi tội nói, là tại hạ nói lỡ, mong rằng tiểu thư thứ lỗi. Thiên Vân Hề nhìn hắn hướng nàng bồi tội, lập tức liền cười. Nhìn thấy Thiên Vân Hề cười, Bạch Nhiễm Khanh liền ngồi dậy tới lại nói, bất quá tiểu thư về sau cũng không nên như vậy trêu chọc với ta. Tiểu thư như thế không câu nệ tiểu tiết người, như thế nào để ý những việc này. Thiên Vân Hề nghe lời này cười nói, đã biết rõ ta là trêu chọc với ngươi, ngươi còn sao cứ như vậy bồi tội. Bạch Nhiễm Khanh ôn hòa cười nói, tại hạ liền phải rời đi này kinh thành, lại lần nữa gặp nhau ít nói cũng muốn chờ thượng nửa năm. Lâm Hành hết sức, bác tiểu thư cười có cái gì không được. Thiên Vân Hề nghe lời này, cười nói, như vậy nói đến đảo như là ta khi dễ Bạch công tử dường như. Bạch Nhiễm Khanh không hề tiếp tục cái này đề tài. Cười đối Thiên Vân Hề nói, này từ biệt đó là đã nhiều ngày sẽ không nhìn thấy cô tiểu thư, không biết tiểu thư có không nói cho tại hạ ngài phương danh, như vậy cũng hảo thư từ lui tới. Bạch Nhiễm Khanh lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra định là một bộ đăng đồ tử bộ dáng, nhưng là hắn nói ra lại dường như đương nhiên giống nhau. Tuy rằng cũng không có bị mạo phạm cảm giác, nhưng là Thiên Vân Hề nghe lời này, nhìn Bạch Nhiễm Khanh hai mắt vẫn là cười nói, ta sao cảm thấy hôm nay Bạch công tử hoàn toàn biến thành một cái đăng đồ tử. Nghe thấy lời này, Bạch Nhiễm Khanh ôn hòa cười, hoàn toàn không có để ý Thiên Vân Hề trong miệng vô lễ. bất quá chính là hỏi một cái tên thôi, sao liền biến thành đăng đồ tử. Nam tử chi gian hỏi một cái tên tự nhiên không có gì, nhưng là nữ tử khuê danh lại không phải có thể làm nam tử dễ dàng hỏi tới. Thiên Vân Hề trêu ghẹo nói, xem ra ta là lớn lên không giống như là nữ tử, bạch công tử này hoàn toàn chính là ở đem ta trở thành nam tử đối đãi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò bửa. Thiên Vân Hề lời này cũng liền chỉ có thể lấy tới nói giỡn, nhìn thấy nàng người cái kia không cảm thấy nàng sinh đến khuynh quốc khuynh thành, như thế nào sinh đến không giống nữ tử. Bạch Nhiễm Khanh nghe lời này không nói lời nào, chỉ nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề nghiêm mặt nói, Cố Vân Hề, ta kêu Cố Vân Hề. Bạch Nhiễm Khanh nhìn thấy nàng nói cho hắn tên rõ ràng cười, này không phải mang mặt nạ giống nhau ôn hòa tươi cười, mà là thẳng tới đáy mắt mỉm cười. Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ tên của ngươi. Thiên Vân Hề cười nói, cái này đảo không phải quan trọng sự, quan trọng chính là bạch công tử này đi yêu cầu tiểu tâm một ít. Lúc này đây hắn thật là yêu cầu tiểu tâm một ít, nàng muốn lợi dụng lần này chuyện này tính kế thái tử người, khó bảo toàn bọn họ sẽ không giận chó đánh mèo với Bạch Nhiễm Khanh bọn họ. Nếu Bạch Nhiễm Khanh như vậy phối hợp, nàng cũng không ngại tri ân báo đáp một chút. Bạch Nhiễm Khanh nghe được lời này, cười nói như vậy, tiểu thư mặt sau sẽ làm một ít làm bạch mỗ có phiền toái sự. Thiên Vân Hề cười nói, không biết. Ta chỉ biết ta phải đối phó một ít người, nhưng là bọn họ có thể hay không giận chó đánh mèo với ngươi liền không ở ta dự kiến bên trong. Có lẽ bọn họ sẽ không để ý ngươi tồn tại, có lẽ bọn họ sẽ bởi vì những việc này muốn cho ngươi ăn một ít khổ sở đầu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề cứ như vậy trắng ra nói cho hắn, nàng muốn tính kế một ít người, Bạch Nhiễm Khanh trên mặt ôn hòa ý cười lại thâm vài phần. Ta như vậy đến Cố tiểu thư tín nhiệm sao, lại là như vậy trực tiếp liền nói cho ta. Cố tiểu thư cũng không sợ ta nghe xong về sau liền vì chính mình, đem những việc này thọc đi ra ngoài. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn hắn đôi mắt, nói, ngươi sẽ không. Không có dư thừa lời nói, cũng không có dư thừa giải thích, nàng chỉ biết hắn sẽ không. Nay không phải bởi vì Thiên Vân Hề tín nhiệm hắn, mà là hắn vốn chính là người như vậy, đối với có thể cùng chính mình ganh đua cao thấp người, hắn tuyệt không sẽ bán đứng. Bạch Nhiễm Khanh nghe được lời này cười, đáp trả, đích xác, ta sẽ không. Nói này rất nhiều nói. Thiên Vân Hề nhắc nhở Bạch Nhiễm Khanh nói, Bạch công tử cũng nên khởi hành. Bạch Nhiễm Khanh nghe xong lời này ngẩng đầu nhìn ngày, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề liền nói, tại hạ cáo tử. Cố tiểu thư bảo trọng. Thiên Vân Hề cũng lược thi lễ, trở lại, Bạch công tử bảo trọng. Tiểu thư vì sao phải đem những lời này đó nói cùng Bạch công tử nghe, vạn nhất Bạch công tử vì chính mình ích lợi đem sự tình hướng thái tử bọn họ lộ ra nhưng như thế nào hảo. Bạch Nhiễm Khanh mới vừa rời đi. Dĩ Giao liền có chút lo lắng nói như vậy đến. Không phải nàng không tin Bạch Nhiễm Khanh người này, mà là thương nhân trọng lợi khó bảo toàn hắn sẽ không hướng thái tử bên kia lộ ra cái gì. Dĩ Giao trong giọng nói ý tứ Thiên Vân Hề có thể nào không rõ. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, thế nhân toàn nói thương nhân trọng lợi không nặng tình, không nói tin, nhưng lại có ai nghĩ tới không có thành tin như thế nào có thể được lâu dài. Đại thương làm buôn bán nhất yêu cầu đó là lâu dài sinh ý, mất tín nghĩa đó là không thể lâu dài. Cho nên thương nhân trọng lợi lời này nói những cái đó tiểu tiểu thương cũng liền thôi, chính là không thể dùng để nói này đó đại thương. Nghe thấy Thiên Vân Hề lời này, Dĩ Giao cũng liền hiểu rõ. Chẳng lẽ là Cố gia trọng thương cũng đó là bởi vì minh bạch này trong đó đạo lý. Thiên Vân Hề nói, phía trước ta liền giáo ngươi, xem sự tình xem người đều phải từ bản chất tới xem. Sao tới rồi hiện giờ còn hỏi ta này đó ngốc vấn đề. Được rồi, chúng ta cũng nên trở về thành. Rốt cuộc Nghiêm Bá bọn họ lúc này còn đang chờ chúng ta. Nghiêm Bá hiện giờ đang cùng Nghiêm Hối Tịch cùng nhau ở kia chủ nhân nơi này ngồi. Nhà này chủ nhân họ Lý, nguyên là triều đình một cái tiểu quan dòng bên. Hiện giờ nhà bọn họ đích trưởng tử Tiên Đô, năm nay lại là chúng thám hoa, lần này đó là lướt qua nguyên lai bổn gia. Chỉ là gia nhân này rốt cuộc không có bổn gia bên kia giống nhau ấm thật của cải, vì làm nhà mình nhi tử chớ có bởi vì xuất thân bị xa lánh. Cũng liền chỉ có thể đem phía trên truyền xuống tới tiểu lầu miếng đất kia bán, vì chính mình nhi tử chuẩn bị. Nói đến người một nhà cũng coi như là có chút tình nghĩa, nguyên bản không có muốn đem này bán đất tin tức ra bên ngoài phóng, nghĩ làm này tiểu lầu chủ nhân mua chính là. Lại là không nghĩ, này mặt đất hiện giờ giá cả lại là làm tiểu lầu chủ nhân vì khó, như vậy lần nữa kéo một ít nhật tử tiểu lầu chủ nhân thật sự lấy không ra tiền tài tới, mới hướng ra phía ngoài thả tin tức ra tới. Cũng là vì lúc trước cũng đã cho tiểu lầu chủ nhân cơ hội, cho nên gia nhân này thả tin tức đi ra ngoài thời điểm kia tiểu lầu chủ nhân cũng không có gì ý kiến, lại là một câu không có nói cũng liền đồng ý rốt cuộc chuyện này trách không được nhân ra, chính mình không đúng phương pháp tử mua tới cũng liền chỉ có thể có khổ hướng trong bụng đầu nuốt. Chỉ chốc lát sau, tiểu lầu chủ nhân cũng là lại đây. Nhìn thấy tiểu lầu chủ nhân lại đây Nghiêm Bá bọn họ cũng không có cỡ nào ngoài ý muốn, rốt cuộc này Lý gia cùng hắn cũng coi như là nhiều năm cầm tay, hắn lại đây cũng là không sao. Tiểu lầu chủ nhân một lại đây Lý gia nhi tử Lý Sẽ Vãn cũng liền tiến lên bồi tội, triển thúc, chất nhi ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Nhìn thấy Lý Sẽ buổi tối tiến đến bồi tội, triển quý muốn cũng liền lập tức liền đỡ hắn một phen. Triển quý nếu không phải lòng dạ hẹp hòi người, biết nơi này đầu sự tình trách không được người khác. Trên mặt giả bộ có chút không vui nói, đây là nói chi vậy, rốt cuộc đây cũng là triển thúc không có bổn sự này mới làm sự tình phát triển đến như vậy, nơi nào còn có làm ngươi bồi tội cách nói. Nói một ít khách khí lời nói, triển quý muốn cũng liền tiến lên đây cùng nghiêm bá phụ tử tiếp đón. Hai vị này cũng đó là lần này mua nơi này người đi. Tại hạ triển quý muốn gặp quá nhị vị. Chương 253 trò chuyện với nhau thật vui. Chương 253 trò chuyện với nhau thật vui. Nhìn thấy triển quý muốn lại đây, nghiêm bá phụ tử cũng liền đứng lên thi lễ nói, triển tiên sinh khách khí, nói đến cũng là ta chờ hỏng rồi triển tiên sinh kế hoạch, cũng liền ở chỗ này bồi tội. Cái này triển quý muốn nguyên bản cũng không phải người làm ăn, có chút người đọc sách thư hoa khí, làm người cũng là thập phần sang sảng, cho nên một đoạn này người cũng đều là kêu hắn triển tiên sinh. Nghiêm bá cũng liền thuận miệng kêu cái này xưng hô. Nhìn thấy nghiêm hối tịch bọn họ hai người như vậy nói, triển quý muốn ha ha cười nói, lời này cũng không phải là nói như vậy, này sinh ý đó là sinh ý, có năng giả đến. Rốt cuộc là triển mô năng lực không đủ, không có cái này phúc khí, nơi nào còn có cái gì bồi tội nói đến. Triển quý muốn này không phải nói khách khí lời nói, mà là sự thật như thế. Hắn ở trên thương trường lăn lê bò lết ngần ấy năm, tự nhiên biết do này lý. Nơi nào sẽ oán hận nghiêm bá bọn họ. Nghiêm bá nhìn thấy hắn cũng là cái thật thành người, cũng liền thu chút khách khí tâm tư. Trước kia liền từ Lý công tử nơi này biết triển tiên sinh lòng dạ trống trải, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế. Nghiêm bá cùng nghiêm hối tịch tuy rằng sớm biết rằng triển quý muốn người này, nhưng là hiện giờ mới xem như chân chính nhìn thấy. Quả nhiên như Lý Sẽ Vãn nói giống nhau, là cái lòng dạ trống trải người. Triển quý muốn cười, đối nghiêm bá bọn họ như vậy không chơi tâm cơ người cũng liền xem trọng một ít. Giống bọn họ hiện giờ tình huống như vậy, nếu là những người khác tất nhiên cảm thấy gặp được không được tự nhiên. Lại là không nghĩ này hai người từ nhìn thấy hắn vào cửa bắt đầu trên mặt liền không có cái gì bất mãn, cũng không có gì ngoài ý muốn, như là đã sớm biết hắn cùng Lý gia thân hậu, xuất hiện ở chỗ này không có gì vừa ý ngoại giống nhau. Như vậy lòng dạ trống trải người có lẽ không ít, nhưng là có thể giống bọn họ như vậy mà không đổi sắc người lại là không nhiều lắm, triển quý muốn hiện giờ là có chút muốn giao bọn họ cái này bằng hữu. Như vậy nghĩ triển quý muốn cũng liền nói ý nghĩ của chính mình, hôm nay nhìn thấy hai vị cảm thấy hợp ý. Không biết chúng ta hôm nay định rồi sự tình về sau cùng đi ra ngoài uống một chén như thế nào. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Triển quý muốn người này không câu nệ tiểu tiết, muốn làm sự tưởng lời nói cũng liền nói thẳng, cho nên lúc này cũng không để ý đến cùng một cái vừa mới gặp mặt người ta nói này đó có hay không cái gì không ổn. Nhìn thấy triển quý muốn như vậy không câu nệ tiểu tiết, nghiêm bá trong mắt có một tia kinh ngạc cũng có một tia bất đắc dĩ cảm giác. Người như vậy nhất hào sảng, cũng liền tốt nhất ở chung. Chỉ là người như vậy đôi khi cũng đó là có chút làm người không thể chống đỡ được, liền giống như hắn hiện tại nói ra nói giống nhau. Nhìn thấy nghiêm ba không biết như thế nào trả lời, nghiêm hối tịch cười tiếp nhận câu chuyện nói, tự nhiên có thể, quen biết một hồi liền cũng coi như là bằng hữu. Nếu là bằng hữu, đi ra ngoài uống rượu tính cái gì đại sự, tự nhiên có thể đi. Nghiêm ba mấy năm nay ít có ứng đối chuyện như vậy, còn nữa hắn luôn luôn cũng là cùng một ít hàm xúc người ta nói lời nói. Cho nên gặp được người như vậy nhất thời cũng là không biết nên như thế nào ứng đối. Nhưng thật ra hối tịch mấy năm nay vẫn luôn bên ngoài làm buôn bán, cho nên cái dạng gì người cũng đều sẽ gặp được, tự nhiên ứng đối tự nhiên. Ở triển quý muốn xem tới nghiêm hối tịch cùng nghiêm bá là cùng nhau, nghiêm hối tịch nói như vậy cũng đó là nghiêm bá cũng đáp ứng rồi, cười nói, kia đã có thể nói định rồi. Vài người trải qua triển quý muốn như vậy một phen áo, cũng liền nhẹ nhàng một ít, đang chờ Thiên Vân Hề lại đây thời điểm cũng liền nói rất nhiều nhàn thoại. Thiên Vân Hề đi theo dẫn đường gã sai vặt tiến vào thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy nhất phái hải hòa bộ dáng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lại đây, nghiêm bá cùng nghiêm hối tịch vội vàng đứng dậy hành lễ. Thuộc hạ gặp qua tiểu thư. Thiên Vân Hề nâng ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, miễn đi. Thiên Vân Hề tiến vào về sau Lý Sẽ Vãn cùng triển quý muốn còn đang suy nghĩ đây là ai. Hiện giờ nhìn thấy nghiêm bá phụ tử hướng nàng hành lễ mới biết được này đó là hôm nay bọn họ chờ người. Triển quý muốn tới đế so Lý Sẽ Vãn phản ứng muốn mau. Chỉ sửng sốt vài giây liền phản ứng lại đây, vị này đó là Cố tiểu thư đi. Tại hạ triển quý muốn, là Huy Tỉnh rượu lâu chủ nhân. Nói liền cấp Thiên Vân Hề chào hỏi. Nghe được triển quý nếu muốn Lý Sẽ Vãn cũng liền phản ứng lại đây, không người chào hỏi nói, tại hạ Lý Sẽ Vãn, là Huy Tỉnh rượu lâu miếng đất này chủ nhân. Thiên Vân Hề ở trên xe ngựa liền bịt kín khăn che mặt, cho nên lúc này cũng đó là che mặt xa, nhàn nhạt hướng bọn họ gật gật đầu, nhị vị có lễ. Tuy rằng Thiên Vân Hề che mặt xa, nhưng là nàng khí chất xuất chúng. Mặc dù là nữ nhi gia, Triển Quý muốn cùng Lý Sẽ Vãn cũng có thể biết nữ tử này không phải người thường, cho nên đối một nữ tử tiến đến định đoạt hôm nay việc cũng không có gì ý kiến. Nghiêm bá nhìn thấy tiểu thư đã qua tới, liền nói, tiểu thư, nếu ngài đã qua tới, chúng ta muốn hay không đi xem Huy Tỉnh rượu lâu đất. Không phải Nghiêm bá sốt ruột, mà là Nghiêm bá cảm thấy tiểu thư vẫn là không thích hợp bên ngoài xuất đầu lộ diện. Thiên Vân Hề nhàn nhạt lắc đầu, nói, không cần. Mới vừa rồi lại đây thời điểm đã đi nhìn, mua đến đây đi. Vừa rồi Thiên Vân Hề lại đây vừa lúc đi ngang qua Huy Tỉnh rượu lâu, cho nên cũng liền nghĩ bất việc một ít làm Vân Triệt bọn họ hỏi thăm miếng đất này cụ thể mặt đất. Hiện giờ nàng đã sớm đã xem qua kia địa phương, cho nên cũng liền trực tiếp liền làm quyết định. Nghiêm bá bọn họ ánh mắt đích xác không tồi, cái kia Huy Tỉnh rượu lâu địa phương thật là không tồi. Đã ở vào phồn hoa đoạn đường, mặt đất cũng là cực đại, nhưng thật ra làm Thiên Vân Hề vừa lòng. Chỉ là nơi này nếu là phải dùng sợ là muốn Thiên Vân Hề chính mình một lần nữa tu sửa một phen, rốt cuộc Thiên Vân Hề yêu cầu thư quán chính là không thể bình thường. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lại đây trực tiếp liền định rồi chuyện này, Nghiêm bá cũng liền không nói thêm gì. Lý Sẽ Vãn nhìn thấy việc này cứ như vậy định rồi xuống dưới nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nguyên bản nghĩ bọn họ hẳn là thương lượng nghị một chút mới là lại là không nghĩ chỉ bằng này nữ tử một câu đó là định rồi xuống dưới, thậm chí nàng căn bản là không có dò hỏi quá giá cả vấn đề. Triển Quý muốn gặp đến Thiên Vân Hề giải quyết dứt khoát nhưng là có chút thưởng thức cái này đại khí nữ tử, như vậy sảng khoái lại khí phách nữ tử hắn nhưng thật ra hồi lâu không có gặp được. Nếu tiểu thư đã có định đoạt, thuộc hạ liền cùng Lý công tử, Triển tiên sinh thương nghị một chút, mau chút đem sự tình làm. Thiên Vân Hề gật gật đầu, nói, ân. Những việc này ngươi liền chính mình đi làm đi. Chỉ là chúng ta sợ là muốn đem nơi này đẩy trùng kiến, như thế yêu cầu một ít công phu, không cần kéo đến lâu lắm là được. Thiên Vân Hề nhìn thấy bọn họ cùng Triển Quý muốn trò chuyện với nhau thật vui, cũng liền không có làm Nghiêm bá lập tức liền làm những việc này, rốt cuộc cái này tiểu lầu hiện giờ vẫn là ở mở ra, cũng tổng muốn cho Triển Quý phải có thời gian tìm nhà tiếp theo mới là. Triển Quý muốn nghe ra Thiên Vân Hề ý tứ, trong lòng đối nàng càng là nhiều một ít kính nể, không người nói tạ nói, đa tạ cố tiểu thư. Nhìn thấy Triển Quý phải cảm ơn, Thiên Vân Hề cười nói, Triển tiên sinh nhưng thật ra minh bạch người, khó trách mới này đó công phu liền có thể cùng Nghiêm bá bọn họ như vậy quen biết. Nghiêm bá không phải một cái người nào đều có thể tiếp cận người, có thể cùng Nghiêm bá bọn họ chuyện trò vui vẻ cũng là có nhất định người có bản lĩnh. Triển Quý muốn nghe đến lời này, cười cười nói, rốt cuộc là làm nhiều năm như vậy sinh ý, lại là không rõ cũng minh bạch. Thiên Vân Hề nhìn thấy như vậy minh bạch người cũng là thích, cười nói, Triển tiên sinh người như vậy, ta nhưng thật ra thực thích. Không biết tiên sinh mất đi như vậy một chỗ, nhưng tìm hảo nhà tiếp theo. Chương 254 thang vị phân. Chương 254 thang vị phân. Triển Quý muốn thẳng thắn thành khẩn nói, đã tìm được rồi một ít nhân gia, đang ở thương nghị. Tuy rằng những cái đó địa phương không có hiện tại Huy Tỉnh rượu lâu đoạn đường như vậy hảo, nhưng rốt cuộc cũng không tệ lắm. Hơn nữa ta này tiểu lầu cũng coi như là dựa vào lão khách nhân ở trống, ta đảo cảm thấy dọn qua đi cũng sẽ không như thế nào ảnh hưởng ta sinh ý. Thiên Vân Hề cười nói, như vậy liền hảo, nếu là bởi vì chúng ta sự tình ảnh hưởng Triển tiên sinh như vậy thật thành người sinh ý, đã có thể làm ta băn khoăn. Triển Quý muốn cười nói, tiểu thư nơi nào lời nói, rốt cuộc này cũng bất quá là sinh ý thôi. Huống chi, này thân huynh đệ cũng vẫn là minh tính sổ, nơi nào có như vậy cách nói. Thiên Vân Hề nghe lời này cũng cảm thấy thư thái. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ bởi vì này đó vốn chính là lợi tới lợi hướng sự tình cùng người kết thù không phải. Thiên Vân Hề đạm đạm cười, ở trong lòng cấp cái này Triển Quý phải nhớ thượng một bút, người như vậy liền làm Nghiêm bá bọn họ nhiều thân cận một ít cũng là không sao. Chỉ cần Triển tiên sinh không ngại liền hảo. Như vậy tan này trên tay người về sau cùng Triển tiên sinh tương giao cũng liền thiếu này một tầng ngăn cách, nghĩ đến cũng muốn vui sướng chút. Nhìn đến Thiên Vân Hề nói như vậy Nghiêm bá đó là minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ. Xem ra tiểu thư là không ngại bọn họ cùng cái này Triển Quý muốn tương giao. Tiểu thư mẫn tuệ, thuộc hạ đa tạ tiểu thư. Thiên Vân Hề này một phen lời nói xem như đem về sau khả năng xuất hiện không mau cấp bóc tát, như vậy hắn cùng Triển Quý muốn trong lòng cũng đều sẽ vui sướng một ít. Thiên Vân Hề cười cười nói, rốt cuộc các ngươi đều là minh bạch người, lời này nói hay không đều là không quan trọng. Được rồi, việc này nói thỏa, ta cũng nên đi trở về. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Nghiêm bá phụ tử nhìn thấy Thiên Vân Hề lúc này liền đi trong lòng cũng cảm thấy thực hảo, những việc này có bọn họ làm liền hảo, tiểu thư cũng chỉ ở phía sau màn định đoạt đại sự là được. Cung tiễn tiểu thư. Triển Quý muốn gặp đến Thiên Vân Hề nói những lời này muốn đi cũng không nói gì thêm, rốt cuộc thân là nữ tử bên ngoài xuất đầu lộ diện đến nhiều cũng thật là với thanh danh vô ích. Không người đưa tiễn nói, Cố tiểu thư đi thong thả. Lý Sẽ Vãn cũng liền đi theo hành lễ, nói xin. Thiên Vân Hề cũng liền hành lễ, nói, cáo tử. Thiên Vân Hề mang theo Dĩ Giao các nàng liền rời đi Lý Phủ, trở về Vân Nguyệt Quán. Nhìn thấy Lý Sẽ Vãn ở bọn họ nói chuyện thời điểm cũng chưa có thể nói thượng lời nói, Nghiêm Bá Phụ Tử cũng coi như minh bạch vì sao Lý Gia sẽ đem Triển Quý muốn mời đến, đuổi tình là làm hắn tới hỗ trợ trưởng mắt. Triển Quý muốn gặp đến sự tình định rồi xuống dưới, cười nói, Nghiêm Minh, canh giờ này chúng ta vừa lúc đi ra ngoài dùng cơm trưa, không biết hai vị khả năng hánh diện đi ta kia tiểu lầu uống rượu. Nghiêm Bá cười nói, Huy tỉnh rượu lâu tại đây một phương cũng coi như hảo địa phương, nếu Triển Huynh tương mời, há có không đi đạo lý. Lúc này mới nhiều ít công phu, này đó là huynh đệ tương xứng. Nghiêm Hối Tịch lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra này Triển Quý muốn thật đúng là đúng rồi phụ thân ăn uống. Thiên Vân Hề trở về Nhã Văn Hiên liền lại là làm Lan Duyên, Lan Nghệ đem không có theo song núi sông đồ đem ra, mấy ngày nay đều là đọc sách cũng liền đổi một đổi mới mẻ mới hảo. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lại ở theo hoa, Dĩ Giao cũng liền dùng cơm trưa liền trở về chính mình sân. Này trong phủ trướng mục chính là không ít. Còn có trước đoạn nhật tử liền nhắc tới cấp này đó nha hoàn thăng một thăng vị phân sự tình cũng muốn mau chút Lý ra tới làm tiểu thư định đoạt mới là. Nếu phải cho những người này thăng vị phân, tự nhiên cũng liền yêu cầu chọn một ít tân nhân vào phủ. Trước đó vài ngày cũng liền cấp Vân Dịch nói những việc này, lúc này lại là còn không có tin tức, cũng nên đi thúc giục một thúc giục mới là. Buổi tối Nghiêm Ba tới hồi báo, nói là Triển Quý muốn định rồi 3 ngày lúc sau liền dọn đi, làm Thiên Vân Hề sớm chút định ra kia địa phương muốn đổi thành bộ dáng gì. Thiên Vân Hề chỉ nói chờ Triển Quý muốn dọn ra đi liền sẽ cho hắn nói cụ thể sự tình, hiện giờ cũng còn không đổi cũng liền đem Nghiêm Bá tống cổ đi trở về. Buổi tối Thiên Vân Hề ngủ một cái hảo giác, nhiều thế này nhật tử thái tử bên kia đau đầu, chính là làm nàng trong lòng vui sướng không ít. Tiểu thư, ngài đi lên. Nhìn thấy Thiên Vân Hề đứng dậy, Tuyết U cùng Thanh Uyển vội vàng đi lên hầu hạ Thiên Vân Hề rửa mặt chải đầu. Nhìn thấy Tuyết U các nàng lập tức liền tiến vào hầu hạ, Thiên Vân Hề nói, hôm nay chính là có chút chậm. Tuyết U một bên chiêu Lan Duyên các nàng đi lên dâng lên rửa mặt đồ vật, một bên nói, là có chút chậm, mấy ngày này tiểu thư vẫn là lần đầu tiên thức dậy như vậy vẫn đâu. Này đều mau mặt trời lên cao. Thiên Vân Hề âm thầm thở dài một hơi, xem ra nàng rốt cuộc vẫn là thế nguyên chủ treo những việc này, lúc này mới cho thái tử bọn họ một chút tiểu giáo huấn này phúc thân mình liền như vậy thả lỏng lại, lại là ngủ tới rồi như vậy vãn. Ước chừng mấy ngày nay phí chút tâm thần đi. Tuyết U cùng Thanh Uyển nghe xong không nghi ngờ có hắn. Mấy ngày này tiểu thư vẫn luôn đều ở vì tính kế thái tử bọn họ sự tình lao lực, thật là phí tâm thần. Nhìn thấy Thiên Vân Hề mỏi mệt, Thanh Uyển chi kỷ nói, tiểu thư mấy ngày nay mệt nhọc, nô tỳ này liền làm phòng bếp bên kia hầm tốt nhất ô cốt canh gà cấp tiểu thư tiến bổ. Thiên Vân Hề mới vừa rồi bất quá là tùy ý cho chính mình tìm một cái dưới bậc thang, lại là không nghĩ nhưng thật ra làm này Thanh Uyển sinh ra này đó tâm tư cùng lo lắng. Thiên Vân Hề cười cười cũng không có nhiều lời, rốt cuộc này thân mình luôn luôn suy yếu. Rốt cuộc vẫn là đa dụng một ít đồ vật bổ một bổ mới hảo. Nàng nhưng không nghĩ ngày sau có cái gì quan trọng sự tình thời điểm chính mình thân mình kéo chính mình chân sau. Hầu hạ Thiên Vân Hề một phen rửa mặt chải đầu, Tuyết U các nàng này đó nha đầu chính là cố ý vì Thiên Vân Hề thêm một ít tinh tế thức ăn, sợ Thiên Vân Hề mấy ngày nay mệt hôm nay ăn uống trở nên bắt bẻ thiếu dùng cái gì dường như. Nhìn thấy các nàng tận tâm Thiên Vân Hề cũng chỉ nói là này đó nha đầu hiểu chuyện. Rốt cuộc Thiên Vân Hề đời này là quá quán như vậy tiểu quý nhật tử nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Nhưng thật ra Tuyết U các nàng nhìn thấy Thiên Vân Hề một chút cũng không có chú ý này đó, cũng cảm thấy chính mình định là còn làm được không tốt mới không có thể làm Thiên Vân Hề khen một câu. Nay cũng liền dẫn tới ngày sau này trong phủ mọi chuyện tinh tế kết quả. Mới vừa dùng đồ ăn sáng dị giao đó là lại đây, cười hì hì tiến đến Thiên Vân Hề trước mặt. Còn thỉnh tiểu thư quá xem qua. Đây là nàng hôm qua phí tâm tư làm được danh sách. Bên trong lấy ra tới người đều là này trong phủ thành thật trung tâm nha đầu, đương nhiên làm này trong phủ nha đầu cũng không phải là chỉ có trung tâm cùng thành thật là có thể dùng, bất quá chính là này hai điểm so mặt khác quan trọng một ít thôi. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, tiếp nhận trên tay nàng đưa qua đồ vật. Nhanh như vậy liền đem đơn tử lý ra tới. Dĩ Giao cười nói, đây chính là không mau, rốt cuộc tiểu thư đã giao đái rất nhiều thiên. Nói xong Dĩ Giao cũng liền tiến đến Thiên Vân Hề bên người, cười nói, nơi này đầu người đều là ta cùng Trương Mụ Mụ, Thẩm Ma Ma thương nghị người, nô tỳ nhìn vẫn là không tồi cũng liền lý ra tới trước cấp tiểu thư nhìn một cái. Tiểu thư nếu là cảm thấy có cái gì không ổn, chúng ta lại đổi một đổi bên trong người. Thiên Vân Hề quét vài lần bên trong người, quả thực như Dĩ Giao mới vừa nói, đều là một ít thỏa đáng ổn trọng người. Thiên Vân Hề bất quá liền nhìn thoáng qua liền khép lại đơn tử, quay đầu lại đối Dĩ Giao cười nói, những người này nhưng thật ra không tồi, để ra những người này đi lên, nhưng có chiêu tân nhân thế các nàng nguyên lai vị trí. Chương 255 hiểu lầm. Chương 255 hiểu lầm. Thiên Vân Hề nhất quan tâm cũng không phải này đó nha đầu để không đề cập tới thân phận, rốt cuộc cũng bất quá chính là nàng trong lòng bàn tay đầu người còn có thể nhảy ra cái gì lãng tới. Nhưng thật ra bên ngoài tiến vào người sợ là đến hảo sinh chọn một chọn. Dĩ Giao cười nói, tiểu thư nhưng không cần lo lắng cái này, tiểu thư đoán xem mới tới nha đầu đều là từ đâu ra tới khả nhân nhi. Dĩ Giao nói lời này thời điểm lời nói ôn ôn nhuyễn nhuyễn, mang theo tiểu nữ tử kiểu tiếu cùng đắc ý. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao khó được đáng yêu thân sắc, không tự giác có chút cảm thán. Nàng trước nay này Vân Nguyệt quán lúc sau nhưng là rất ít nhìn thấy Dĩ Giao như vậy rõ ràng thảo thưởng bộ dáng. Thiên Vân Hề cười, trực tiếp liền nói, đi tìm Vân Dịch muốn người. Nhìn thấy Thiên Vân Hề một chút chưa từng để lại đường sống cứ như vậy nói ra, Dĩ Giao giận Thiên Vân Hề liếc mắt một cái giống như là ở làm lũng giống nhau, tiểu thư liền không thể không như vậy trắng ra nói ra sao. Như vậy nhưng là có vẻ nô tì ở chơi bảo. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, xoa bóp nàng chóp mũi. Ngươi cái dạng này không phải ở chơi bảo là cái gì? Chẳng lẽ vẫn là ở đứng đắn nói chuyện? Một bên Tuyết U cùng Thanh Uyển nghe xong lời này phụt cười, lập tức khiến cho trong phòng này đầu sung sướng lên. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy Dĩ Giao tức khắc một nghẹn, tiểu thư thật là không có nói sai. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao cái miệng nhỏ trương lại rốt cuộc không có nói ra nói cái gì tới, không khỏi buồn cười lên. Ngươi cái này nha đầu cũng chỉ có chơi bảo như vậy một chút công phu, như vậy một câu thế nhưng cũng là không biết nên như thế nào đáp. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lại như vậy trêu đùa nàng, Dĩ Giao một nếu máu nói, tiểu thư này há mồm nhất có thể nói, nô tỳ chính là có chút ba tấc không lạn miệng lưỡi cũng là nói bất quá. Nếu biết nói bất quá, nô tỳ còn làm cuối cùng dễ rủa làm cái gì? Nếu nói bất quá tiểu thư, còn không bằng dứt khoát cứ như vậy lưu loát liền thừa nhận đâu. Đỡ phải tới rồi cuối cùng lại là hố chính mình một phen. Nhìn thấy Dĩ Giao như vậy liền nhận thua, Thiên Vân Hề lắc đầu cười nói, hiện giờ này xem như tiền đồ, biết nói bất quá thời điểm liền trực tiếp thẳng thắn thành khẩn thừa nhận. Mới vừa rồi sao không thấy ngươi như vậy cơ linh đâu. Thiên Vân Hề dịch chuyển nhìn Dĩ Giao, lúc này cơ linh kính nhi dùng ở mới vừa rồi thật tốt, như vậy hậu chi hậu giác chẳng phải mất tiên cơ để cho người khác chiếm tiện nghi. Dĩ Giao nghe lời này lập tức đó là tỉnh ngộ lại đây, ở trong đầu đem Thiên Vân Hề nói đều qua một lần. Suy nghĩ cùng thấu triệt mới ngẩng đầu đối với Thiên Vân Hề gật đầu cười nói, nô tỳ tạ tiểu thư chỉ điểm. Nói xong Dĩ Giao liền ỉ ở Thiên Vân Hề bên người cùng nàng nói lên này đó đơn tử thượng nô tỳ tới, đem các nàng những cái đó xuất sắc địa phương cùng không xuất sắc địa phương đều nói đi, cũng hảo Thiên Vân Hề phán đoán người nào có thể để bạn. Thiên Vân Hề cũng chỉ là theo cái này lời nói cũng liền đề điểm nàng một chút thôi, nhìn thấy nàng minh bạch cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Cũng liền mở ra đơn tử nghe Dĩ Giao nghị luận này đó nô tỳ. Chọn đắc lực người. Tuy nói nơi này đầu người đều là mấy ngày nay tới giờ đều cẩn thận lưu ý quá, Thiên Vân Hề cũng không lắm để ý, nhưng rốt cuộc vẫn là muốn quá xem qua mới hảo. Dĩ Giao các nàng ở chỗ này nói này đó bọn nô tỳ sự tình, Tuyết Ú các nàng lại là nghe Thiên Vân Hề mới vừa rồi dạy dỗ Dĩ Giao nói không bình tĩnh. Tiểu thư mới vừa rồi nói là có ý tứ gì? Ở bị người khác nhìn thấu thời điểm bọn họ muốn chính mình thừa nhận mới xem như thượng sách sao? Tuyết Ú cùng Thanh Uyển đối thượng đối phương ánh mắt đều gặp được đối phương trong ánh mắt đầu kinh ngạc, nói như vậy giống như cũng là, nếu là bị người nhìn thấu chính mình hết thể về sau chính mình còn bưng, sợ là thật sự liền kém cỏi. Ngược lại là giống tiểu thư mới vừa nói giống nhau, trực tiếp thô bạo thừa nhận, sợ là lập tức đối phương nhưng thật ra thật sự sẽ không biết lấy chính mình làm thế nào mới tốt. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tuyết Ú cùng Thanh Uyển nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt liền càng thêm kính nể. Các nàng tiểu thư thật sự là hảo bản lĩnh. Như vậy quấy rầy người khác kế hoạch biện pháp cũng liền chỉ có các nàng tiểu thư mới có thể làm ra tới. Hơn nữa làm như vậy kết quả cuối cùng sợ là cũng không xấu, rốt cuộc kế tiếp ở đối phương tiếng lòng rối loạn là lúc, các nàng cũng liền có thể thừa cơ mà vào đem quyền chủ động lại lần nữa khống chế không phải sao. Như vậy tưởng tượng, Tuyết Ú cùng Thanh Uyển đột nhiên đã biết vì sao tiểu thư chưa từng có trách đánh quá này trong phủ nô thì cũng có thể có như vậy uy nghiêm. Tiểu thư làm này đó nhìn như bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Sợ là liền đủ để kinh sợ này trong phủ nha hoàn. Trên thế giới này có chút người tự mang uy nghi, cũng đó là bởi vì cái này đi. Thiên Vân Hề nhưng là mặc kệ các nàng suy nghĩ cái gì, chỉ cùng Dĩ Giao định hảo nên thăng vị phân người lại nói một ít Vân Dịch bên kia sự tình. Nghe được Dĩ Giao nói Vân Dịch bên kia sắp tới lại từ trong phủ đi rồi một tuyệt bút tiền tài, Thiên Vân Hề không thèm để ý nói, không sao, rốt cuộc chúng ta hiện giờ yêu cầu chính là chính mình thế lực, này đó tiền tài linh tinh không cần để ý. Từ Ngàn Hạc Úc ở kinh thành đứng vững vàng gót chân lúc sau, Vân Dịch ở trong phủ chi tiền liền không có gì tiết chế. Luôn luôn chính là đòi tiền thời điểm liền từ này trong phủ cầm đi, mà Thiên Vân Hề cũng là chưa từng có để ý tới quá. Ở chính mình trên tay dưỡng như vậy một đám ám vệ yêu cầu nhiều ít tiền bạc, Thiên Vân Hề lại rõ ràng bất quá, cho nên chỉ cần là Vân Dịch tới muốn, Thiên Vân Hề liền chưa bao giờ hỏi đến. Chỉ là Vân Dịch cũng là cái sẽ làm việc, trước nay dùng tiền tài lúc sau cũng liền sẽ hướng nàng hồi báo một lần ám vệ huấn luyện bên kia sự tình, giao đãi này đó tiền tài đều dùng tới rồi địa phương nào. Dĩ Giao nhìn chính mình trên tay tiền một tuyệt bút ra bên ngoài đưa, trong lòng rốt cuộc có chút hồ nghi. Dĩ Giao chưa từng có tiếp xúc quá ám vệ những cái đó sự tình, cho nên tự nhiên cũng là không biết này đó ám vệ yêu cầu các nàng như thế nào cung cấp nuôi dưỡng, cho nên cũng liền đối với này đó tiền tài hướng đi có không rõ, mới có chút nghi vấn giống Thiên Vân Hề để ra những việc này. Hiện giờ nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy biểu tình, Dĩ Giao đó là biết này đó ám vệ thật là yêu cầu như vậy dưỡng. Xem ra nô tỳ lại là đa tâm, còn muốn đi hướng Vân Dịch đầu lĩnh đem nói khai mới hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề nơi nào không biết nàng suy nghĩ cái gì, cười nói, ngươi chưa từng có tiếp xúc quá những việc này không rõ cũng là bình thường. Ngày sau cùng Vân Dịch bọn họ nhiều lời nói nơi này đầu sự tình hiểu biết đến nhiều cũng liền sẽ không có này đó hiểu lầm. Dĩ Giao không phải ý xấu muốn hoài nghi ai, mặc dù là trong lòng có cái hồ nghi cũng bất quá chính là ở chính mình nơi này thảo một cái minh bạch thôi. Mới vừa rồi lời nói giữa các hàng cũng không có gì không ổn, chỉ nói chính mình trong lòng không rõ cho nên muốn thỉnh giáo một chút, cũng không có nói hoài nghi, càng là không có tự mình đi tra, cũng đó là làm được thỏa đáng. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, bất quá những việc này đã có này tâm tư, cũng liền thật là yêu cầu đi cùng Vân Dịch đem nói minh bạch. Rốt cuộc không thể sinh ngăn cách mới hảo. Dĩ Giao không hề làm ra vẻ gật gật đầu nói, nô tỳ minh bạch. Đã là nô tỳ chính mình làm cái này sai, tất nhiên cũng có thể nhận được cái này sai. Hùng chi này đó ám vệ cũng đều là thẳng tính người, lại là cùng nàng giống nhau đều là vì tiểu thư, nghĩ đến cũng cùng nàng giống nhau sẽ không so đo mới là. Nhìn thấy Dĩ Giao như vậy hào phóng, Thiên Vân Hề gật gật đầu, thân là này trong phủ cô nương cũng liền phải có như vậy co được giãn được năng lực mới hảo, bằng không đó là làm cái này hư vô thân phận đệ nặng. Chương 256 hoàn hoàn tương khấu. Chương 256 hoàn hoàn tương khấu. Tuyết Ú cùng Thanh Uyển nhìn thấy Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao nói này đó, trong lòng thầm nghĩ, khó trách Dĩ Giao cô nương trước nay đều không giống một cái nô tỳ bộ dáng, nguyên lai tiểu thư lại là như vậy dạy dỗ sao. Không thể không nói tiểu thư thật sự là dạy dỗ có cách đâu. Các nàng có thể gặp được như vậy chủ tử thật thật là đời trước đã tu luyện phúc khí. Như vậy nhìn Thiên Vân Hề làm cho các nàng mặt dạy dỗ Dĩ Giao, các nàng cũng liền dựng lên lỗ tai nghe. Chính mình tuy rằng so ra kém Dĩ Giao cô nương, cũng không nhất định hữu dụng đến mấy thứ này thời điểm. Nhưng rốt cuộc mấy thứ này đều là với các nàng chính mình có lợi đồ vật học đó là không có sai. Dĩ Giao nghe xong Thiên Vân Hề nói cũng là liên tục xưng là, nô tỳ minh bạch. Này thân phận thật là có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt ở chỗ có cao quý thân phận cũng liền sẽ không có người coi thường ngươi, không tốt địa phương cũng liền rất nhiều, bởi vì có thân phận trói buộc cũng liền có một ít không thể không thủ quy củ, có chút không thể không làm sự. Liền giống như nàng hiện tại giống nhau, nàng hiện giờ không hề là Thiên Vân Hề đại nha hoàn. Mà là này trong phủ duy nhất cô nương, là cái này trong phủ nửa cái chủ tử. Trước kia nàng có thể hồ nháo nhưng là hiện giờ nàng chỉ có thể ngẫu nhiên cùng tiểu thư nói giỡn, trước kia nàng có thể vẫn luôn dính Thiên Vân Hề, hiện giờ cũng cần thiết học được chính mình một người một chỗ. Nhưng là chỗ tốt cũng là rõ ràng, cái này trong phủ bởi vì chỉ có Thiên Vân Hề một cái đứng đắn chủ tử, cho nên nàng cái này cái gọi là nửa chủ quá đến không biết có bao nhiêu thư thái. Mặt trên không có trưởng bối, tiểu thư cũng sẽ không khó xử nàng. Càng là không có người sẽ đến cho chính mình một ngạt, như vậy nhật tử trước kia nàng trước nay cũng không dám tưởng, hiện giờ lại chân chân thật thật bại ở nàng trước mặt, hơn nữa nàng đã như vậy vượt qua mấy tháng nhật tử. Nhìn thấy nàng minh bạch Thiên Vân Hề cười cười, nói, được rồi, ngươi cũng đi trước đem ta vừa mới định ra tới sự tình truyền ra đi thôi. Rốt cuộc chuyện này đã kéo một ít nhật tử, cũng nên làm cho bọn họ đã biết. Dĩ Giao cười đứng dậy nói, là, nô tỳ cáo lui trước. Nhìn Thiên Vân Hề lại làm người đi bày kia phúc núi sông đổ ra tới, Dĩ Giao dặn dò nói, tiểu thư cũng không thể theo đến lâu rồi, cẩn thận đôi mắt đau. Thiên Vân Hề nghe nàng lời nói, cười trêu ghẹo thúc giục nói, ngươi hiện giờ càng thêm học trương mụ mụ bản lĩnh, thế nhưng cũng là như vậy rong dài lên. Mau đi làm việc nhi đi. Ta phải nhàn nhưng không ý nghĩa ngươi cũng có thể rảnh rỗi, liền ngươi trong tay này một trương đơn tử cũng liền đủ ngươi bận việc. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Dĩ Giao gật đầu xưng là liền lui đi ra ngoài. Rốt cuộc trên tay còn có một cái có sẵn sự tình muốn làm, chính mình chính là không thể lười nhác. Thiên Vân Hệ bọn họ nơi này an tưởng vui sướng làm chính mình muốn làm sự tình, nhưng là có chút người tâm tình liền không phải thực hảo. Hiện giờ Bạch Nhiễm Khanh đều đã rời đi kinh thành, các ngươi trên tay người nhưng chuẩn bị hảo. Thái tử thanh âm ôn hòa chung mang theo một ít mỏi mệt cùng trách cứ, rốt cuộc có chút nhật tử sự tình một cọc tiếp theo một cọc, hiện giờ lại ở bất chi bất giác chung ăn như vậy đại mệnh hắn cũng thật sự có chút không có tâm tình ngụy trang. Cũng may hiện giờ nơi này vài người đều là thân cận, mặc dù là hắn có cái gì không ổn cũng là truyền không đến người khác lỗ thai bên trong. Nhìn thấy thái tử như vậy hỏi chuyện, phía dưới người nhất thời thế nhưng có chút không dám trả lời. Không phải bọn họ làm việc không bền chắc, mà là mấy ngày nay bọn họ trên tay sự tình liên tiếp làm lỗi, rõ ràng có người ở nhằm vào bọn họ, cho nên cũng liền không có người dám trực tiếp cam đoan là được. Huống chi, Cẩm Châu sự tình hiện giờ còn muốn Hiên Vương Điện Hạ đang nhìn, làm cho bọn họ như thế nào dám cam đoan. Thái tử nghe được phía dưới thế nhưng không có người trả lời, ngẩng đầu đó là thấy này đó tâm phúc đại thần vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Nhìn cái dạng này mặc cửu duyên đó là biết bọn họ có chút mất đi tin tưởng, đối hắn mất đi tin tưởng. Nghĩ đến đây, mặc cửu duyên cau mày, nhưng là trên mặt lại là không có lộ ra cái gì mặt khác thần sắc, chỉ là mang theo có chút không kiên nhẫn thúc giục chi ý. Nhìn thấy mặc cửu duyên trên mặt rõ ràng có chút trách cứ, những người khác cũng liền không dám ra tiếng, đều nhìn chằm chằm vào ngồi Trương Hoa Nguyên. Thật sự không phải bọn họ không nghĩ nói, mà là không nghĩ chính mình lúc này nói được lời thề son sắt, tới rồi cuối cùng lại bị nhạ báng. Nhìn thấy những người này đều sợ miêu tả cửu duyên không dám nói lời nào, Trương Hoa Nguyên trong lòng có chút không vui, nhưng rốt cuộc không có lập tức phát tác. Điện hạ, Y Lệ Vi thần xem chuyện này nhưng thật ra không nóng nảy, rốt cuộc chúng ta bàn bạc kỹ hơn cũng không phải không có khả năng hòa nhau một thành. Trương Hoa Nguyên nói như vậy trong lòng cũng là như thế này tưởng, hiện giờ Cẩm Châu sự tình mới vừa bắt đầu mà thôi. Nếu là bọn họ kế hoạch chu đáo chặt chẽ cũng không thấy đến không thể ở Cẩm Châu chuyện này thượng làm văn. Mặc cửu duyên nơi nào không biết Trương Hoa Nguyên ý tứ, gật gật đầu nói, tổ phụ ý tứ ta minh bạch, chỉ là chúng ta nếu tưởng tại đây chuyện phía trên động tay chân cấp mặc cửu hiên hạ ngáng chân sợ là không dễ dàng. Nói xong mặc cửu duyên ngồi thẳng thân mình tinh thần phân chấn nói, tổ phụ chẳng lẽ không có phát hiện lần này sự tình có cái gì không đúng không? Trương Hoa Nguyên nghe lời này cũng như mày, đối mặc cửu duyên nói, thái tử ý tứ là lần này sự tình cũng không phải Hiên Vương Điện Hạ bức tích. Tuy rằng có chút không thể tin được, nhưng là Trương Hoa Nguyên không thể không thừa nhận lần này Hiên Vương hành sự phương thức có chút kỳ quái, cùng hắn ngày thường biện pháp có chút khác nhau. Tuy rằng thủ đoạn vẫn cứ độc ác ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, nhưng là lại là không giống phía trước giống nhau bá đạo, nhưng thật ra mang theo vài phần bất đồng với Mặc Cửu Hiên xảo quyệt. Tương đối với người như vậy bọn họ đảo càng hy vọng gặp được Mặc Cửu Hiên bá đạo thủ đoạn, rốt cuộc chính mình biết mấy thứ này khi nào đã đến. Nhưng người này không giống nhau, hắn giống như là ở chơi trò chơi giống nhau, như là mỗi một lần đều đem bọn họ phản ứng tinh kế đến vừa vặn tốt, liền chờ bọn họ hướng về hắn muốn phương hướng đi lên giống nhau. Như vậy cảm thụ, chỉ sợ là ai đều không muốn thể hội. Mặc cửu duyên gật gật đầu nói, từ lương nghị lúc này đây sở ra trị thủy chi sách cùng phía trước rất là bất đồng thời điểm ta liền có điều hoài nghi. Lương nghị không thể hiểu được giải bọn họ lo lắng thiết hạ cục, hơn nữa hắn đưa ra trị thủy chi sách còn cùng mặc cửu hiên không như mà hợp. Lại sau đó bọn họ ở kinh hoàng bên trong, toàn lực ngăn cản Mặc Cửu Hiên mất đi hắn phụ hoàng tín nhiệm, lại sau đó chính là hiện giờ cũng dạng hôi bại bộ dáng. Nay căn bản là như là một cái bộ, một cái hoàn hoàn tương cấu bộ. Tựa hồ bọn họ đều là người khác trong tay ngoan vật, chỉ ở bọn họ hơi hơi lệch khỏi quỹ đạo nào đó người dự thiết quỹ đạo thời điểm bọn họ mới có thể bị khẩy một chút giống nhau. Nghe được Mặc Cửu Duyên nói, Trương Hoa Nguyên cau mày không nói lời nào. Mặt khác quan viên cũng liền nghe không nói gì. Rốt cuộc những việc này bọn họ căn bản không có một cái minh bạch, mặc dù là tưởng chen vào nói cũng đó là cắm không thượng. Nhìn thấy Trương Hoa Nguyên nhíu mày, Mặc Cửu Duyên nói, tổ phụ không cần quá mức lo lắng, người này tuy rằng có can đảm hướng chúng ta ra tay lại không có can đảm trực tiếp khiêu chiến, nghĩ đến cũng là có vẻ chiếu cố. Thiên Vân Hề thật là có điều cố kỵ, chỉ là cái này cũng không phải nàng nương tay lý do, mà là bởi vì thời điểm còn chưa tới. Chương 257 đắc thế. Chương 257 đắc thế. Nghe được lời này Trương Hoa Nguyên sắc mặt buông lỏng, cũng không phải không có loại này khả năng. Rốt cuộc bọn họ còn có thái tử, nghĩ đến như vậy ở nơi tối tăm tính kế bọn họ người cũng vẫn là bận tâm. Trương Hoa Nguyên nhìn Mặc Cửu Duyên nói, điện hạ, nếu là bọn họ phía sau thật sự có người nào giúp đỡ, chúng ta muốn hay không phải người đi tra một tra. Nếu là đối thật sự bọn họ có uy hiếp người, hắn không ngại trực tiếp diệt trừ. Mặc Cửu Duyên yên lặng túi đầu nhìn thoáng qua án đài, nói, những việc này chúng ta vẫn là dung sau lại nghị. Rốt cuộc hiện giờ ta chỉ muốn biết Cẩm Châu việc bọn họ rốt cuộc tính toán như thế nào làm. Nói Mặc Cửu Duyên khó được lãnh đạm đôi mắt đó là nhìn chằm chằm phía dưới các đại thần không bỏ. Những người này hiện giờ là càng ngày càng vô dụng, hiện giờ nhưng thật ra liền điểm này sự tình đều phải đẩy cho người khác đi làm, thế nhưng không có một cái chủ động ở trước mặt hắn bảo đảm làm tốt những việc này người. Nhìn thấy Mặc Cửu Duyên nhìn chằm chằm phía dưới những cái đó quan viên, thẳng nhìn chằm chằm đến bọn họ có chút không được tự nhiên. Trương Hoa Nguyên đối loại này sợ hãi rụt rè người cũng là có chút bất mãn. Rốt cuộc những người này cũng coi như là thái tử tâm phúc, lại không biết chính mình nên như thế nào vì thái tử phân ưu, thật sự là làm nhân khí buồn. Nhìn thấy bọn họ càng thêm cúi đầu không nói lời nào, Mặc Cửu Duyên nhìn bọn họ nói, làm sao vậy? Hiện giờ các ngươi lại là mắt thấy Hiên Vương phủ bên kia lập công, liền một cái biện pháp đều không nghĩ ra được sao? Phía dưới quan viên đều cúi đầu, thường thường còn nhìn xem người bên cạnh, lại là không ai dám xuất đầu người. Nhìn thấy phía dưới quan viên như thế, Mặc Cửu Duyên liền càng là bực mình. Phía trước làm cho bọn họ ngăn cản trị thủy chi sách thực thi thời điểm bọn họ không có cách nào, hiện giờ làm cho bọn họ cấp Mặc Cửu Hiên tiếp theo điểm nhi ngáng chân đều như là khó xử bọn họ dường như, thật là không biết những người này rốt cuộc là bên kia người. Rốt cuộc vẫn là có một người đứng dậy, đúng là Nhậm Kế Duyên phụ thân Nhậm Hoa Đông. Chỉ thấy hắn đứng ra nói, điện hạ, y lì vi thần chứng kiến, không bằng chúng ta hiện tại lấy tiến vì tiến như thế nào. Lấy tiến vì tiến như thế cùng mới lạ cũng cách nói, nhìn thấy rốt cuộc có một người mở miệng, Mặc Cửu Duyên nói, ác. Nói xem, như thế nào cái lấy tiến vì tiến pháp. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt vào ửa. Kỳ thật thái tử cũng không muốn cho hắn mở miệng, chỉ là hiện giờ như vậy nhiều đại thần đều ở cũng liền không có ngăn cản. Rốt cuộc làm hắn nói cũng hảo, như vậy mặt sau đại thần cũng hảo xuất khẩu, thả con tép, bắt con tôm nhưng thật ra không tồi. Thái tử đối Nhậm gia cũng không có quá nhiều chú ý, cái gọi là Nhậm gia định bợ thượng thái tử cũng bất quá chính là Nhậm gia chính mình nghĩ như vậy thôi, kỳ thật thái tử bất quá chính là cảm thấy hắn sẽ định hót người cũng liền để lại hắn thôi. Nói trắng ra là, ở thái tử nơi này bọn họ Nhậm gia bất quá chính là một cái chó nhặt thôi. Cho nên vô luận cái này Nhậm Hoa Đông nói rất đúng không hảo đều không có quan hệ. Hắn chỉ biết hắn nói rất đúng không tốt, đều có thể cho mặt sau đại thần mở miệng, cũng liền đủ rồi. Nhìn thấy thái tử không có bác bỏ chính mình nói, Nhậm Hoa Đông cũng liền biết lá gan lớn một ít. Hồi thái tử điện hạ, nếu hiện giờ hoàng đế bệ hạ đã lòng nghi ngờ chúng ta, không bằng chúng ta liền đẩy một người tiến vào này trị thủy chi sách bên trong, làm hắn thê chúng ta đánh mất bệ hạ nghi ngờ. Trương Hoa Nguyên cùng thái tử nghe hắn lúc này nói có chút khó hiểu, đây là ý gì? Bọn họ hiện giờ đã làm bệ hạ hoài nghi. Lại ngạnh tắc một người đi Cẩm Châu sợ là bệ hạ trong lòng nghi ngờ cũng liền càng trọng, nơi nào còn có thể đánh mất nghi ngờ. Mặc Cửu Duyên nghi hoặc nói, đây là cái gì đạo lý? Nhìn thấy Mặc Cửu Duyên nhất thời không có chuyển qua tới, Nhậm Hoa Đông thần bí cười cười nói, thái tử thả nghiêm túc ngẫm lại vi thần nói, cũng liền có thể minh bạch vi thần ý tứ. Nhìn thấy Nhậm Hoa Đông còn cùng bọn họ bán nổi lên cái nút, Trương Hoa Nguyên có chút không chịu nổi tính tình. Đang muốn quát lớn thời điểm, thái tử lại là nâng chặt đứt hắn nói. Xem ra nơi này vẫn là Nhậm đại nhân thông minh, lại là có thể nghĩ vậy một tầng đi. Vừa nói trên mặt ý cười cũng liền một lần nữa về tới trên mặt. Phía dưới các đại thần nhìn thấy phía trên vị này chủ tử sắc mặt chung quy là hảo một ít, đều là tặng một hơi, tốt xấu vị này không cần mặt âm trầm chính là chuyện tốt. Nhìn thấy thái tử điện hạ nói như vậy, Trương Hoa Nguyên cũng liền nghỉ ngơi giáo huấn tâm tư của hắn. Đối Mặc Cửu Duyên nói, thái tử điện hạ, đây là tổ phụ, ta cảm thấy Nhậm đại nhân nói được không sai. Chỉ có nghĩ cách làm chúng ta chính mình người tiến vào trị thủy việc chung, chúng ta mới có khả năng đánh mất chính mình nghi ngờ. Tốt nhất là từ phụ hoàng nơi đó ra tới ý chỉ. Mặc Cửu Duyên trong mắt hiện lên một tia tính kế, lại mau đến không có người thấy liền đã biến mất không thấy. Hiện giờ hoàng đế đã lòng nghi ngờ bọn họ tại đây chuyện bên trong tính kế Mặc Cửu Hiên, nếu là bọn họ làm, bọn họ hiện giờ cũng liền nên luôn cuống, đồng thời cũng liền không hề dám làm cái gì mới là lẽ thường. Nhưng là nếu là lúc này bọn họ nên trực tiếp tiến đến hoàng đế trước mặt đi cầu làm cho bọn họ bên người nào đó thân tín qua đi trợ giúp Hiên Vương, như vậy hoàng đế nghi ngờ sợ là sẽ dao động. Tốt nhất chính là chính mình lộng quá khứ quan viên phụ trách sự tình ra cái gì vấn đề, mà tra được kết quả đúng là chính mình động tay, hơn nữa chính mình người chính liên lụy trong đó nói liền càng tốt, như vậy phụ hoàng tất nhiên càng thêm nghi hoặc. Bởi vì ấn lẽ thường tới giảng bọn họ sẽ không làm chính mình người hãm sâu phiền toái. Tự nhiên nơi này đầu đối bọn họ nghi hoặc cũng liền lớn hơn nữa chút, đối bọn họ hoài nghi cũng liền càng thêm ít đi một chút. Nhìn thấy Nhậm Hoa Đông thế nhưng không rên một tiếng cho hắn ra như vậy một cái làm người kinh ngạc chú ý, thái tử đột nhiên cũng nhìn nhiều này Nhậm gia người liếc mắt một cái. Rốt cuộc là năm đó có dũng khí cùng Cố gia đối nghịch người, lại là không nghĩ tới còn có như vậy thông minh thời điểm. Hiển nhiên Trương Hoa Nguyên cũng nghĩ đến trong đó mấu chốt, xuất khẩu nói, xem ra Nhậm gia mấy ngày này nhưng thật ra đối những việc này để bụng. Về sau cũng muốn nhiều hơn như thế. Nhìn thấy Trương Hoa Nguyên như vậy nói, Nhậm Hoa Đông liên tục nói, có thể được thái tử điện hạ nhìn chúng đã là ta Nhậm gia phúc khí, sao dám làm Trương đại nhân nói những lời này. Mặc dù là Trương đại nhân không nói, vi thần cũng chắc chắn tận tâm không phải. Nhìn thấy hắn nhưng thật ra có thể nói, Trương Hoa Nguyên nói, Nhậm đại nhân quả thật là người thông minh. Nói xong lại đối thái tử nói, thái tử điện hạ cảm thấy cái này chủ ý như thế nào. Mặc Cửu Duyên nói, trước ấn Nhậm đại nhân ý tứ đi làm đi. Rốt cuộc nếu là không có tác dụng chúng ta cũng còn có thời gian có thể từ nơi khác chơi xấu, tổng không thể làm Mặc Cửu Hiên từ chuyện này bên trong thảo tiện nghi là được. Nhìn thấy mặt khác đại thần vẫn là ngậm miệng không nói, Mặc Cửu Duyên cũng liền không có lại mở miệng nghị luận những việc này. Nhìn thấy thái tử đáp ứng, Nhậm Hoa Đông cũng liền vui mừng thật sự cảm tạ ân, nói chút cái gì định sẽ không làm thái tử thất vọng linh tinh lời khách sáo. Bọn họ Nhậm ra rốt cuộc xem như ngao tới rồi đầu, thái tử cuối cùng là phái sai sự cho hắn làm. Nhìn thấy Nhậm gia vị này gia chủ như vậy không cốt khí, bên người rất nhiều quan viên cũng liền có chút âm thầm khinh thường, chỉ là thái tử còn ở nơi này cũng liền không có lập tức phát tác thôi. Rốt cuộc cái này Nhậm Hoa Đông mới vừa ở thái tử trước mặt được thể diện, chính mình lúc này đụng phải đi nhưng còn không phải là chính mình tìm chết sao. Mặc dù cái này Nhậm Hoa Đông không tính cái gì, nhưng là chính mình cũng không thể làm thái tử điện hạ cảm thấy chính mình là ghen ghét nhân tài. Kỳ thật không trách Nhậm Hoa Đông không cốt khí. Thật sự là bởi vì không lâu trước đây chính mình nhi tử đắc tội Hoắc Thanh một chuyện làm Nhậm gia mất thái tử tín nhiệm, mà chính là tại đây đoạn nhật tử bên trong chính mình ở bên ngoài sinh ý không có, ở trong triều đình cũng đã chịu không ít người xa lánh, cho nên mới sẽ lập tức kích động như vậy. Chương 258 kế trung kế. Chương 258 kế trung kế. Nhậm Hoa Đông tưởng sự tình đơn giản, nhưng là thái tử tưởng lại không có đơn giản như vậy. Những việc này an bài đi xuống tốt nhất chính là muốn đem Hiên Vương người liên lụy tiến vào. Làm ra một cái Hiên Vương cố ý hãm hại bộ dáng của hắn tới một cái xoay ngược lại, cuối cùng lại làm cái kia chịu liên lụy quan viên chịu chút ủy khuất, liền càng làm cho Hiên Vương người chạy thoát không khai. Sau đó bọn họ liền nghĩ biện pháp làm kia quan viên chạy thoát ra tới liền hảo, đương nhiên nếu người nọ thật sự không thể chạy thoát cũng liền thôi, hủy hoại đó là. Cùng hoàng đế nghi ngờ so sánh với, trên tay hắn một cái bé nhỏ không đáng kể quan viên tính cái gì. Như vậy liền có thể đánh mất phụ hoàng nghi ngờ, chuyện này còn làm Hiên Vương thanh danh đại đại chết khấu. Rốt cuộc trên lưng một cái hãm hại thần tử thanh danh cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Thậm chí còn có, làm những cái đó vừa mới đứng ở Hiên Vương bên kia trung lập đại thần cho rằng Hiên Vương cũng là một cái lộng quyền người liền càng tốt. Chỉ là chuyện này kế hoạch lên khả năng có chút phiền phức, rốt cuộc Hiên Vương không phải như vậy dễ đối phó người, bọn họ nếu thật sự tưởng làm như vậy, sợ là không thể không chu đáo chặt chẽ kế hoạch một chút. Chỉ là thái tử không nghĩ tới, kế hoạch của hắn còn không có thi hành, liền đã bị Mặc Cửu Hiên đã biết. Nghe được Nhạn Phong đáp lời, Mặc Cửu Hiên nhướng mày. Như vậy kế hoạch nhưng thật ra không giống thái tử phong cách, xem ra là có người cho hắn ra một cái siêu chủ ý. Nhạn Phong trong lòng âm thầm bội phục nhà mình chủ tử, này cũng có thể đoán được. Đích xác không phải thái tử chủ ý, mà là Nhậm Hoa Đông chủ ý, bất quá ở thuộc hạ xem ra chỉ sợ cũng là ý nghĩ kỳ lạ, chủ tử không nghĩ làm người quấy rối, bọn họ chính là chen vào không lọt tay.